báo ngày đó ở tẩy tượng trì bên trong khinh bạc mình thủ. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể cũng đột phá hậu thiên tầng 3, hơn nữa trên người khí thế mơ hồ so với mình mạnh hơn. Hắc Bạch Vô Thường hai lòng người trong lại là sợ hãi, lúc này mới bao lâu, bất quá mới hơn một tháng thời gian, từ một cái võ giả tầng 10 tay mơ trưởng thành đến cùng mình hai người giống vậy tồn tại, cái này là như thế nào thiên phú? Hai người nguyên vốn lấy là mình tiểu thư chính là thiên hạ này thiên phú cao nhất người, 18 tuổi Phương Hoa đột phá hậu thiên cảnh giới, nhưng là bây giờ hai người biết lỗi rồi, tiểu tử trước mắt này thiên phú sợ là so với tiểu thư nhà mình tới phải kinh khủng hơn. Hắc Bạch Vô Thường hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương nhìn thấu nồng nặc kinh hãi. Bất quá hậu thiên tầng 3 mà thôi, các ngươi dùng như vậy giật mình sao? Đem người buông xuống, ta có thể thả các ngươi rời đi. Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng nói. Trần đại ca, mau cứu ta. Đường Duyệt Tâm trên mặt ẩn hiện nước mắt. Duyệt Tâm đừng sợ, có Trần đại ca ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi. Trần Tấn Nguyên cho Đường Duyệt Tâm một cái an ủi ánh mắt. Ớ là làm người ta cảm động, Trần Tấn Nguyên, không nghĩ tới ngươi còn rất hiểu thương hương tiếc ngọc, làm phái Nga Mi con rể, trong lòng còn nghĩ những đàn bà khác. Hoàng Tiêu thấy hai người tình trạng, chẳng biết tại sao trong lòng bước lên một cổ ghen tuông, dễ cợt chi tiếng nói bật thốt lên. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt rét một cái, nhanh như điện bắn ra một đạo tàn nhẫn quang, nói từng chữ, ta lặp lại lần nữa, đem người lưu lại, các ngươi có thể lan. Mặc dù đối phương ba người đều cùng mình một loại là hậu thiên tầng 3 thực lực, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không đem bọn họ để ở trong lòng, lấy mình thực lực nếu như buông tay đánh cuộc hoàn toàn có thể khều một cái ba. Mình bây giờ duy nhất cố kỵ chính là trên tay đối phương Đường Duyệt Tâm. Hừ, muốn để lại người, vậy sẽ phải xem ngươi có hay không lưu người bản lãnh. Nghe Trần Tấn Nguyên dùng loại này giọng cùng mình nói chuyện, Hoàng Tiêu trên mặt oán khí tràn ngập, hai chú, các ngươi trước mang nàng đi, nơi này ta tới xử lý. Tiểu thư, Hắc Bạch Vô Thường hai người gặp Hoàng Tiêu có muốn lưu lại một mình đối phó Trần Tấn Nguyên ý, nhất thời nóng nảy, nếu là Hoàng Tiêu đã xảy ra chuyện gì, hai người có thể tưởng tượng trở lại tông môn sau sẽ là dạng gì kiểu chết. Yên tâm, ta muốn đi, hắn còn không giữ được ta. Hoàng Tiêu vẫy tay ngừng hai tiếng người đầu, đem Đường Duyệt Tâm giao đến Hắc Vô Thường trên tay. Nhưng mà tiểu thư Bạch Vô Thường còn có lời. Còn không đi. Hoàng Tiêu trợn mắt trâu, Bạch Vô Thường lập tức đem mép lời nuốt xuống. Hai người quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, liền dẫn Đường Duyệt Tâm, cấp tốc rời đi. Trần đại ca cứu ta. Đường Duyệt Tâm một tiếng hô to. Duyệt Tâm. Gặp Hắc Bạch Vô Thường muốn chạy, Trần Tấn Nguyên trong lòng khẩn trương, điểm mũi chân một cái liền muốn đứng dậy đuổi theo. Nhưng là mới vừa chưa đứng dậy, liền cảm thấy khí thế đại biến, không nhịn được ngừng lại. Ngẩng đầu vừa thấy Hoàng Tiêu từ từ đưa tay phải ra, một cái trắng như thủy tinh thiên thiên ngón tay ngọc từ từ lăng không vẽ vòng vòng. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt rét một cái, vậy có thể cảm ứng được chung quanh thiên địa linh khí ở theo Hoàng Tiêu ngón tay vòng hoa đang không ngừng chập chờn. Bé gái, chẳng lẽ là bởi vì là anh đụng ngươi người, muốn vẽ một vòng vòng nguyền rủa ta? Trần Tấn Nguyên không hiểu nổi Hoàng Tiêu là đang làm gì, ánh mắt mười phần ngưng trọng, nhưng là ngoài miệng cũng không quên chiếm chút tiện nghi. Hoàng Tiêu tựa hồ đã đối với Trần Tấn Nguyên vậy tấm miệng thúi miễn dịch vậy. Đối với Trần Tấn Nguyên lời bị thai không nghe, ngón tay vẫn đang không ngừng vẽ vòng vòng. Hô! Trong rừng cây ẩn nổi gió thanh, trên mặt đất từng mảnh lá khô ngồi xuống đất lên, đi Hoàng Tiêu đầu ngón tay bay đi, từ từ hội tụ thành một cái trường xa vậy, theo ở Hoàng Tiêu đầu ngón tay quấn quanh bơi. Lần này Trần Tấn Nguyên coi như là thấy rõ, Hoàng Tiêu lăng không hư vạch căn bản cũng không phải là cái gì vòng vòng, mà là một cái thái cực trận đồ. Vốn đã chết khô lá rụng, lại có thể lần nữa đổi xanh, đổi thành nồng nặc sức sống. Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, không biết rõ Hoàng Tiêu là đang làm gì, nhưng là chung quanh bầu không khí nhưng là tỏ ra vô cùng quỷ dị. Rào rào rào rào rào rào rào rào, lá khô ngưng tụ tốc độ đống nhiên tăng nhanh, theo Hoàng Tiêu đầu ngón tay nhanh chóng hội tụ thành một cái thái cực trận đồ. Âm Dương Ngọc thủ ấn đang trèo trước vòng vòng ngón tay ngọc đột nhiên thu hồi, ngay sau đó một trưởng vô ra. Ba ba bá. Vậy quá vô cùng trận đồ ở trên ngưng tụ lá cây giống như từng miếng vô cùng sắc bén lưỡi dao hướng Trần Tấn Nguyên nổ bắn ra tới. Ún ùn kéo đến thanh thế giống như thiên nữ tán hoa vậy. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, mũi chân ở trên cành cây một chút lập tức tung người lên, xoay người chạy, điện quang thần hành bộ sử dụng, ở lâm ở giữa không ngừng nazi, né tránh vậy rậm rạp chẳng chịt lá cây. Trần Tấn Nguyên bây giờ coi như là biết trên trời xuống dao là dạng gì cảm giác. Dưới chân một la bước, vọt đến một cây đại thụ sau đó, mượn rộng lớn thân cây ngăn trở mình thân hình, Trần Tấn Nguyên chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đột nhiên cảm giác bên trong đan điền âm dương nhị khí một hồi bạo động, ở đan điền bên trong đánh bên trái, đánh bên phải, làm đan điền có chút phát tăng, mơ hồ có chút không khống chế được khuynh hướng. Trần Tấn Nguyên khóc không ra nước mắt, mẹ ngươi, không sẽ vào lúc này cùng ta hết dây chuyền đi. Bản thân mình bị tiểu long nữ một làm, bên trong đan điền âm khí rõ ràng quá dư, chỉ cần vừa để khí, âm dương nhị khí liền mơ hồ có bùng nổ khuynh hướng, mới vừa rồi vì đuổi theo Hoàng Tiêu, toàn lực thúc giục nội lực, lúc này cả người khí máu sôi trào, mới vừa vật khí, đan điền vô cùng đau đớn. Thử, thử, thử. Lá cây không ngừng hướng Trần Tấn Nguyên chỗ ở thả hướng bắn tới, hơi nhỏ một chút cây nhỏ bội cây đều bị đồng loạt vươn người chém thành đếm tiết, hơi lớn một chút trên thân cây cũng lưu lại từng đạo sâu đậm vết chày. Khá tốt Trần Tấn Nguyên ẩn nút cây lớn coi như là to lớn, có thể miễn cưỡng ngăn trở lá cây công kích, bất quá thân cây ngoài ra một mặt đã cắm đầy lá cây. Trần Tấn Nguyên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, đang làm trong lòng ngầm nói may mắn lúc, Hoàng Tiêu chẳng biết lúc nào lại có thể đến trước mặt mình, lại là một cái lá khô hình thành thái cực trận đồ ở đầu ngón tay ngưng tụ. Cơ mờ nở. Lại là một tiếng thầm mắng, huyền âm thuẫn ngăn ở phía sau, dưới chân mặt dù, vọt đến khắc một cây đại thụ sau lưng, bé gái. Muốn mưu sát chồng à, đừng để cho anh bắt được ngươi, nếu không cởi quần đánh ông. Trần Tấn Nguyên hùng hùng hổ hổ nói, trong lòng có chút nổi nóng, nếu không phải mình đan điền xuất hiện dị thường, không để được nhiều ít khí tới, lúc đó đến phiên tiểu ma nữ này như thế phách lối, đem mình đuổi giống như con chó vậy khắp nơi tán loạn. Chương 191, đả thí cổ. Lại là một hồi lá cây tung bay, trong rừng cây cối nhưng là gặp ương, cơ hồ mỗi một thân cây đều là vết thương chồng chất, bên thai lóc cóc tháp lớn tiếng làm. Trên thân cây trồng đầy lá cây. Sau đại thụ, Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này thật đúng là Long Du mắc cạn gặp tôm hí, hổ xuống đồng bằng bị chó ức hiếp. Vèo. Hoàng Tiêu một lần nữa đột nhiên thoáng hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Con bà nó. Trần Tấn Nguyên nhìn trước người đột nhiên xuất hiện bóng người, trong lòng hoảng sợ, lần này mình coi như là thấy rõ, con bé này không biết sử dụng là cái gì biến thái pháp môn, cơ hồ là trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt xuất hiện, cái này hắn mẹ liền cùng trong truyền thuyết thuấn di không kém nhiều ít. Không kịp suy nghĩ nhiều, chạy à. Dưới chân sinh gió, lần nữa hướng ngoài ra một cây đại thụ sau lưng tránh đi. Bé gái, ngươi cứ như vậy quấn anh không thả, chẳng lẽ là yêu anh? Hoàng Tiêu không có trả lời Trần Tấn Nguyên chính là một mảnh lại một mảnh lá cây công kích. Một đám mới vừa bình, một đám lại nổi lên, Trần Tấn Nguyên bằng vào điện quang thần hành bộ ở trong rừng cây không ngừng bên trái vọt lại tránh, miễn cưỡng không có bị Hoàng Tiêu âm dương ngọc thủ ấn làm bị thương. Lại một đợt lá cây tập qua. Trần Tấn Nguyên có chút không chịu nổi loại này bực bội lối đánh, con mẹ nó, mau, anh nhưng mà ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi con bé này không chỉ có không biết cảm ơn, còn muốn động thủ giết ta, thật là không thể tha, xem anh bắt được ngươi, không đem cái mông nhỏ cho ngươi đánh nát. Trần Tấn Nguyên lập tức từ thân cây sau vọt ra, gương mặt tăng đến đỏ bừng, nhìn ra được bị một người phụ nữ ép thành như vậy, hắn rất tức giận. Vô biên tức giận tràn đầy Trần Tấn Nguyên đầu óc, đôi mắt đỏ thẫm, không cố kỵ chút nào đan điền đau nhói, huyền âm vẫn ngăn cản ở trước người. Chân đạp điện quang thần hành bộ hướng Hoàng Tiêu nhanh chóng đến gần. Hoàng Tiêu trong lòng cả kinh, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên cũng một mực co đầu rút cổ trước, không nghĩ tới lại đột nhiên phản kích, hơn nữa tốc độ thật nhanh, chớp mắt liền đến trước người mình. Hoàng Tiêu thân hình không ngừng bay ngược, ngón tay ngọc không ngừng cong ngón tay bắn ra từng miếng lá cây, bất quá lá cây đập ở huyền âm thuẫn ở trên chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt sóng gợn, ngay sau đó liền rơi xuống đất. Hoàng Tiêu nhìn Trần Tấn Nguyên đôi mắt đỏ thâm dáng vẻ, không nhịn được trong lòng lại có một chút sợ hãi. Hai bước chạy đến Hoàng Tiêu trước người, Nhất Dương chỉ tiện tay điểm ra. Suy, suy, suy. Đếm tới ngón tay khí vạch qua, không lưu bất kỳ đường sống bắn về phía Hoàng Tiêu mặt. Hoàng Tiêu kinh hãi dị thường, bận bịu một cái ngửa người tránh. Cũng chỉ ở Hoàng Tiêu né tránh trong nháy mắt, Trần Tấn Nguyên bàn tay tìm tòi liền bắt dây nịt của nàng, thuận tay đi trong ngực khu vực. Hoàng Tiêu một tiếng thét kinh hãi liền đổ vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi đến bên cạnh một người mới vừa mới bị Hoàng Tiêu bắn ra lá cây chặt đứt cây cọc ở trên, tiện tay một cái lộn, đem Hoàng Tiêu hoành thả vào trên bắp đùi của mình. Suy, không để ý chút nào Hoàng Tiêu giãy giụa, một cái xé ra Hoàng Tiêu quần, lộ ra trắng lòa cái mông. Bắp, bắp tay không chút lưu tình vỗ vào Hoàng Tiêu vậy trắng như tuyết như ngọc cái mông. À, Trần Tấn Nguyên, ngươi buông ra ta, ngươi cái này tên khốn kiếp, ô hu hu hu dẫu sao còn là một con gái trong trắng. Bị một cái người đàn ông như thế đối đãi, Hoàng Tiêu không nhịn được khóc. Trần Tấn Nguyên đôi mắt đỏ thẫm, hoàn toàn đã không biết mình đang làm gì, chỉ biết là như vậy đánh Hoàng Tiêu cái mông cảm giác rất đã quyền. Để cho ngươi đuổi đi ta đuổi giống như chó vậy, nói, biết sai không? Chuyện của tu. EVN ta sai rồi, mau buông ta ra, ngươi cái này tên khốn kiếp, ô hu hu. Hoàng Tiêu khóc không thành tiếng, trong lòng vô cùng hối hận mình tại sao phải một thân một mình lưu lại đối phó tên ác ma này. Bạc bạc bạc. Hoàng Tiêu trắng như tuyết cái mông đã để lại mấy đạo dấu tay, đổi đến đỏ bừng, lần nữa hung hãn đánh mấy cái, Trần Tấn Nguyên mới thỏa mãn ngừng tay lại. Nghe được Hoàng Tiêu tiếng khóc, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trong đầu nhất thời trấn tĩnh, cợt mở nở. Ta đây là đang làm gì? Thấy Hoàng Tiêu vậy trắng như tuyết cái mông bị mình đánh đỏ đau, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một cổ tội ác cảm giác. Mới vừa rồi bên trong đan điền âm dương nhị khí chiến đấu, mình lại bị tức giận làm đầu góc mê muội, nhưng là có chút thần thức không rõ. Bận điệu đem Hoàng Tiêu quần đưa lên, nằm ở trên chân mình Hoàng Tiêu còn đang thút thít, phảng phất từ một cái giết người ma nữ biến thành một cái bị cực lớn ủy khuất bé gái, Trần Tấn Nguyên tạm thời luống cuống tay chân. Hoàng Tiêu lập tức đứng lên, thoát ra hơn 10 mét, cách Trần Tấn Nguyên xa xa, một đôi mắt to chứa đầy nước mắt, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt xen lẫn ai oán, không, rút, cứu hận, sợ hãi cùng nhiều loại tình cảm. Hồi lâu, Hoàng Tiêu tiêu ngừng lại, chẳng qua là nhỏ giọng khóc thút thít, một bên khóc thút thít vừa mắng Trần Tấn Nguyên thúi khốn kiếp. Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng không biết con nên hay không nói lời xin lỗi, an ủi một chút. Ách, bé gái, ta. Trần Tấn Nguyên chỉ vào áp lực, đang muốn giải thích cái gì, nào ngờ Hoàng Tiêu xoa xoa cái mông, xoay người búng một cái, lần nữa nhảy lên ngọn cây, hướng Hắc Bạch Vô Thường rời đi phương hướng nhanh chóng biến mất, lưu lại Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên tại chỗ. Trần Tấn Nguyên, chuyện hôm nay, ngươi cho ta nhớ, ngày hôm nay ta không giết được ngươi, chung có một ngày ta sẽ đích thân giết ngươi, còn nữa, nhớ ta tên chữ. Ta kêu Hoàng Hiểu, không cứ gọi Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu thanh âm xa xa truyền tới, trong thanh âm còn mang một tia nghẹn ngào. Hoàng Hiểu. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trong lòng cười khổ, lần này thật đúng là đem tiểu ma nữ này đắc tội cái hết sức, tâm niệm đường duyệt tâm an nguy, Trần Tấn Nguyên liền muốn nhấc chân đuổi theo. Phúc. Mới vừa đề khí, liền cảm thấy bên trong đan điền một hồi lan lộn, không nhịn được phun một hớp lớn máu, trong cơ thể âm dương nhị khí lại bắt đầu tranh đấu. Hơn nữa lần này tranh đấu tựa hồ so với trước kia càng thêm lợi hại. Bên trong đan điền thái cực cầu bắt đầu chia giải trừ, âm dương nhị khí giống như một đám nổi điên bò rừng, ở đan điền trong kinh mạch bốn phía bốn đầu, thỉnh thoảng còn muốn tới lần trước va chạm, kinh mạch đan điền bị tàn phá không còn hình dáng, Trần Tấn Nguyên đầu có chút choáng váng, đôi mắt lần nữa trở nên đỏ ngầu, hiển nhiên đã có tẩu hỏa nhập ma triệu chứng, đầu càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại Trần Tấn Nguyên vô kế khả thi thời điểm, trong đầu huyền hoàng sắc hạt châu đột nhiên xoay tròn. Huyền màu vàng nguyện lực thoát khỏi ra, bao gồm Trần Tấn Nguyên toàn bộ góc, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được đầu góc thanh tỉnh liền đứng lên, Trần Tấn Nguyên ăn quan âm hàn thiền, vốn là thành tiểu bách tà không vào thân thể, tẩu hỏa nhập ma đối với hắn mà nói sát suất cũng không lớn lắm, huống chi mình còn có nguyện lực thứ đồ tốt này, đối với tẩu hỏa nhập ma nhưng mà có hiệu quả. Mặc dù não hải một mảnh trấn tĩnh, lúc ấy đan điền bên trong kinh mạch tình huống vẫn không cần lạc quan, hơn nữa còn có trở nên ác liệt khuynh hướng, kinh mạch toàn thân đều đã nứt nẻ. Đan điền phồng lên phải giống như một to lớn bong bóng, tùy thời cũng có thể sẽ tan vỡ. Đan điền tan vỡ ý vị như thế nào, Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên là rõ ràng, vậy thì đồng nghĩa với mình đem trở thành một cái phế nhân. Lần này thật đúng là chuyện lớn, coi như Trần Tấn Nguyên tâm thần chìm vào đến thái cực trong ý cảnh, nhận được hiệu quả cũng là quá nhỏ yếu ớt, âm dương nhị khí đã không nghe chỉ huy, hơn nữa âm khí rõ ràng chiếm thượng phong, nó khổng lồ trình độ nếu so với dương khí nhiều gấp mấy lần. Chương 192, âm dương nhị khí bạo loạn. Xong rồi, lần này có thể chết chắc. Trần Tấn Nguyên trong lòng than thở, lúc này đã là vô kế khả thi, lại không dám vào không gian tìm Tiểu Long Nữ hỗ trợ, lấy Tiểu Long Nữ thành tiểu, nhất định sẽ dùng nàng vậy thuần âm phải nội lực trị thương cho mình, đến lúc đó hơn nữa tổn thương càng thêm bị thương. Ông trời già, ngươi thật chẳng lẽ muốn ta Trần Tấn Nguyên chết ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên trong lòng khổ không tự thắng, cả người trên dưới cái loại đó bị âm dương nhị khí lôi xé thống khổ, thật giống như đang bị ngũ mã phân thây vậy. Thật là không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, hết lần này tới lần khác mình ý thức vẫn là thanh tỉnh vô cùng, loại đau khổ này hơn nữa rõ ràng, lúc này Trần Tấn Nguyên là biết bao hy vọng mình có thể hạnh phúc ngất đi. Đang làm Trần Tấn Nguyên oán trời oán đất thời điểm, một cái tay khoác lên hắn trên bả vai. Ai? Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, lúc này thần trí thượng thanh, bất quá cả người trên dưới đau đớn để cho hắn liền bên ngoài thả thần thức khí lực cũng không có. Anh bạn trẻ chớ sợ, là bần đạo. Bên tai truyền tới thanh tùng thanh âm. Trần Tấn Nguyên yên lòng, nếu là lúc này Hoàng Tiêu đi mà trở lại vậy mình khẳng định chết chắc, lúc này Trần Tấn Nguyên, coi như là một con nít 3 tuổi cũng có thể dễ dàng đưa hắn vào chỗ chết. Một cổ thốt nhiên thật lớn thuần dương chân khí từ Thanh Tùng trên tay đổ xuống. Báo nguyên thủ 1, bình tâm tĩnh khí. Thanh Tùng ra tay, Trần Tấn Nguyên bắt một cây rơm dạ cứu mạng, tiên thiên cao. Không dám thờ ơ, lập tức dựa theo Thanh Tùng phân phó, đem toàn bộ tâm thần cũng chìm vào đan điền, tiến vào không buồn không vui linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Tất cả hy vọng cũng giao đến Thanh Tùng trên tay, đạo trưởng, cái mạng nhỏ này coi như giao cho ngươi, lão nhân gia ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, cũng không biết cái này cây rơm dạ có thể hay không cứu mình mạng nhỏ. Thuần dương chân khí đổ xuống, cái này tiên thiên chân khí quả nhiên bất phàm, dọc theo đường đi bạo động âm dương nhị khí, giống như du côn gặp phải một đám súng đạn sẵn sàng vũ cảnh vậy. Lần lượt tháo chạy, quay đầu chạy trốn, bị thanh tùng tiên thiên chân khí từ từ xua đuổi đến trong đan điền. Trong đan điền lại là hỗn loạn, âm dương nhị khí hỗn tạp, giống như một nồi tả bí lù, thật giống như hai cái bang phái ở tranh địa bàn, không ngừng lẫn nhau chiếm đoạt từng bước xâm chiếm. Thanh tùng tiên thiên chân khí tiến vào Trần Tấn Nguyên đan điền, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chẳng qua là ngắn ngủi ngẩn ra, thanh tùng liền ra tăng chân khí thu phát, lần này nguyên bản rơi xuống hạ phong thuần dương chân khí lập tức sôi trào. Trần Tấn Nguyên tu luyện thuần dương chân khí có thể nói là cùng thanh tùng thuần dương nội lực cùng tông đồng nguyên, nguyên bản lần lượt tháo chạy thuần dương chân khí phải ngoại lực trợ giúp lập tức liền đem chiến cuộc vạch trở lại, mơ hồ ở giữa đã có cùng thuần âm lực tranh cao thấp một cái lực. Thanh tùng tiên thiên chân khí hóa là một cái lưới lớn, giống như cá phu bắt cá vậy, đem bốn phía bơi âm dương nhị khí mò ở trong lưới, không ngừng hướng ở giữa hội tụ. Thanh tùng thái cực ý cảnh không muốn biết so với Trần Tấn Nguyên cao hơn nhiều ít cái cấp bậc. Âm dương nhị khí bị thanh tùng khiến quấn quýt nhau, một cái thái cực âm dương cầu lần nữa ở Trần Tấn Nguyên trong đan điền tạo thành. Trần Tấn Nguyên bị thanh tùng ý cảnh ảnh hưởng, lúc này trong đầu chỉ có âm dương hai chữ, vậy lẫn nhau truy đuổi âm dương ngư. Tựa như hàm chứa thiên địa chí lý, Trần Tấn Nguyên sâu đậm chìm đắm, chỉ là như thế một hồi, liền cảm giác đối với thái cực hiểu mơ hồ có một chút tăng lên. Bên trong đan điền hồi phục yên ổn, thanh tùng thu hồi chân khí, lẳng lặng nhìn ngồi xếp bằng dưới đất Trần Tấn Nguyên. Trên mặt tràn đầy không che giấu được kinh ngạc. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên lái nội lực chữa trị nứt nẻ kinh mạch, nội lực vận chuyển một cái đại chu thiên. Thông suốt không trở ngại, lại không khó chịu, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thở phào một cái thật dài, mở hai mắt ra. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía đứng bên cạnh Thanh Tùng. Hết sức cảm kích nói, ngay sau đó liền muốn cất bước đuổi theo Hoàng Hiểu, lại bị Thanh Tùng ngăn lại. Anh bạn trẻ không cần lại theo đuổi. Trần Tấn Nguyên ngừng lại, nghi ngờ nói, tại sao? Tiền bối, duyệt tâm vẫn còn ở trên tay bọn họ. Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, đi qua như thế một phen trì hoãn, sợ là không đuổi kịp. Lão hòa thượng đã đuổi theo, nếu như liền hắn cũng không đuổi kịp, ngươi chính là đi cũng uổng công. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Tấn Nguyên trong lòng nóng nảy vạn phần. Mình thật không nên mang đường duyệt tâm tới Nga Mi, nếu là không tới. Chắc chắn sẽ không phát sinh cái chuyện này. Tốt lắm, anh bạn trẻ. Làm gấp cũng là vô dụng, kiên nhẫn chờ Lão hòa thượng trở lại đi. Nói dễ dàng, nhưng mà đối phương còn có một cái Hoàng Bích Lạc, thích tín một người sợ rằng rất khó đem đường duyệt tâm cứu lại được. Dám hỏi anh bạn trẻ, ngươi học nhưng mà thuần dương vô cực công. Thanh Tùng xem Trần Tấn Nguyên một bộ dáng lo lắng, vội hỏi ra nghi ngờ trong lòng, thuận tiện nói sang chuyện khác. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhìn xem Thanh Tùng vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu một cái nói, đạo trưởng, tiểu tử đích xác tu tập qua quý phái võ học thuần dương vô cực công, nhưng mà lai lịch tiểu tử không thể nói. Thanh Tùng cũng không có tiếp tục truy hỏi ý, trước mắt cái này người tuổi trẻ đã hoàn toàn đem nó xuất chính phủ, không chỉ có thiên tư siêu nhân, 20 tuổi chi linh hậu thiên tầng 3, hơn nữa còn sẽ rất nhiều môn phái đã thất truyền võ học. Mỗi một dạng đều ở đây đánh thẳng vào hắn cường đại nội tâm. Anh bạn trẻ ngút trời chi tư, lại dám tất cả tu âm dương nhị khí, nếu như bần đạo không có nhìn lầm, anh bạn trẻ hẳn còn học qua phái ta thái cực thần công, bất quá anh bạn trẻ đối với thái cực hiểu tựa hồ không hề sâu sắc. Cho nên âm dương nhị khí không thể điều hòa cho nên hôm nay mới rơi vào như vậy tình cảnh. Thanh Tùng nuốt ve dưới hàm râu bạc trắng, hạng mục phát hiện sạch bóng, đối với Trần Tấn Nguyên kiêm tu âm dương nhị khí cảm thấy rất khiếp sợ. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ gật đầu một cái, tiểu tử cũng không nghĩ tới âm dương nhị khí sẽ vào lúc này, đột nhiên bạo động, nếu không phải tiền bối cứu giúp, tiểu tử sợ rằng hung nhiều cắt thiếu. Thanh Tùng khoát tay một cái, bần đạo cũng chỉ có thể tạm thời đem bên trong cơ thể ngươi bạo loạn chân khí áp chế xuống. Điều hòa âm dương còn phải dựa vào chính ngươi. Anh bạn trẻ sao không nhập ta phái võ đang, chỉ cần anh bạn trẻ nhập ta võ đang môn hạ, bần đạo sẽ tự đem thái cực thần công dốc túi truyền cho. Gặp Thanh Tùng chuyện xưa trọng đề, Trần Tấn Nguyên lại là một hồi không biết làm sao, đa tạ tiền bối yêu thích, bất quá tiểu tử nhàn tản thói quen, thật sự là không chịu nổi những cái kia điều khung khung câu nệ, cho nên xin tiền bối thứ lỗi. Lại là huyền chuyển cự tuyệt, để cho Thanh Tùng cảm thấy một hồi nhục chí. Bất quá Trần Tấn Nguyên không phải đệ tử võ đang, muốn cho mình truyền thụ thái cực thần công nhưng là không thể nào. Lâm trong một bóng người thoáng hiện. Hai người xoay người, nhưng là Thích Tín. Trần Tấn Nguyên gặp Thích Tín một thân một mình, trong lòng dâng lên một hồi dự cảm xấu, vội nói, tiền bối, như thế nào? Duyệt tâm đâu? Thích Tín lắc đầu một cái, Trần Tấn Nguyên trái tim nặng đến đáy cốc, nghĩ đến sự bất lực đó cô gái kêu mình Trần Đại Ca, Trần Tấn Nguyên thật chặt nắm quả đấm một cái. Trong lòng đối với Hoàng Hiểu vậy một tia ấy náy biến mất với vô hình, hận không được đem nàng bắt trở lại lại đánh một trận cái mông. Ai, anh bạn trẻ, có lẽ đây đối với Đường cô nương mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Thanh Tùng thở dài nói. Đạo trưởng thế nào nói ra lời này? Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Thanh Tùng, trong mắt mang nghi ngờ. Chương 193, ông nội, ta yêu hắn. Trên người Đường cô nương tuyệt mạch, sợ là thiên hạ này có thể cứu hắn, cũng chỉ có vậy lão quỷ. Thanh Tùng có chút bất đắc dĩ nói, phái Nga Mi Cửu Âm chân kinh đã hư hại không chịu nổi, đối với chữa trị Đường cô nương thuần âm mạch đã không quá mức hiệu quả, nhưng là Quỷ Tông Lục Đạo Luân Hồi Quyết nhưng là lấy tới âm dương gia tuyệt đỉnh nội công tâm pháp, bảo tồn được tương đối hoàn hảo, hẳn có thể chữa khỏi Đường cô nương thuần âm thể, bất quá như vậy thứ nhất, chỉ sợ qua không được bao lâu, Quỷ Tông lại phải nhiều hơn một phần trợ lực, cái này Lục Đạo Luân Hồi Quyết mặc dù lợi hại, nhưng là nhưng sẽ loạn lòng người trí, phi đại nghị lực, đại công đức trong người người không thể tu tập, đến lúc đó trên giang hồ sợ ra. NG lại phải nhiều hơn một cái nữ ma đầu. Trần Tấn Nguyên nói, đạo trưởng, duyệt tâm tính cách thuần lương, chắc chắn sẽ không giống như đạo trưởng nói như vậy, trở thành giết người như ngóe nữ ma đầu. Hy vọng đi, nếu không Trung Quốc giang hồ lại được mưa gió phiêu diêu. Nếu thật là đến ngày đó, hy vọng anh bạn trẻ. Yên tâm đi đạo trưởng, nếu thật là có ngày đó, tiểu tử nhất định sẽ đem hết toàn lực, để cho duyệt tâm trở lại đường tránh. Trần Tấn Nguyên vội vàng cắt đứt nói. Thanh Tùng một hồi bực bội, mình vốn là muốn nói để cho Trần Tấn Nguyên trảm yêu trừ ma, nào ngờ Trần Tấn Nguyên nhưng là hiểu sai ý, thật ra thì Thanh Tùng ý tưởng Trần Tấn Nguyên rất rõ ràng, nhưng là muốn cho mình tự tay giết cái đó cô gái đã từng nũng nịu kêu mình Trần Đại Ca, Trần Tấn Nguyên nhưng là vô luận như thế nào cũng không làm được. Hai vị tiền bối, xin hỏi Hoàng Tuyền Quỷ Tông trụ sở ở đâu? Trong lòng suy nghĩ Đường Duyệt Tâm người nhập ma quật, nguyên bản cái tâm đó tư đơn thuần. Ở minh chủ bên trong phủ một khúc thiên tiên tử đem mình chinh phục thiếu nữ thanh khiết, có thể sẽ biến thành một cái tuyệt thế ma nữ, Trần Tấn Nguyên cũng không ngồi yên nữa, nhưng mà mình chỉ biết là Hoàng Tuyền Quỷ Tông ở Du Châu, những thứ khác một mực không biết. A-di-đà Phật, thí chủ, nơi đó nhưng mà cái nơi hung hiểm. Nghĩ nói là thí chủ, ta hai người cũng không dám tùy tiện đi, thí chủ vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Thích Tín nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói. Lấy anh bạn trẻ hôm nay thực lực, muốn vào Hoàng Tuyền cứu người. Thật là liền cùng chịu chết không khác. Thanh Tùng nói. Không đi thử một chút, lại sao có thể biết, xin hai vị tiền bối cho biết. Trần Tấn Nguyên nói. Anh bạn trẻ cần gì phải phạm hiểm, Hoàng Bích Lạc người này ta hai người nhưng là tương đối hiểu. Mặc dù làm việc thiên kích, tốt không xấu phân, nhưng là Đường cô nương xinh đẹp tài giỏi như thế, Hoàng Bích Lạc muốn thu nàng làm đồ đệ, chắc chắn sẽ không làm khó nàng. Hơn nữa Lục Đạo Luân Hồi Quyết mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Anh bạn trẻ không bằng chờ thực lực nói cao một chút ở đi cứu người, lấy anh bạn trẻ thiên phú, nói không chừng không bao lâu là có thể vượt qua bọn ta. Đến lúc đó tất cả vấn đề tự nhiên nên nhận mà giải trừ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nếu như lúc này đi cứu người, nhưng là uổng công quá giang tánh mạng. Hai người từ đầu đến cuối cũng không có nói cho Trần Tấn Nguyên Hoàng Tuyền Quỷ Tông địa chỉ, nhưng là sợ Trần Tấn Nguyên lô mạng dưới một mình phạm hiểm. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút Hoàng Bích Lạc kinh khủng kia thủ đoạn. Trong lòng cũng là có chút nhục trí, âm thầm nắm quyền một cái, Duyệt Tâm, ngươi chờ, Trần Đại Ca rất nhanh sẽ tới cứu ngươi. Thanh Tùng hai người gặp Trần Tấn Nguyên bỏ đi cứu người ý tưởng, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng yên lòng, Quỷ Tông được Đường Duyệt Tâm. Hơn nữa còn có Hoàng Tiêu cái thiên phú này cực cao cô gái, ngày sau Quỷ Tông thanh thế sợ rằng sẽ tạm thời vô lượng, chánh đạo bên này chỉ sợ cũng chỉ có thiếu niên trước mắt này. Trần Tấn Nguyên đi theo hai người trở về một chuyến núi Nga Mi, mang theo thần điêu liền xuống núi. Vốn là còn muốn trước khi đi gặp Hứa Mộng một mặt, nhưng mà phái Nga Mi ngăn không để cho gặp, nói trừ phi mình đáp ứng ở rể, Trần Tấn Nguyên như thế nào chịu y theo, châu nóng nảy vừa lên tới, trực tiếp đi. Trên kim đỉnh, Hứa Mộng nhìn xương trắng lượn quanh dưới núi, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Nha đầu, thương tâm đây. Hứa Mộng xoay người lại, thấy là Hứa Trung Thiên đứng ở mình sau lưng, khỏe miệng một biết. Tựa như muốn rơi lệ. Làm sao, giận ông nội. Hứa Trung Thiên gặp Hứa Mộng hình dáng. Ôn Nhu nói. Hứa Mộng người chuyển hướng một bên, không nói gì. Chẳng qua là bả vai run lên một cái đang thấp giọng khóc thút thít. Ai? Hứa Trung Thiên thở dài một tiếng, nha đầu à, ngươi còn ra đời không lâu, rất nhiều sự việc cũng không biết, năm nay hoa hạ thế cục thì phải đại biến đến dạng, chúng ta hứa ra còn có thể hay không giữ trên thế tục giới địa vị đặc biệt là cũng chưa biết, thiếu niên này là cái kỳ tài, không thể chối, ông nội cũng rất thưởng thức hắn, nhưng là hắn nếu không có thể vào cửa hứa ra ta. Liền không thể coi là ta hứa ra con em, huống chi, ngươi lại hướng hắn rõ nhiều ít. Hứa Mộng lập tức nhào vào Hứa Trung Thiên trong ngực, lớn tiếng khóc nói, ông nội, Mộng Nhi trong lòng thật là khổ. Hứa Trung Thiên vuốt Hứa Mộng vai, tốt lắm, đừng khóc, đứa bé kia là không tệ, bất quá chỉ là rất cố chấp, không có thể vì ngươi ở rể ta Hứa ra, cũng không thấy hắn có nhiều yêu ngươi, hơn nữa Hứa Trung Thiên có chút do dự, không biết có nên hay không nói ra trong lòng. Hứa Mộng nâng lên nước mắt lưng tròng cặp mắt, nhìn Hứa Trung Thiên, nước nở nói, thêm gì nữa. Hơn nữa, giống như hắn như vậy người đàn ông, bên người nhất định sẽ có rất nhiều phụ nữ, ngươi nguyện ý cùng những đàn bà khác chia sẻ một người đàn ông sao? Hứa Trung Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Mộng, hỏi nhỏ. Hứa Mộng ngừng khóc thút thít, suy tư hồi lâu, lắc đầu một cái, trong mắt nước mắt vẫn đang không ngừng chảy ra, nhưng mà ông nội, Mộng Nhi trong lòng thật là đau. Ai, nha đầu, thiên hạ hảo nam nhi thì có nhiều, đổi minh mà cái, ông nội làm chủ, cho ngươi tìm một so với hắn tốt hơn trăm lần. Hứa Trung Thiên trong lòng cũng là mơ hồ cảm giác đau đớn. Ta không được, ta chỉ thích hắn, ta yêu hắn. Nguyên bản Hứa Mộng còn có chút làm không biết mình ý nghĩ trong lòng, giờ phút này nhưng là mặt đầy kiên định. Hứa Trung Thiên thở dài, không nói gì nữa. Hứa Mộng xoay người nhìn chân núi, nước mắt không nhịn được lần nữa đoạt không ra. Dưới chân núi, Trần Tấn Nguyên đứng ở chân núi trên đại lộ, cũng không biết nên đi nơi nào. Thân yêu ở một bên cắt tỉa trên người lông chim, Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn một chút đỉnh núi, có chút khổ sở nói, anh điêu, bây giờ cũng chỉ còn lại hai người chúng ta. Lúc tới hăm hở biết bao, nhưng là bây giờ, nhưng là như vậy kết quả, cuối cùng vẫn là mình quá yếu, nếu là mình quá mạnh, vậy Đường Duyệt Tâm cũng sẽ không bị Hoàng Bích Lạc mang đi, nếu là mình quá mạnh vậy Nga Mi cùng Hứa ra cũng sẽ không ép trước mình ở rể. Chiêm chiếp. Thân điêu một tiếng kêu nhẹ, điều đầu ở Trần Tấn Nguyên trên người cà một cái, tựa hồ là đang an ủi Trần Tấn Nguyên. Tốt lắm, anh điêu, đi ra chơi lâu như vậy có phải hay không cần phải trở về? Lập tức phải vào đô thị, thân điêu lớn như vậy dáng người nhưng là có chút nổi bật, mang không tiện. Thân điêu vô cùng không tình nguyện kêu nhẹ một tiếng, ngay sau đó một đạo lưu quang vạch qua, ở Trần Tấn Nguyên trước mặt biến mất, đã bị bắt vào không gian. Trần huynh đệ ba, mới vừa đem thần điêu thu vào không gian, sau lưng liền chuyển tới một ngốc nghếch thanh âm từ xa đến gần, rất nhanh liền đến Trần Tấn Nguyên sau lưng, Trần Tấn Nguyên xoay người vừa thấy, nhưng là một cái tráng tráng thằng hán, không phải Ba Mạc Mục Hạp là ai? Ba Mạc huynh đệ, ngươi còn không có hồi núi Đại Lương sao? Trần Tấn Nguyên cười hỏi. Chương 194, Ba Mạc cũng không phải người đàng hoàng. Bọn ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Ba Mạc lấy tay gãi gãi cái hót. Chờ ta. Trần Tấn Nguyên khuôn mặt nghi vấn. Đúng vậy, ta có thể đã từng nói qua muốn đi theo ngươi lẫn vào, ngươi còn chưa đáp ứng bọn ta đây. Ba Mạc Mục Hạp con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên, rất là chăm chú. Đi theo ta lẫn vào. Ba Mạc, ngươi không có nói đùa chứ? Trần Tấn Nguyên vốn tưởng rằng cái kia viết Ba Mạc Mục Hạp chẳng qua là thuận miệng nói một chút, lại không nghĩ rằng hắn là nghiêm túc. Bọn ta người của Tây Lương tộc, nói một chính là một, nói mà chính là hai, đã từng nói qua theo ngươi lan lộn, liền nhất định phải theo ngươi lan lộn, bọn ta tuy rằng đầu bất linh quang, nhưng mà khí lực còn nhiều mà. Ba Mạc vỗ ngực một cái, thuận tiện thanh tú thoáng một phát cái kia cường tráng hai đầu cơ bắp. Trần Tấn Nguyên nhưng là sửng sốt một chút, thuận miệng nói lại bị Ba Mạc cho là thật, này gọi mình đi chỗ nào tìm cho hắn tăng cường khí lực công pháp. Trần huynh đệ, ngươi chớ không phải là ghét bỏ bọn ta chứ? Ba Mạc gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy khó xử nghĩ, có chút lo lắng nói. Chỗ đó, làm sao có thể? Trần Tấn Nguyên bề bộn khoát tay, mong Mạc huynh đệ, ngươi muốn là theo chân ta, vậy ngươi không cần sẽ Đại Lương Sơn như người nhà nói rõ một phen. Ba Mạc này chính là thuộc về điển hình thẳng thắn loại hình, nhận định ý tưởng, rất khó để cho nó thay đổi lại. Tây Lương tộc này mặc dù là dân tộc thiểu số, nhưng mà đều thuộc về so sánh hào sảng ngay thẳng loại hình, một khi nhận định ngươi là bằng hữu của hắn, liền cả đời là bằng hữu, vì bằng hữu lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không tử. Cùng bọn họ kết giao bằng hữu, nhưng là không cần lo lắng ngươi lừa ta gạt, phản bội ban đứng. Không cần. Đi ra thời điểm, ta liền đã nói với ta cha, ta là đi ra ngoài tìm sư phụ, không tìm được một cái có thể để cho ta tăng khí lực lớn sư phụ, ta thì sẽ không trở về, bất quá ngươi nhỏ tuổi hơn ta, bọn ta cũng sẽ không bái ngươi làm thầy, ngươi liền coi ta là thành một tiểu đệ, tùy tiện sai khiến là được. Ba Mạc ánh mắt rất đúng kiên định. Mong Mạc huynh đệ nói câu này, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, vậy thì có sao sai khiến không sai khiến mà nói. Ngươi chớ để ghét bỏ ta dùng mình là được. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn, bởi vì tại kim trên đỉnh không có tín hiệu, cho nên điện thoại vẫn luôn là tắt máy, lúc này mở máy một cái, liên tiếp nhắc nhở tin tức đều chạy ra. Thục Trung di động điện báo nhắc nhở nghiệp vụ phục vụ cho ngài, 150. Tại 2012 năm 2 nguyệt ít viết ít lúc ít phân, đã gọi điện thoại của ngài, mời kịp thời gửi điện trả lời liên hệ. Đại bộ phận đều là Vương Tiểu đánh chính là, mở ra tin nhắn dương, cũng là Vương Tiểu tin nhắn chiếm đa số. Lao công, sự tình làm được như thế nào đây? Lão công, ngươi có khỏe không? Lão công, lúc nào trở về? Lão công, ta nhớ ngươi lắm. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười cười, nguyên lai bị người lo nghĩ cảm giác là như vậy, lập tức chiếu vào dãy số gọi tới. Vương Kiều nhận được điện thoại rất là mừng rỡ, nói vài câu lời tâm tình, để cho Vương Kiều không cần lo lắng, Trần Tấn Nguyên liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Trần Tấn Nguyên liền trông thấy ba Mạc đang dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Làm sao vậy Mộc Hạp? Trần Tấn Nguyên hỏi. Không có gì, Trần huynh đệ, ngươi có đàn bà a? Ba Mạc Mộc Hạp gãi đầu một cái. Ha ha, không được sao? Trần Tấn Nguyên cười hỏi ngược lại. Không phải là không thể được, bọn ta là cảm thấy, đã có nữ nhân thì có lo lắng, đây đối với chúng ta người tập võ mà nói là rất bất lợi. Đối với tu luyện rất có ảnh hưởng. Ba Mạc nói. Ách! Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, vốn tưởng rằng ba Mạc là tại vì mình đã có đàn bà rồi, còn muốn đi tham gia luận võ chọn rể mà nghi hoặc, lại không nghĩ rằng ba Mạc sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Vậy ngươi đến tham gia luận võ chọn rể là vì cái gì? Trần Tấn Nguyên hỏi. Bọn ta là nghe nói nơi này có rất nhiều cao thủ, hơn nữa Nga Mi trưởng môn cũng gửi cho Tây Lương tộc chúng ta thiệp mời, cho nên ta mới tới. Ba Mạc cười ngây ngô nói. Ba Mạc, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ còn chưa có kết hôn. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ đi, không có nữ nhân, ngươi giải quyết như thế nào phương diện kia vấn đề? Không phải là dựa vào thủ dâm chứ? Trần Tấn Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Cái kia, bọn ta trước kia ngược lại là kết qua một lần hôn, bất quá đó là rất sớm trước kia. Ta cũng không sợ Trần huynh đệ chê cười, bọn ta hiện tại giải quyết vấn đề cũng là tìm gà. Ba Mạc đen kịt mặt có chút đỏ lên. Tìm gà. Trần Tấn Nguyên cảm giác một đạo sấm sét trong đầu nổ vang. Ba Mạc nhẹ gật đầu, đúng vậy, tìm gà, không cần phụ trách nhiệm, hơn nữa mỗi con gà đều có mùi vị bất đồng. Để cho ngươi lưu luyến vong phản. Ba Mạc nói xong liếm miệng một cái. Mong Mạc huynh đệ, trước kia còn tưởng rằng ngươi thật đàng hoàng, không thể tưởng được cũng là một ngân người. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Lập tức hiếu kỳ nói, Tây Lương tộc các ngươi cũng có gà sao? Cái này rất bình thường à, tại bọn ta Tây Lương tộc, nữ hài tử chỉ cần không có kết hôn, sinh hoạt cá nhân giống như là không có người sẽ quản đấy, nhưng mà nếu khi kết hôn về sau, cũng chỉ có thể một lòng một ý hầu hạ mình nam nhân, nếu bị người trong tộc bắt được cùng người tư thông, là sẽ xảy ra án mạng. Tại bọn ta trong tộc, rất nhiều nam nhân đều người có tình, kể cả ta cha đều có. Ba Mạc trong ngôn ngữ tựa hồ cảm thấy này là chuyện đương nhiên. Những thứ này dân tộc thiểu số địa vực văn hóa thật đúng là không thể chê, tìm nữ nhân có thể ngàn vạn lần không nên tìm Tây Lương tộc đấy, nói không chừng nhà mình bà nương trước kia chính là nam nhân kia tình nhân. Nghe xong lời của Ba Mạc, Trần Tấn Nguyên lắc đầu, âm thầm vì Tây Lương tộc nam nhân nón xanh sinh hoạt cảm thấy bi ai. Ba Mạc kỳ thật trước kia kết qua một lần hôn, Đại Lương Sơn những địa phương kia Tây Lương tộc người, rất lưu hành chỉ phúc vi hôn, Ba Mạc lúc rất nhỏ, liền định ra rồi hôn, tuổi vừa đến liền là muốn kết hôn sinh tử. Bất quá Ba Mạc là một cái vũ si, vì luyện võ lãnh đạm thế tử. Nữ nhân phương diện kia không thể thỏa mãn, ý chí nếu không phải kiên, một cách tự nhiên liền sẽ làm ra trộm người sự tình. Tây Lương tộc tộc về thật là bá đạo, thế tử của Ba Mạc bị bắt diệt ở giường, trong tộc trưởng bối liền phải đem nàng cùng diệt phu chìm sông. Bất quá bị Ba Mạc ngăn lại, Ba Mạc cho rằng là của mình không đúng, vắng vẻ thế tử, mới tạo thành cục diện như vậy, cho nên rất đại độ thành toàn thế tử cùng cái kia diệt phu, cam tâm làm một hồi lục ma quy. Bất quá tê. Nay về sau, Ba Mạc liền không có nghĩ qua chuyện kết hôn, tựa hồ là vì lần thứ nhất thất bại hôn nhân mà lưu lại bóng ma. Bình thường đã có nhu cầu, nếu không phải dựa vào ngũ cô nương, chính là vào thành gà trống. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn Ba Mạc liếc mắt, không nghĩ tại liền gà vấn đề này làm quá nhiều dây dưa, đi thôi, nơi này cách tỉnh thành gần, chúng ta đi trước tỉnh thành. Nga Mi chỗ xứ đều huyện cùng tỉnh thành ở giữa, các nơi giao thông đều tương đối dễ dàng, Trần Tấn Nguyên chuẩn bị đi trước chuyến tỉnh thành. Chính mình đem đường ra con gái làm cho mất rồi, cũng không biết làm như thế nào đi nói rõ, nhưng mà cũng không khỏi không đi nói rõ một phen, thuận tiện đem Ba Mạc thu xếp thoáng một phát, hiện tại dẫn hắn tại bên người xác thực rất phiền toái. Ba Mạc nghe xong phải đi tỉnh thành, mắt sáng rực lên thoáng một phát, Trần huynh đệ, bọn ta ngược lại là biết rõ tỉnh thành mấy con gà điếm, ba đường vòng bao quanh vòng thành phố trong vòng bao tiễn đưa, chỉ cần một chiếc điện thoại, liền giao hàng đến nhà. Chưa xong con tiếp. Chương 195, Đạo Hữu. Ngươi có điểm xấu. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa tải cái ngã nhào, không nói đến trình độ cao nhất, không biết thu cái này Ba Mạc làm tiểu đệ, có phải hay không cái lựa chọn sai lầm. Hai người một đường hướng Nga Mi trạm hành khách đi, mặc dù lấy hai người tốc độ, so với xe hơi tới còn nhanh hơn rất nhiều, nhưng nếu là bị người thấy nhưng là không tốt. Nga Mi đến tỉnh thành là thẳng tới xe, trên xa lộ nửa đường là sẽ không dừng lại đón người, cho nên muốn ngồi xe còn phải vào trạm. Ba Mạc vui vẻ chạy đi mua vé, Trần Tấn Nguyên đứng ở trong sảnh chờ đợi, người chung quanh cũng hướng hắn ném tới ánh mắt kỳ dị, có vẫn không ngừng quay đầu xem hắn, để cho Trần Tấn Nguyên một hồi khó chịu, bởi vì là Trần Tấn Nguyên trên người bây giờ còn quần áo toàn chân giáo đạo bào, cho nên tự nhiên rất nổi bật. Một ít bác gái nhìn Trần Tấn Nguyên thỉnh thoảng lắc đầu than thở, bây giờ người tuổi trẻ, làm sao không biết học giỏi, chạy đi làm cái gì đạo sĩ, làm phong kiến mê tín. Trần Tấn Nguyên nghe những thứ này bác gái trong miệng nhỏ giọng nói rông dài, trong lòng thật có chút nhớ cười. Hai người lên xe. Lại là một hồi hiếm lạ ánh mắt ném tới, tài xế nghiêng mắt nhìn một chút hai người, bận bịu quay đầu sang một bên. Rất nhiều người trên mặt đều mang không che giấu chút nào khinh bỉ thêm khinh thị, bất quá thấy Trần Tấn Nguyên bên người tráng tráng Ba Mạc, cũng quay đầu sang một bên không dám cùng hai người nhìn thẳng. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, coi như mình mặc người đã bảo, cũng không cần dùng như thế khoa trương diễn cảm đi. Tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau, trước xếp một cái chàng trai trẻ thấp giọng với bên cạnh phụ nữ nói, bà nội, muốn tiền đạo sĩ lại tới. Đứa bé, chớ nói bậy bạn. Phụ nữ kia đem chàng trai trẻ ôm đến trong ngực, bưng kín thẳng bé trai miệng. Đạo sĩ, chẳng lẽ là nói ta? Trần Tấn Nguyên mở mắt ra, nhìn chung quanh xem, cửa xe ra đi lên hai người mặc đạo bào đạo sĩ, một người già một thiếu. Già 60-70 tuổi dáng vẻ, gầy nhom, đạo bào rộng lớn ở trên tràn đầy dầu nhớt. Thiếu dáng dấp ngũ đại tam thô, cả người bắp thịt khiến cho vậy người đạo bào phồng lên, trong mắt tàn nhẫn quang để cho bên trong xe mọi người không dám thà đối mặt. Vô lượng tiên tôn. Lão đạo kia sĩ vừa lên tới liền đứng ở trước xe, nhẹ nhàng phất phất tay ở giữa phất trần, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân hình dáng. Tất cả vị thí chủ, bần đạo chính là núi Nga Mi ở trên tu luyện đạo sĩ, hôm qua đêm xem sao giống, biết được hôm nay chư vị có một đại kiếp, hôm nay đặc biệt tới đánh cứu chư vị. Nơi này có đi qua bần đạo pháp lực ra chỉ bùa hộ mạng, bái phục đeo ở trên người, bảo đảm có bệnh trừ bệnh, vô bệnh tiêu thai. Lão đạo sĩ trong lúc nói chuyện, bên cạnh tráng tráng đạo sĩ, bắt đầu hướng mọi người đầu bán ra nổi lên lão đạo kia sĩ trong miệng nói bùa hộ mạng. Trong xe hành khách, đều nhíu mày lên, Trần Tấn Nguyên lần này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tại sao mới vừa lên xe thời điểm, mọi người đều dùng loại ánh mắt đó nhìn mình. Ở đại hán kia đạo sĩ hung ác ngang ngược khí thế trước, rất nhiều người cũng tự giác từ trong túi sách móc ra tiền giấy. Trần Tấn Nguyên có chút không nhìn nổi, hướng về phía tài xế nói, sư phụ, lúc nào lái xe à? Tài xế nhíu mày một cái, trong lòng ngầm nói Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này không chỗ nói, thằng nhóc này nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là đem hai người đạo sĩ sự chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Còn có 10 phút. Tài xế mặt đầy khó chịu trả lời. Làm sao, xe này đứng bên trong cũng chưa có an ninh sao? Làm sao người nào cũng đi trên xe thả? Trần Tấn Nguyên tiếp tục cao giọng hỏi. Đại hán kia đạo sĩ đang thu tiền tay ngừng lại, mọi người chớ có lên tiếng. Tài xế tựa hồ rất sợ cái này hai người, không nhịn được nói, người ta là người làm ăn, cũng không phải là tên cướp. Hê hê, không phải tên cướp, thắng tựa như tên cướp, liền một khối này vật nhỏ, ném ven đường cũng không người nhặt, nhưng muốn 100 đồng tiền một khối, cái này cùng cướp bóc có gì khác nhau đâu. Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói. Hai người đạo sĩ hung ác trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, liền hướng Trần Tấn Nguyên đè ép tới. Cái này là đạo hữu không biết ở đó tọa tiên sơn tu hành. Lão đạo sĩ trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, nhìn Trần Tấn Nguyên trên người đạo bào có thể nếu so với trên người mình đạo bào sạch sẽ hoa lệ rất nhiều. Núi Nga Mi. Trần Tấn Nguyên cười nói. Lão đạo sĩ một trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tuy tiện nói, đạo hữu cũng là núi Nga Mi. Làm sao không thấy được qua? Hê hê, ta mới từ trên núi Nga Mi trên xuống tới, ta cũng không thấy được qua ngươi. Gặp cái này tên lường gạt chứa có chiêu có thức. Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười nói, đạo hữu, ngươi có điểm xấu. Lão đạo sĩ nhìn chăm chú Trần Tấn Nguyên hồi lâu, làm bộ nghiêm chỉnh nói. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa hộc máu, ông cụ, đạo gia người đàn ông chính tôn một cái, vậy tới cái gì nịt vú. Đạo hữu, ngươi sắc mặt trắng bệnh, có bệnh nặng trong người, nếu không cho sớm chữa trị, không sống qua nửa tháng, bần đạo cái này bùa hộ mạng chính là đi qua bần đạo pháp lực gia trì. Đạo hữu nếu là mua một cái đeo ở trên người lão đạo sĩ lại bắt đầu giao hàng nổi lên hắn bùa hộ mạng. Trần Tấn Nguyên giận đến buồn cười, ta có hay không điểm xấu, ta không biết, nhưng là ta nhìn xem ngươi mặt giống như, nhưng mà đại họa trước mắt. Ngươi nói gì? Vậy dũng manh tiểu đạo sĩ, hoành gương mặt, nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Ừ. Bên cạnh Ba Mạc Mục Hạp trợn mắt nhìn dũng manh tiểu đạo sĩ một cái, mới vừa rồi còn mặt đầy hung tướng tiểu đạo sĩ, lập tức cũng cảm giác tựa hồ bị một đầu ăn thịt bạo long để mắt tới, dưới chân run run một cái, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Ông cụ, ngươi hai một cái sắc mặt khô héo. Đôi mắt vô thần, đây đã là điển hình suy thần phụ thể, có bệnh hiểm nghèo trong người, một cái ấn đường biến thành màu đen, mi ở giữa mang sát, huyết quang thai ương nhưng là gần ngay trước mắt. Trần Tấn Nguyên làm như có thật nói, mặt đầy thần côn hình dáng. A, đạo hữu còn biết xem tướng. Lão đạo sĩ một tiếng cười khẽ, mình chính là một tên lường gạt, há sẽ gặp tên lường gạt nói, thằng nhóc này thật đúng là giả lý quỷ gặp phải thật lý quỷ, trước mặt quan công đùa bỡn đại đao, tiểu tử còn non một chút. Lão đạo trong lòng cười nhạt, không dám nói sẽ, nhưng là lược thông một ít, thỉnh thoảng sẽ có thất thủ, bất quá xem các ngươi hai người hẳn định chuẩn. Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói. Trần Tấn Nguyên ngay tức thì giơ tay lên cong ngón tay bắn ra, một cái ngọc phong châm lăng không bắn vào lão đạo sĩ huyệt thiên trung ở trên nhỏ như lông châu ngọc phong châm ngay tức thì không vào lão đạo sĩ dưới ra. Lão đạo sĩ lập tức liền suy sụp trên đất, che ngực không được lăn lộn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ lão đạo sĩ trên trán thấm ra, toàn thân tê ngứa giống như đang bị vạn kiến phệ người, đau khổ kịch liệt để cho lão đạo sĩ trong miệng kêu rên không dứt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì yêu pháp? Tiểu đạo sĩ gặp lão đạo sĩ đột nhiên tới đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nghe được lão đạo sĩ thê lương tiếng kêu, bên trong xe tất cả mọi người đều có loại rợn cả tóc gáy, sống lưng phát cảm rất lạnh. Ta mới vừa nói qua, hắn người mắc bệnh hiểm nghèo, không chỉ chỉ sợ càng nặng. Trần Tấn Nguyên vẫn là một bộ không nhanh không chậm, thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Đại tiên tha mạng à? Trên đất lão đạo sĩ một bên lăn lộn một bên kêu rên. Đạo trưởng, ngươi không phải có bùa hộ mạng sao? Làm sao không hữu hiệu? Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói, chúng ta là gạt người, vậy bùa hộ mạng nguyền rủa là ta nhóm gửi tới, một nguyên tiền 10 khối, ta cũng chiêu, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Lão đạo sĩ thống khổ phải đã ở vô lực rên rỉ, ngọc phong châm này phải bá đạo, liền liền cổ võ giả cũng không chịu nổi, huống chi là cái này lao phải sắp xuống lỗ lao đạo sĩ. Chương 196, đại tiên cứu mạng. Ta làm sao cứu ngươi, ngươi đây là làm bậy quá nhiều, đạo tổ cho ngươi trừng phạt, muốn tốc độ thai chứ ách, chỉ có làm nhiều việc thiện. Mà không phải là giống như ngươi như vậy mượn Nga mi uy danh giả danh lừa bịp, ép mua ép bán. Là, đại tiên cứu ta, đại tiên cứu ta. Lão đạo sĩ đã thống khổ phải không nói ra lời. Đem gạt tới tài vật cũng còn cho mọi người. Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói. Là, ta còn, mau còn. Lão đạo sĩ cơ hồ là tê hô lên, khuôn mặt dữ tợn phải phảng phất là ở 18 tầng địa ngục gặp cực lớn cực hình. Tam thúc. Gặp lão đạo sĩ đột nhiên ngã xuống đất thống khổ lan lộn, không khỏi làm tiểu đạo sĩ cảm thấy quỷ dị, mình cái này tam thúc nhưng mà tập qua võ, phổ thông 2-3 tên đại hán cũng không phải là đối thủ, thân thể hết sức cường tráng, làm sao biết nô lên mắc bệnh hiểm nghèo, hơn nữa trước mặt đạo sĩ kia nói một chút nhà mình tam thúc có bệnh, nhà mình tam thúc liền lập tức ngã xuống đất, tiểu đạo sĩ sợ hãi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, do dự hồi lâu, mang nồng nặc không thôi, bắt đầu đem mới vừa đắc thủ tiền giấy còn tới bên trong xe hành khách trên tay. Nghe được tiểu đạo sĩ kêu lão đạo sĩ tam thúc, mọi người cũng rất im lặng, cái này hai người không chỉ có bán hàng giả, hơn nữa liền đạo sĩ thân phận đều là sơn trại. Trong xe người câm như hến, lặng lặng xem chừng trước mắt một màn quỷ dị này, thấy mặt đầy hung tợn tiểu đạo sĩ hướng mình đi tới, đều rất sợ hãi, do dự không dám đưa tay tiếp tiền. Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, đây chính là bản tính của con người, quá mức nhát gan sợ chuyện, cái này hai người mặc dù luyện qua chút cường thân kiện thể thuật, nhưng là trong xe nhiều người như vậy. Nếu là quần khởi mà ổ chi, cái này hai người chỉ sợ cũng không dám như thế phách lối chứ. Nhưng là lại từng cái một giống như đợi làm thịt dê con, lựa chọn ngoan ngoãn bỏ tiền tiêu thai. Lắc đầu một cái, đi tới lao đạo sĩ bên người, tay háo phất một cái, ngọc phong châm lập tức bị ép đi ra, lao đạo sĩ thống khổ trên người lập giảm, vậy bẩn thỉu đạo bảo bị mồ hôi thấm ướt, nằm trên đất động một cái cũng không động, từ từ chậm trước khí, tựa hồ là đang hưởng thụ giờ khắc này hạnh phúc. Một lúc lâu, thở bình thường lại. Tiểu đạo sĩ đi lên trước đem hắn đỡ lên, hai người có chút sợ hãi nhìn Trần Tấn Nguyên. Đột nhiên tiểu đạo sĩ lập tức quỳ xuống Trần Tấn Nguyên trước mặt, đại tiên cứu ta. Vừa nói dập đầu ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi đạo sĩ kia tựa hồ còn nói qua mình huyết quang thai ương gần ngay trước mắt, vừa mới nhìn thấy tam thúc bị bệnh thảm trạng, tiểu đạo sĩ trong lòng không nhịn được phát thẩm, bản thân không đọc qua sách gì, mê tín tư tưởng cũng tương đối nặng, cho nên tiểu đạo sĩ bây giờ đối với Trần Tấn Nguyên nói đã là thiết tin. Muốn tiêu thai. Sau khi xuống xe đi cục công an tự thú, Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói, ngay sau đó chuyển hướng lao đạo sĩ, còn có ngươi, cùng đi, nếu không ngươi bệnh còn biết phạm, sau này phải nhiều làm việc thiện, nhiều lập công đức, nếu không thì là đạo tổ sắp phạm cũng không cứu được ngươi. Là hai người như nhặt được đại xá, bảo sao làm vậy đáp ứng, liền cũng như chạy trốn xuống xe. Trần Tấn Nguyên trở lại chỗ ngồi ngồi yên, trước mặt ôm đứa trẻ bác gái liền xoay người lại, tiểu đạo trưởng, ngươi sẽ xem tướng à? Trần Tấn Nguyên đang muốn trả lời, bác gái bên cạnh một người đàn ông trung niên nói khẽ với bác gái nói, bác gái, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bây giờ tên lường gạt thủ đoạn gì cũng sử được, như thế điển hình song hoàng hí, ngươi cũng không nhìn ra được sao. Bọn họ một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt đen, diễn một tuồng kịch đi ra, liền là muốn cho chúng ta chủ động đem tiền giao ra đây. Người đàn ông trung niên tự nhận là nói nhỏ giọng, nhưng là trong xe khác thường yên lặng, phần lớn người đều nghe được, điều kiện phản xạ che hông của mình túi, mới vừa đối với Trần Tấn Nguyên dâng lên vẻ hảo cảm lập tức biến thành phòng bị. Ba Mạc nghe vậy nhíu một cái, bọn ta trượng nghĩa ra tay vãn hồi tổn thất của các ngươi còn hoài nghi bọn ta, mới vừa rồi hai người kia ở trên xe, những người này một cái dám cũng không dám thả, từng cái giống như một kinh sợ túi, bây giờ lại còn nói ta đây huynh đệ là tên lường gạt, thật là lẽ nào lại như vậy. Ba Mạc là một tính bộc trực, suy nghĩ liền muốn động thủ. Trần Tấn Nguyên đem nó đè xuống, tỏ ý không cần cùng những người này vậy kiến thức, chớ đem người hù được. Bác gái, tướng thuật số mạng nói đến hư vô mờ mịt, ai cũng không cách nào đoán, mỗi cái số mạng con người đều không cùng, nhưng đều là 3 điểm dựa vào trời, 7 phân dựa vào người, tu được từ mình chắc chắn, một vị đem thành bại quy về số mạng, nhưng là không tốt. Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói một câu, liền dựa vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ là tin trung niên kia người ta nói mà nói, đại nương kia không nói gì, như vậy là thấy cũng nhiều, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngược lại là không hồi sinh cái gì gọn sóng, chỉ có thể lần lượt xúc động. Tỉnh thành, Minh chủ phủ, trong sảnh. Trừ Trúc Vô Song làm nữ cảnh sát, còn có Bình Nhất chỉ không thích náo nhiệt ra, tất cả mọi người đang ngồi. Trần Tiên Sinh, Tâm Nhi như thế nào, nhập Nga Mi liền sao? Vừa nghe nói Trần Tấn Nguyên trở lại, Đường Ngạo liền lập tức đi xe chạy tới. Trần Tấn Nguyên tạm thời không biết nên làm như thế nào đáp. Đường Ngạo gặp Trần Tấn Nguyên trên mặt quấn quýt dáng vẻ, trái tim cũng đi theo củ kết. Thật xin lỗi, Đường gia chủ, Duyệt Tâm bị Hoàng Tuyển Quỷ Tông tông chủ Hoàng Bích Lạc mang đi. Do dự chốc lát, Trần Tấn Nguyên chậm rãi nói. Cái gì? Đường Ngạo như bị sét đánh, thiếu chút nữa ngã xuống đất, một bên Đường Vô Tâm nhanh chóng đỡ. Trần đại ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải mang em gái ta lên Nga Mi sao? Làm sao sẽ bị Hoàng Tuyển người mang đi? Đường Vô Tâm bái Đường Đại Thuận thầy, cái này mấy ngày bị Đường Đại Thuận thao luyện ngược lại là có như vậy mấy phần võ giả dáng vẻ, chí ít tính cách bền bỉ rất nhiều, không giống như trước nữa như vậy treo nhi lang làm, không có chuyện làm. Vốn là Duyệt Tâm đã vào Nga Mi, nhưng mà Hoàng Bích Lạc đột nhiên viếng thăm, tỉ võ sau đó, ngồi mọi người chưa chuẩn bị, đi mà trở lại, bắt đi Duyệt Tâm. Trần Tấn Nguyên đem nguyên nhân hậu quả nói một lần, trong lòng duy hơn than thở, âm thầm tự trách, nếu không phải mình trong cơ thể âm dương nhị khí đột nhiên nổ tung, sợ rằng đã đem Đường Duyệt Tâm cứu trở lại. Nghe xong Trần Tấn Nguyên giải thích, Đường Ngạo mắt hổ rưng rưng, Hoàng Tuyển Quỷ Tông nhưng mà nghĩa khí minh đối đầu, Đường Duyệt Tâm rơi vào Hoàng Bích Lạc trong tay, còn có thể có được không? Đường gia chủ, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, Hoàng Bích Lạc bất quá là nhìn chúng Duyệt Tâm tư chất, muốn nhận nàng làm đồ đệ mà thôi, hẳn sẽ không làm khó nàng. Hơn nữa, phái Nga Mi Cửu Âm Chân Kinh đã là tàn bản, đã không cách nào chữa trị Duyệt Tâm Cửu Âm thể, nếu bái Hoàng Bích Lạc thầy, thánh mạng ngược lại không cần lo lắng nữa. Trần Tấn Nguyên tránh nặng tìm nhẹ nói. Đường Ngạo chậm một hồi, ai, có lẽ đây cũng là ý trời đi, nhất ẩm nhất chắc tự có thiên định. Muốn vào mình con gái bảo bối, Đường Ngạo không nhịn được lại phải rơi lệ. Lưu Nghĩa Châu nhìn xem Đường Ngạo tựa như có lời, Đường Ngạo nói, yên tâm đi, phải trái rõ ràng Đường Mộ vẫn có thể phân rõ, chúng ta vừa là đồng minh, sẽ không bởi vì là tiểu nữ chuyện mà khuất phục với Quỷ Tông. Lưu Nghĩa Châu hơi hạm liền gật đầu. Sợ chính là Đường Ngạo bởi vì là con gái chuyện, bị Hoàng Tuyển Quỷ Tông uy hiếp mà khuất phục, đối với nghĩa khí minh bất lợi, lúc này phải Đường Ngạo cam kết, cũng tạm thời yên lòng. Chương 197, Cổ Mộ học hỏi kinh nghiệm, 1. Bỏ mặc như thế nào, chuyện này vẫn là phải đa tạ Trần Tiên Sinh, đối với tiểu nữ chuyện như vậy tận tâm tận lực. Đường Ngạo đi tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh nói, hắn biết chuyện này không thể trách Trần Tấn Nguyên, dẫu sao Trần Tấn Nguyên cũng là một fan ý tốt, hơn nữa đã tận lực. Nói sau Đường Duyệt Tâm rơi vào Hoàng Tuyển trong tay, cũng không thường không là một chuyện tốt, chí ít tánh mạng không cần lo âu. Yên tâm đi Đường gia chủ, chỉ cần ta thực lực tăng lên nữa chút, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Duyệt Tâm cứu ra. Trần Tấn Nguyên nói, nhiều như vậy cảm ơn Trần Tiên Sinh. Đường Ngạo trong lòng cười khổ, Hoàng Bích Lạc nhưng mà tiên thiên đại cao thủ, cứu người há là đơn giản như vậy. Một hồi trầm mặc, tốt lắm, các vị cũng đừng nặng như vậy buồn bực, vẫn là nói một chút tránh sự đi. Đường Bá Hổ lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, Trần Huynh gần đây nhưng mà có rất nhiều cổ võ thế lực và ở thành đô. Ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Ta có thể có cái gì ý kiến, ta chính là một ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn chủ, có chuyện gì các ngươi thương lượng đi chính là, bất quá lần này ở trên Nga Mi nhưng là biết một ít bí văn, cuối năm nay, cổ võ giới sẽ nên đón một trận biến cố lớn, linh khí sẽ lần nữa trở về đất đai, cổ võ sẽ từ từ hưng thịnh, đến lúc đó cổ võ giả cũng nhất định sẽ quang minh chánh đại xuất hiện ở trước mặt thế nhân, cho nên chúng ta phải thêm chặt lớn mạnh thực lực, để đến lúc đó có thể ở tất cả đại môn phái lợi ích. Tranh đoạt trong giành được một chỗ ngồi, ta sẽ lục tục là nghĩa khí minh bổ túc lực lượng, còn như những cái kia mới vào ở thế lực, chúng ta tốt nhất nước giếng không được phạm nước sông, trước vùi đầu phát triển mình mới là đạo lý cứng rắn, bất quá, nếu như bọn họ không biết tương, đến cửa tìm phiền thoái, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng sau đó, phát biểu mình cạn gặp. Linh khí trở về. Mọi người đủ kinh, Đường Ngạo đám người, thấy mọi người kinh ngạc dáng vẻ, nhưng là không biết vì chuyện gì, cũng chỉ có mấy vị sẽ cổ võ người mới biết linh khí này trở về ý vị như thế nào. Trần Tấn Nguyên cười cười, đem Ba Mạc Mục Hạp kéo đến bên người, cái này vi huynh đệ là ta ở núi Nga Mi ở trên làm quen, đến từ núi Đại Lương Đại Lực Sĩ, Ba Mạc Mục Hạp, mọi người cũng quen biết một chút, Ba Mạc nhưng mà lực lớn vô cùng. Đem Ba Mạc giới thiệu cho mọi người. Ba Mạc gãi gãi đầu, nói, bọn ta kêu Ba Mạc Mục Hạp, mọi người kêu ta đây Ba Mạc chính là, bọn ta gì cũng không biết, sau này các vị huynh đệ có thể phải chiếu cố thật tốt chiếu cố bọn ta. Huynh đệ có thể chiếu cố, chị em gái cũng không cần sao. Nói chuyện nhưng là Đường Đại Thuận đem nghĩa khí minh bên trong tất cả mọi người đạp lên một lần sau đó, lại bắt đầu tìm mới con ngồi, nghe Trần Tấn Nguyên giới thiệu Ba Mạc Mục Hạp, có thể để cho Trần Tấn Nguyên vào mắt, khẳng định có vốn để chảnh. Không nhịn được ánh mắt lại sáng lên, bất quá trong sảnh mọi người đang trợn, Đường Đại Thuận cũng không tiện ngay trước mọi người động thủ. Ba Mạc trong lòng còn không biết mình đã bị Đường Đại Thuận cho nhớ nhung, còn ngốc nghếch cho là mình nói sai để cho Đường Đại Thuận có chút khó chịu. Lúng túng gãi gãi sau, không biết nên làm thế nào cho phải, bọn ta không phải cái ý này, bọn ta mới vừa rồi không thấy được nơi này còn có phụ nữ. Dùng tiêu, bọn ta là số nhiều nhưng đây là cách nói số ít của người dân tộc thiểu số. Vậy ngươi coi thường ta. Đường Đại Thuận con người chừng một cái. Không đúng không đúng. Ba Mạc bận bịu khoát tay, trừ gà ngoài ra phụ nữ đối với trải qua một lần thất bại hôn nhân Ba Mạc mà nói, không thể nghi ngờ chính là một con mánh hổ, nhất là giống như Đường Đại Thuận như vậy cường thế phái nữ. Cho nên Ba Mạc đối mặt Đường Đại Thuận khí thế, đang không ngừng bạo mồ hôi. Mọi người trong lòng đều ở đây là Ba Mạc âm thầm lau mồ hôi một cái, nơi này trừ mấy cái không biết võ công gì, cơ hồ đều lánh giáo qua Đường Đại Thuận lợi hại. Ho khan, ho khan. Trần huynh, các ngươi một đường vất vả, trước xuống nghỉ ngơi đi. Gặp Đường Đại Thuận vậy hung hãn hình dáng, Đường Bá Hổ vội nói. Ba Mạc như được đại xá, chỉ ở vào mồ hôi hột đầy đầu rời đi cái này khủng bố đất. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái cũng đi theo đi xuống. Trở lại mình sân nhỏ, hai cái nha đầu ban ngày đang đi học, cho nên sân có chút trống rỗng rơi. Trần Tấn Nguyên đóng cửa lại cửa sổ liền lắc mình vào không gian. Đi tới hai, một thác nước phía dưới luyện một hồi trọng kiếm, ăn mấy viên mật rắn liền vào hai, hai. Chuẩn bị đem cửu âm chân kinh khởi đi ra, bây giờ Trần Tấn Nguyên càng ngày càng cảm thấy thời gian khẩn cấp, trở nên mạnh mẽ linh khí càng ngày càng thịnh. Không gian 2, 2, cổ mộ. Trần Tấn Nguyên giống như Tiểu Long Nữ nói rõ ý đồ, Tiểu Long Nữ cũng không có hỏi tới Trần Tấn Nguyên làm sao sẽ biết những thứ này, lập tức liền dẫn Trần Tấn Nguyên đi tổ sư ngôi mộ đi. Cổ mộ thạch thất có rất nhiều, phần lớn đều là tích trữ thả binh khí lương thảo, những thứ này đều là năm đó Vương Trùng Dương vì chống đỡ người Kim mà chuẩn bị xuống. Tiểu Long Nữ mang Trần Tấn Nguyên đi tới Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên lúc đi vào hậu gian thạch thất kia, Tiểu Long Nữ mở ra hộp quẹt, đem treo trên vách tường ngọn đèn dầu đốt, dưới ánh đèn, trong thạch thất bày mấy cổ quan tài, Trần Tấn Nguyên nhưng là biết, cái quan tài này mấy cổ quan tài đều là đã sớm bị xuống, Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà đều có một cái, còn có một cái nhưng là thuộc về vậy xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Trong đó hai cái đã có chủ, bên trong ngủ say chính là Lâm Triều Anh cùng Tiểu Long Nữ sư phụ. Tiểu Long Nữ đi tới hai cổ quan tài trước mặt, quỳ xuống đất bái bái, Trần Tấn Nguyên thấy cũng quỳ xuống Tiểu Long Nữ bên người, mình học phái cổ mộ võ công, cũng coi là nửa phái cổ mộ người, bái bai cũng không quá đáng. Tiểu Long Nữ gặp Trần Tấn Nguyên cũng quỳ xuống, trong lòng quá mức là hài lòng, trên mặt như xuân tuyết sơ rung giống vậy cười một tiếng, ngươi biết trong này là ai chăng? Liên dập đầu. Chư quý phái tổ sư, còn có ai có thể làm khởi lòng cô nương đại lễ như vậy? Trần Tấn Nguyên hỏi ngược lại. Tiểu Long Nữ nụ cười cho Trần Tấn Nguyên một loại như một xuân phong cảm giác. Kể từ cùng Trần Tấn Nguyên song tu Ngọc Nữ Tâm Kinh sau đó, Tiểu Long Nữ tình cảm nhưng là muốn phong phú rất nhiều, trước kia đều là lạnh như băng băng tuyết mỹ nhân dáng vẻ, bây giờ nhưng là thỉnh thoảng có thể lộ ra một lượng điểm nụ cười. Tiểu Long Nữ cười cười không nói thêm gì nữa, đối với trước mặt quan tài thành kính nói, tổ sư bà, sư phụ, xin thứ cho Long Nhi vô lễ, quấy rầy hai vị an bình. Nói xong lần nữa khấu trừ mấy cái văng đầu, đứng dậy. Đem trừ hai người quan tài bên ngoài những thứ khác quan tài một vừa mở ra, Trần Tấn Nguyên không kịp đợi nhảy vào, cuối cùng nơi này gõ gõ, nơi đó thọc một chút, cuối cùng với bên phải quan tài phía dưới phát hiện huyền cơ, mu bàn tay gõ đi lên, phát ra ông ông không hưởng, chứng minh phía dưới xác thực khắc có càn khôn. Tiểu Long Nữ cũng mặt hiện lên vẻ kinh dị. Trần Tấn Nguyên ở quan tài phần đáy trên tấm đá sờ một cái, rốt cuộc ở tấm đá ở giữa mò tới một cái kẽ hở nhỏ, cái này kẽ hở nhỏ cực nhỏ, dùng mắt thường cơ hồ không nhìn ra. Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, nhảy người lên, hai chân đạp ở quan tài bên cạnh, túi người đi, dùng móng tay khu ở kẽ hở nhỏ, đi hai bên dùng một chút lực. Oanh oanh oanh. Tấm đá lấy ra, phía dưới xuất hiện một cái đen thui lô lớn, Trần Tấn Nguyên quay đầu lại, hướng Tiểu Long Nữ một tỏ ý, từ hông bên trong mò ra một cây đèn tin, liền tung người nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, mở đèn tin lên nhìn chung quanh, chắc chắn an toàn, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên nói, Long cô nương, xuống đây đi. Chương 198, cổ mộ học hỏi kinh nghiệm, 2. Ngay sau đó Tiểu Long Nữ liền cũng nhảy xuống, cái này trong mật đạo một mảnh đen nhánh, nếu không phải biết sâu cạn nhảy xuống, nhưng là sợ đến trèo chân. Trần Tấn Nguyên bận bịu đưa tay tiếp lấy, Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng người rơi vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, mang theo một làn gió thơm, nhu nhược không xương thân thể mềm mại để cho Trần Tấn Nguyên hận không thể thời gian liền ngừng lưu vào giờ khắc này. Thả ta xuống đây đi. Tiểu Long Nữ gặp Trần Tấn Nguyên ôm mình cũng chưa có động tĩnh, trầm mặc hồi lâu nói. À, ách. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem Tiểu Long Nữ để xuống. Thật may mật đạo trong một mảnh đen nhánh, đèn tin lại là tụ quang, Tiểu Long Nữ không có phát hiện Trần Tấn Nguyên dáng vẻ lúng túng. Hai người mượn đèn tin phát ra ánh sáng, theo mật đạo đi về trước mò đi. Cái này mật đạo là thiên nhiên hình thành hang động, năm đó Vương Trùng Dương xây cất cổ mộ thời điểm liền ý theo địa hình xây dựng cái này mật đạo, thành tựu lưu lại một điều cuối cùng đường lui, liền phái cổ mộ tổ sư bà Lâm Triều Anh cũng không biết một cái mật đạo tồn tại. Sau đó Lý Mạc Sầu đánh tới, Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá buông xuống đoạn long thạch sau đó, nơi này là được ra vào cổ mộ lối đi duy nhất. Bất quá bây giờ Lý Mạc Sầu còn chưa tới, cho nên đoạn long thạch còn không có để xuống. Trong mật đạo âm lãnh ẩm ướt, trên đỉnh còn không ngừng nhỏ nước, rất là khó đi, đi chưa được mấy bước hai chân người ở trên đã là tràn đầy bùn nhão. Trần Tấn Nguyên dứt khoát đem Tiểu Long Nữ gánh đến trên lưng, để cho Tiểu Long Nữ đánh đèn tin chiếu sáng, đi một hồi trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái tương đối rộng lớn dưới đất hang động đá vôi, trong động khắp nơi đều là thạch trung nhũ, tích tích đáp đáp nhỏ nước, phía trước một cái một trượng gặp chiều rộng tiểu thủy ao, ao nước trong xanh vô cùng, tản ra từng cơn thơm mát. Đến chỗ rồi. Thấy cái này hang động đá vôi, Trần Tấn Nguyên liền biết chuyến này mục tiêu đã đạt tới, đem Tiểu Long Nữ từ trên lưng để xuống. Tiểu Long Nữ tò mò cầm đèn tin khắp nơi ngắm nhìn, nơi này chính là ngươi nói, Trùng Dương chân nhân khắc xuống Cửu Âm chân kinh địa phương. Trần Tấn Nguyên nói, không sai, năm đó Trùng Dương chân nhân đã từng lần nữa lẻn về qua cổ mộ, đem Cửu Âm chân kinh khắc ở cái này hang động đá vôi bên trong. Nhưng mà, ta tại sao không có thấy được đâu? Tiểu Long Nữ cầm đèn tin nhìn một vòng, nhưng cũng không có phát hiện nơi đó khắc có chữ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, từ trên tay nàng đem đèn tin nhận lấy, theo hướng đỉnh đầu. Tiểu Long Nữ cũng theo Trần Tấn Nguyên tầm mắt ngẩng đầu nhìn về đỉnh đầu, cái này hang động đá vôi trên đỉnh, có một khối rộng rãi tấm đá, phía trên quả thật có chữ. Lấy hai người thị lực, điểm này khoảng cách, dĩ nhiên là thấy rất rõ ràng. Đạo trời, tổn có thừa mà bổ chưa đủ, là cố hư thắng thực, chưa đủ thắng có thừa. Kỳ ý bác, kỳ lý áo, nó hưng thu sâu, thiên địa giống phân, âm dương chi hậu hàng, biến hóa chi do đơn. Chết sinh điểm trường, không như mà di tích tự cùng, chớ hẹn mà ưu minh tư khế, kê nó nói có nhỏ, nghiệm chuyện không quá, thành có thể nói tới đạo chi tông, phụng sinh chi mới vậy. Hai người không nhịn được cùng kêu lên nói ra, cái này Cửu Âm chân kinh cũng là quyển thiếu sót, thiếu chân kinh tổng cường, chỉ có dịch cân đoạn cốt tiên, Cửu Âm bạch cốt trảo, tồi tâm trưởng, xoắn ốc cửu ảnh cùng di hồn đại pháp chờ le que đếm thiên công pháp. Bất quá coi như là tàn bản, cũng để cho Trần, Long hai người như nhặt được trí bảo. Mơ hồ có một ít giác ngộ, cái này Cửu Âm chân kinh nhưng mà cùng Cửu Dương chân kinh kỳ danh công pháp, hai người một âm một dương, một đạo một Phật, cùng tồn tại hậu thế, đều là tuyệt đỉnh võ học. Tương truyền là Bắc Tống một quan văn hoàng thường sở chứ, bởi vì đối chiếu đạo tàng mà ngộ thông võ học nghĩa lý, và sau hoàng thường bị phái tiêu diệt Minh giáo, quân lính bất lực bại trận, hoàng thường không phục, đơn thân độc mã sát thương Minh giáo nhiều người, đưa tới Minh giáo giáo chúng đến cửa trả thù. Hoàng thường không địch lại bỏ chạy, người nhà đều bị giết. Là báo tuyết biển sâu thủ, hoàng thường ẩn cư 40 nhiều năm, khổ tư phá giải địch nhân võ công chi đạo. 40 năm hơn sau tái xuất giang hồ, lúc này kẻ thù đều đã chết đi, còn sót lại năm đó một cô gái, cũng đã cao tuổi. Hoàng thường có gặp nơi này, đối với mình là cửu hận mà khăng khăng cảm khái vạn phần, toại đem trọn đời sở học viết thành Cửu Âm chân kinh truyền sau đó đời. Chân kinh ghi lại đều là phá giải tất cả đại môn phái võ học phương pháp, lại là thiên hạ võ học tổng cương, chỉ cần vừa hiện đời, liền sẽ đưa tới giang hồ quần hùng tranh đoạt, tung lên một phen gió tanh mưa máu. Vương Trùng Dương để tránh giang hồ thù giết, liền nói lên Hoa Sơn Luận Kiếm, đem Cửu Âm Chân Kinh ôm vào lòng. Sau đó Lâm Triều Anh sau khi chết, Vương Trùng Dương lặng lẽ lẻn vào cổ mộ, biết được Ngọc Nữ Tâm Kinh tồn tại, là Phá Tâm Kinh. Vương Trùng Dương liền đem Cửu Âm Chân Kinh trong Phá Giải Ngọc Nữ Tâm Kinh bộ phận khắc ở hai người đỉnh đầu khối này trên tảng đá lớn. Tiểu Long Nữ một tiếng thở dài, không nghĩ tới Vương Trùng Dương cũng là cố chấp như vậy một người, mình dẫn lấy làm hánh diện Ngọc Nữ Tâm Kinh lại có thể cũng có phương pháp phá giải. Lấy hai người trí nhớ, đọc hai lần, liền đem trên hòn đá ghi lại Cửu Âm Chân Kinh nhớ. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn xem Tiểu Long Nữ vậy thanh tú tuyệt lệ gương mặt, Tiểu Long Nữ còn đắm chìm trong say mê. Long cô nương, chúng ta đi thôi. Tiểu Long Nữ phục hồi tinh thần lại, chờ một chút. Nói xong, ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt kinh ngạc trong, phi thân lên, giống như một nhẹ nhàng tiên tử vậy bay đến hòn đá trước mặt, thơm tụ phất một cái, khắc kia trước chữ tấm đá bề ngoài, lập tức hóa là tinh tế bột, từ phía trên rớt xuống, chữ phía trên hành động đã là không gặp. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút nhưng là biết Tiểu Long Nữ dụng ý như vậy, Cửu Âm Chân Kinh loại này nghịch thiên công pháp, hơn nữa còn là khắc chế Ngọc Nữ Tâm Kinh bộ phận, nhưng là không thể để cho nó lưu tồn. Tiểu Long Nữ rơi vào Trần Tấn Nguyên bên người, nhìn xem bên cạnh ao nhỏ, có chút hiếu kỳ nói, đây chính là ngươi nói ra mộ lối đi. Thấy Tiểu Long Nữ trong mắt nhao nhao muốn thử diễn cảm, cười nói, không sai, đáy ao liên tiếp cái này bên ngoài ao nước, từ đáy ao là có thể dạo chơi đi ra bên ngoài, thế nào? Muốn đi ra ngoài xem xem. Tiểu Long Nữ do dự một chút, lắc đầu một cái, sư phụ nói qua, cả đời đều không cho phép ra cổ mộ phạm vi. Trần Tấn Nguyên thở dài, Tiểu Long Nữ sư phụ đem nàng lắc lư không nhẹ à, mình làm cả đời lão sử nữ còn không coi là, còn muốn để cho Tiểu Long Nữ đi nàng lối cũ, không được như vậy cũng không phải là mình muốn. Lập tức nói, không quan hệ, nặng nơi này đi ra ngoài, cũng không có rời đi cổ mộ phạm vi, không tính là không tuân theo sư huấn. Gặp Tiểu Long Nữ vẫn là có chút do dự, Trần Tấn Nguyên tiến lên bắt được Tiểu Long Nữ tay mềm, không đợi Tiểu Long Nữ phản kháng liền kéo nàng nhảy xuống ao nước. Ao nước có chút lạnh như băng, bất quá đối với Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ mà nói, điểm này khí lạnh cũng không coi vào đâu, chỉ cần nhắm lại bơi lội chính là. Ao nước rất sâu, trong thủy đạo có chút mờ tối, thỉnh thoảng có không biết tên cá bơi đụng vào hai người trên người, khá tốt đèn tin chống nước, hơn nữa Trần Tấn Nguyên còn có thần vạn năng thức, rất nhanh liền ở đáy ao phát hiện một cái trượng rộng nước động, Trần Tấn Nguyên kéo Tiểu Long Nữ từ nước trong động bơi đi ra ngoài, rất nhanh trước mắt liền xuất hiện ánh sáng, mờ tối ánh sáng liền cùng trên đất lúc hoàng hôn chênh lệch không bao nhiêu. Chương 199, Dương Quá để số học. Trần Tấn Nguyên quay đầu cho Tiểu Long Nữ ra dấu một cái, tỏ ý sẽ đến ngay, hai người hướng ánh sáng chỗ bơi đi. Từ từ nước cạn liền đứng lên, đã là đến bên bờ. Rào rào rào rào. Hai người từ trong hồ chui ra. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nguy nga à. Hai người quần áo đều là mặc không nhiều, Tiểu Long Nữ bị nước hồ ướt đẫm quần áo, dán thật chặt trên người, là lướt đường cong, không thể không nói rất là hấp dẫn người con người. Mặc dù Tiểu Long Nữ mới 18 tuổi, nhưng là cổ đại cô gái cũng tương đối sớm quen thuộc. Giống như Tiểu Long Nữ tuổi tác như vậy cô gái đã có thể cũng coi là lớn tuổi hơn thằng nữ, phải biết. Hoàng Dung gặp phải Quách Tĩnh thời điểm cũng mới 15 tuổi. Cho nên Tiểu Long Nữ đã sớm thành thục, áo ướt thiếp thân, mơ hồ có thể thấy được vậy trước ngực bạch ngọc phong lên hai cái thúy đỏ anh đào. Trần Tấn Nguyên không nhịn được mắt nhìn thẳng, trong đầu không tự chủ được buộc vòng quanh Tiểu Long Nữ ngực xinh đẹp kia. Tiểu Long Nữ tựa hồ phát hiện Trần Tấn Nguyên ánh mắt có chút quái dị, túi đầu nhìn xem, vậy trắng như băng tuyết trên gương mặt tươi cười lập tức hiện đầy đỏ ửng. Cái này mấy ngày kinh tôn bà phổ cập giáo dục giới tính, Tiểu Long Nữ đã biết giữa nam nữ khác biệt, cũng biết Trần Tấn Nguyên loại ánh mắt này ý vị như thế nào. Nhưng là Tiểu Long Nữ nhưng cũng không có tức giận, hai người song tu sau này, Tiểu Long Nữ liền đối với Trần Tấn Nguyên mơ hồ có vẻ hảo cảm, có một loại thần giao cách cảm giác, không thể nói thích, nhưng là cũng không ghét. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, cũng phát hiện mình được là có chút không ổn, không cẩn thận lại anh chư, nhanh chóng có chút lưu luyến thu hồi giống như ánh mắt thật sự, có chút lúng túng nói, cái này, ân, cái này, Long cô nương, nước hồ quá lạnh. Mau vận công đi quần áo bốc hơi khô, cẩn thận khí lạnh vào cơ thể lạnh sinh bệnh. Nghe được Trần Tấn Nguyên nhắc tới quần áo cái này hai chữ, Tiểu Long Nữ trên mặt lại dâng lên một hồi đỏ ửng. Tiểu Long Nữ bản thân chính là thuần âm thân thể, há sẽ bị điểm này vi mạt khí lạnh cho làm bị thương. Bất quá vẫn là nghe lời vận lên thần công, rất nhanh liền đem quần áo bốc hơi khô. Trần Tấn Nguyên nhìn Tiểu Long Nữ quần áo từ từ đổi liền, trong lòng ngầm nói đáng tiếc, bất quá Tiểu Long Nữ trên mặt đỏ ửng nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên thấy trong lòng đung đưa một hồi rung động. Đây mới là một cái cô gái 18 tuổi nên có diễn cảm mà, giống như trước gương mặt cụ non, liền Trần Tấn Nguyên cũng không dám thà đối mặt. Hai người chỗ là ở một cái hồ lớn bên bờ, nước hồ rất rõ sáng, có thể thấy được đáy hồ bèo cùng cá bơi, đối diện cổ mộ phương hướng là một mảnh vách núi, tiểu long nữ tựa hồ là cho tới bây giờ chưa có tới bên ngoài, cho nên nhìn thấy mỗi một dạng đồ đều là như vậy hưng phấn. Trần Tấn Nguyên ngồi ở bên bờ, nhìn tiểu long nữ chân trần nha đứng ở trong hồ cùng cá bơi nô đùa, trên mặt cũng dâng lên nụ cười, đây mới là 18 tuổi ngây thơ bé gái. Không gian chẳng qua là đem cổ mộ cho gọi liền tới, cho nên tràng cảnh này chẳng qua là thuộc về phái cổ mộ phạm vi thế lực, sau lưng trừ một miếng nhỏ rừng cây, chỗ xa hơn chính là mờ mờ lăn lộn vô biên sương mù. Tiểu long nữ chơi đã, đi lên bờ tới. Vui không? Trần Tấn Nguyên hỏi. Tiểu long nữ gật đầu một cái, trong hưng phấn mang một tia thẹn thùng, cái này thật giống như có chút không giống mình. Vậy chúng ta sau này thì thường xuyên đi ra chơi. Trần Tấn Nguyên cười nói. Tiểu long nữ cười một tiếng, gật đầu một cái. Nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài chơi chứ? Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu long nữ. Tiểu long nữ lại một lần nữa nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không được, tổ sư có môn quy, cổ mộ đệ tử không cho phép đi ra cổ mộ phạm vi. Trần Tấn Nguyên nhìn tiểu long nữ biểu tình kiên quyết, cũng là một hồi nhục chí. Cái này bấy cha môn quy nhưng là đem tiểu long nữ hại chết. Theo bây giờ nhìn lại, muốn để cho tiểu long nữ đi ra ngoài, tựa hồ chỉ có đẩy tới một đường. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, thật nếu để cho hắn đẩy tới tiểu long nữ, vẫn là không dám, đây là người ta nguyện ý phải không? Hai người không có ở từ đáy ao hồi cổ mộ, mà là đi cửa chính, ao nước đường không dễ đi, hơn nữa khó tránh khỏi sẽ lần nữa xuân quang lộ ra ngoài. Trần đại ca, Long tỷ tỷ, các ngươi lên nơi nào đây? Dương Quá gặp Trần Tấn Nguyên hai người từ bên ngoài trở lại, liền tiến lên đón, trong lòng có chút nghi ngờ. Đi ra ngoài chơi một hồi. Trần Tấn Nguyên xoa xoa Dương Quá đầu cười nói. Đi ra ngoài chơi cũng không mang theo ta. Dương Quá có ít câu oán hận, tùy tiện nói, đúng rồi, Trần đại ca, ta có một đạo đề không hiểu lắm, ngươi giúp ta nói một chút thôi. Ách! Trần Tấn Nguyên mặt mày vui vẻ cương ở trên mặt, ngày hôm trước, tự cầm mấy bản tiểu học giờ học bản, vào cổ mộ cho Dương Quá đuổi thời gian, Dương Quá luyện võ hơn, đối với số học sinh ra hết sức nồng đậm hứng thú, cơ hồ vừa ở không ngay tại điều nghiên, lập tức liền triển lộ ra nó thiên phú hơn người. Tiểu học số học nửa ngày liền học xong, bây giờ đang khắc khổ điều nghiên trung học cơ sở số học cùng vật lý. Trước kia, Dương Quá cầm tới tiểu học số học vấn đề, mình còn có thể đáp lại, nhưng là một cầm ra trung học cơ sở vấn đề, Trần Tấn Nguyên cũng có chút đầu lớn, những năm này cuộc sống đại học, mình cơ hồ đều là lăn lộn tới, cách nhiều năm như vậy, học những thứ đó đã sớm vẫn còn cho lao sư, bất quá tiểu long nữ ở bên cạnh, Trần Tấn Nguyên cũng ngại nói không biết, tay run run nhận lấy Dương Quá trên tay quyển sổ. Tiểu Minh có một sọt trái quất, ba cái đếm muốn còn dư lại 2 cái, 5 năm đếm muốn còn dư lại 3 cái, 7 cái 7 cái đếm cũng phải còn dư lại 2 cái, xin hỏi trong sọt có nhiều ít cái trái quất? Trái quất? Cái này cũng gì cho vui? Đây là trung học cơ sở đề. Trần Tấn Nguyên nhìn xong một cái đầu 2 cái đại, có lòng muốn hỏi, lại sợ mất thể diện, suy nghĩ một hồi không nghĩ ra được, tỉnh rồi nói, Dương huynh đệ, cái này để ngươi từ nơi đó tìm tới. Dương Quá từ trong sách móc ra một bản có chút vàng ô giấy, nói, liền kẹp ở trong sách này à? Trần Tấn Nguyên nhìn kỹ xem, loáng thoáng còn có chút ấn tượng, hình như là thời điểm mùng 3, lão sư bố trí gia đình suy tính làm việc, nhớ khi đó mình là biết làm, hơn nữa còn sẽ mấy loại giải pháp, nhưng là bây giờ một chút ấn tượng cũng không có. Nhìn Dương Quá mặt đầy cầu biết nhìn mình, Trần Tấn Nguyên trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, lại ngại nói mình không biết, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hướng về phía Dương Quá nói, ngươi suy tư bao lâu? Dương Quá nói, 1 giờ. Mới 1 giờ, cầm đi tiếp tục suy nghĩ, ngày mai còn không nghĩ ra tới, lại tới tìm ta. Dương huynh đệ, làm học vấn cũng không thể giống như ngươi như vậy, không nghĩ ra được liền hỏi người. Vậy là ngươi vĩnh viễn cũng không có được tiến bộ, phải học suy tính, biết không? Trần Tấn Nguyên cau mày, làm bộ tức giận nói, chuẩn bị trước lăn lộn đã qua, chờ sau khi rời khỏi đây tìm cao nhân cầu giải trừ. Như vậy không chỉ có ở tiểu long nữ trước mặt không mất mặt, hơn nữa còn cho Dương Quá lưu lại một cái nghiêm sư hình tượng. Biết. Dương Quá bị Trần Tấn Nguyên nói có chút xấu hổ cúi đầu. Gặp Dương Quá một bộ thụ giáo dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên như được đại xá, sau lưng cơ hồ đều bị mồ hôi thấm ướt, cuối cùng là lăn lộn đi qua. Dương huynh đệ, ngươi cũng không thể đem thời gian tiêu phí ở nơi này ở trên, muốn lợi dụng tốt thời gian luyện võ, biết không? Trần Tấn Nguyên bày ra một bộ giáo dục nhà dáng vẻ. Chương 200, Dương Quá nghịch thiên. À, ách. Không phải, Trần đại ca, ta phát hiện thiên hạ vạn vật đều có thể nhập võ. Một trận thì trăm đạn, số học cùng võ học là tương thông, rất nhiều đạo lý cũng có thể dung nhập vào trong võ học, gần đây chính ta sang một môn kiếm pháp, Trần đại ca ngươi giúp ta xem. Dương Quá sững sốt một chút, đột nhiên nói. Cái gì? Trần Tấn Nguyên cả kinh, không nghĩ tới Dương Quá còn nhỏ tuổi lại có thể nói ra như vậy một phen đạo lý. Hơn nữa để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc chính là, Dương Quá lại còn nói hắn tự chế một môn kiếm pháp. Mau thi triển ra, để cho ta xem. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được nghĩ xem vị này kim lao thuật ít có mấy tên có thể tự nghĩ ra võ công người mạnh, có thể chế ra dạng gì kiếm pháp. Bất quá nhưng trong lòng thì không ôm hy vọng gì, dẫu sao Dương Quá còn quá nhỏ, quá trẻ tuổi. Dương Quá nghe vậy, tìm tới một thanh trường kiếm, bắt đầu đùa bỡn nổi lên hắn trong miệng nói tự nghĩ ra kiếm pháp. Xạ tuyến kiếm pháp. Dương Quá trong miệng quắc khẽ, trường kiếm thu hồi ngực, đột nhiên một kiếm đâm ra, rất đơn giản một chiêu, nhưng là tốc độ nhưng là cực nhanh, bởi vì là Dương Quá chỉ có võ giả tầng 2 thực lực, cho nên không thể bên ngoài thả kiếm khí. Nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn nghe được mũi kiếm phá vỡ không khí đưa tới kịch liệt nổ vang, mũi kiếm không khí chung quanh bị một kiếm này mang ra khỏi, suy một tiếng đập ở trên vách tường, lưu lại một cái nho nhỏ bạch ấn. Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt ra, cái này không dùng kiếm khí bên ngoài thả, là có thể đạt tới cách không đả thương người đến nước, đồ chơi này có chút nghịch thiên. Trực tuyến kiếm pháp. Trần Tấn Nguyên đầu còn chưa kịp phản ứng, Dương Quá lại là quát khẽ một tiếng, tiện tay một chiêu càn quét, vẫn là tốc độ cực nhanh, lưỡi kiếm vạch qua không khí. Kịch liệt va chạm mang từng tia lửa. Suy. Một đạo không khí hình thành sóng gợn, liền hướng một cái đường thẳng vậy lan tràn ra, hướng Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ đứng địa phương tấn công tới, hai người chân khí bên ngoài thả, vậy sóng gợn không tới trước người, liền bị chặn. Dương Quá một kiếm vung ra, không nghĩ tới hướng Trần, Long hai người vung đi, trong bụng hoảng hốt, sợ làm bị thương hai người, bất quá thấy hai người không có sao, Dương Quá yên lòng, lúc này mới nhớ tới Trần Tấn Nguyên hai người là cảnh giới hậu thiên cao thủ. Mình những chiêu thức này bất quá là cho bọn họ cù lét ngứa. Hình tam giác kiếm pháp. Dương Quá hiếu thắng khí đi lên, trong miệng lần nữa phát ra quát khẽ một tiếng, ba ba bá, hoặc phách lửa liêu ba kiếm đâm ra, ba đạo không khí sóng gợn tạo thành một cái chờ bên hình tam giác, hướng Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ đè đi. Vốn lấy là Dương Quá chế kiếm pháp chính là đứa nhỏ của mỗi nhà chiêu thức, lại không nghĩ rằng thanh thế còn thật lớn, hình tam giác lấy tốc độ cực nhanh hướng hai người đánh tới, Trần Tấn Nguyên hai người trong mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị. Đây nếu là đổi một người cao thủ thi triển ra, bị cái này ba đạo sóng gợn không ở, sợ là tránh đều không chỗ tránh. Hình tam giác sóng gợn đụng vào hai người trước người hộ thể chân khí ở trên, lập tức tiêu trừ với vô hình. Dương Quá gặp mình mạnh nhất chiêu thức, đều không đối với hai người tạo thành bất kỳ tổn thương, không nhịn được trong lòng có chút nhục trí, chẳng phải biết, Trần Tấn Nguyên trong lòng lúc này lại là nhấc lên ngập trời sóng lớn, chiêu thức này Dương Quá sử xuất ra là không có uy lực gì. Nhưng là cái này cũng không đại biểu kiếm pháp này không có uy lực gì, kiếm pháp này nếu là đổi mình sử xuất ra, khẳng định uy lực tăng lên gấp bội. Trần Tấn Nguyên dường như than mình những năm này cũng sống đến chó trên người, ban đầu mình lúc đi học, làm sao liền không nghĩ tới, đồ chơi này còn có thể cùng kiếm pháp tương thông đâu. Thấy Dương Quá bộ kia tiết khí hình dáng, Trần Tấn Nguyên biết hắn đang suy nghĩ gì, tiến lên kéo Dương Quá tay, Dương huynh đệ, ngươi cùng ta tới. Ngay sau đó hai người liền ra cổ mộ, Tiểu Long Nữ cũng bước sát đuổi theo. Tiểu Long Nữ cùng Trần Tấn Nguyên tâm linh tương thông, dĩ nhiên là biết hắn đang suy nghĩ gì. Ba người tới đạo cổ mộ bên ngoài hồ lớn bên, Trần Tấn Nguyên từ Dương Quá trong tay nhận lấy trường kiếm. Dương huynh đệ, các ngươi trước tránh xa một chút. Trần Tấn Nguyên đối với Dương Quá hai người nói. Dương Quá gật đầu một cái, cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau hướng bên cạnh cách xa một trượng có thừa. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía Dương Quá cất cao giọng nói, Dương huynh đệ, thấy rõ, ngay sau đó trường kiếm nhập trong lòng, nội lực quán chú, ngay tức thì một cái thật đâm. Xạ tuyến kiếm pháp. Cùng Dương Quá vậy chiêu thức, bất quá nhưng tương đối Dương Quá vậy có chút vụng về tư thế muốn trung quy trung củ rất nhiều, suy rồi. Một tiếng chói hai kiếm khí phá vỡ không khí thanh âm, một đạo cường đại kiếm khí, lấy Trần Tấn Nguyên trường kiếm trong tay là đoan điểm, nổ bắn ra, giống như một đạo tia vậy ngay tức thì vạch qua mặt hồ, đập tại đối diện vách đá núi một khối ngoan thạch ở trên. Vành. Một tiếng nổ rung trời, đã bị kiếm khí đánh trúng, nhất thời hóa là mảnh vụn, Trần Tấn Nguyên ha to miệng. Mình cũng không ngờ rằng một chiêu này sẽ có uy lực lớn như vậy, bình thường lấy tự cảnh giới của mình, kiếm mang có thể một thả ra 1 mét, kiếm khí có thể toàn lực dưới thả ra xa 1-2 trượng, 3.3m-66m, nhưng là hồ này mặt ít nhất tay 6-7 trượng rộng, đạo kiếm khí này vạch qua mặt hồ sau đó uy lực còn có thể lớn như vậy, đúng là làm Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, đạo kiếm khí này là từ một chút nổ bắn ra, ngưng tụ mà không phân tán, cũng khó trách sẽ có uy lực lớn như vậy. Trực tuyến kiếm pháp. Trần Tấn Nguyên quát to một tiếng, trường kiếm hoành huy ra, một đạo kiếm khí sau đó ra, kiếm khí hai đầu không ngừng đi cạnh kéo dài, cơ hồ đem toàn bộ mặt hồ che phủ. Vành! Lại là một tiếng vang thật lớn, kiếm khí đánh trúng mặt hồ, tung lên một mảnh trượng nước cao mảnh, rào rào rào rào một mảnh tiếng nước chảy sau đó, vẫn có ở đây không ngừng chấn động trên mặt hồ phù đầy cá chết nát vụ tôm, rất nhiều không phải là bị kịch liệt chấn động động chết, chính là bị kiếm khí bén nhọn hoa là hai nửa. Hình tam giác kiếm pháp. Ba ba bá, ba đạo màu tím kiếm khí vung ra, tạo thành một cái nguy nga vô cùng chờ bên hình tam giác, hướng vách núi đối diện cấp tốc bắn tới. Mặc dù cái này hình tam giác kiếm pháp không có xạ tuyến kiếm pháp như vậy ngưng tụ, nhưng là hình tam giác là ổn định nhất kết cấu, kiếm khí ngưng tụ chung một chỗ, rất khó tái phát tản ra. Hình tam giác cấp tốc vạch qua mặt hồ, đập vách núi đối diện ở trên, lập tức đánh ra một cái hình tam giác lô lớn. Trần Tấn Nguyên thấy dường như chắt lưỡi, một bên Dương Quá đã sớm xem nán lại mắt, hiển nhiên không ngờ rằng mình sáng tạo kiếm pháp sẽ có uy lực lớn như vậy, hồi lâu mới có thể qua thần tới, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người không dám tin tưởng hỏi, Trần Đại ca, đây thật là ta chế kiếm pháp sao? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, gật đầu một cái, không phải ngươi chế, chẳng lẽ còn là ta chế sao? Nhưng mà ta làm sao cảm giác, ngươi xử cùng ta thật giống như không lớn vậy, giỏi hơn ta thấy nhiều rồi. Dương Quá nói. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, là thằng nhóc ngươi cảnh giới quá thấp, khiến cho không ra cái này uy lực của kiếm pháp, cho nên, sau này vẫn là luyện thật giỏi công đi. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên cũng không coi là người ngu, mới vừa rồi gặp Dương Quá sử dụng tới cái này mấy chiêu kiếm chiêu sau đó, rất nhanh liền lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, mình đối với bao nhiêu biết nếu so với mới vừa học Dương Quá sâu nhiều, dựa theo mình hiểu, bằng vào tự cảnh giới của mình, đem ba chiêu này kiếm pháp hoàn thiện, mình cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn như đơn giản bao nhiêu đồ hình trong lại có thể đầy áp tinh diệu như vậy võ học trí lý. Chương 201, hình học kiếm pháp. Nịu tần trọng kiếm. Xạ tuyến kiếm pháp, đem kiếm khí ngưng ở một chút, ngay tức thì buộc phát ra, khiến cho kiếm khí uy lực cùng công kích khoảng cách cũng chợt tăng. Trực tuyến kiếm pháp đem kiếm khí xé thành một cái không ngừng dọc theo thẳng tắp, phạm vi công kích tương đối rộng hào phóng. Còn có hình tam giác kiếm pháp, lợi dụng hình tam giác ổn định tính đem kiếm khí ngưng mà không tán, không chỉ có lực công kích mạnh, hơn nữa đối thủ bị hình tam giác không ở, rất khó ở chạy trốn. Trần Tấn Nguyên không khỏi là Dương Quá thiên phú võ học mà cảm thấy kinh hãi, quả nhiên không hổ là có thể sáng chế ra ám nhiên tiêu hồn trưởng, loại này tuyệt thế võ học nhu nhân. Mặc dù bây giờ còn là một đứa nhỏ, nhưng là nó thiên phú đã lộ ra không thể nghi ngờ. Dương Quá rất hưng phấn dùng sức gật đầu một cái, nói, Trần Đại ca, ta cho bộ kiếm pháp này một cái tên, gọi là hình học kiếm pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Hình học kiếm pháp. Trần Tấn Nguyên méo cằm một cái, danh tự này ngược lại không tệ, rất thích hợp. Bất quá cái này hình học kiếm pháp, bởi vì là ta cảnh giới quá thấp, chỉ có thể lĩnh ngộ ra ba chiêu này, tối đa chỉ có thể sử dụng hình tam giác kiếm pháp, phía sau còn có hình tứ giác, hình ngũ giác, hình đa giác, cuối cùng còn có hình tròn, nếu có thể sử dụng hình tròn kiếm pháp, uy lực kia nhất định sẽ càng thêm lớn. Nói đến hình tròn kiếm pháp, Dương Quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ước mơ. Hình tròn kiếm pháp, đó không phải là thái cực kiếm. Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, phải biết Dương Quá thời đại đó trăm năm sau đó, võ đang tổ sư Trương Tam Phong lấy trăm tuổi lớn tuổi mới sáng chế ra thái cực kiếm pháp, nhưng mà Dương Quá lại có thể còn nhỏ tuổi liền từ trong sách lĩnh ngộ ra liền thái cực hình thức ban đầu. Còn có Dương Quá càng nói càng hưng phấn, ta phát hiện vật lý cũng cùng võ đạo tương thông, gần đây ta đang điều nghiên định luật Nịu Tẩn, ta muốn chế một môn kiếm pháp, tên là Nịu Tẩn Trọng Kiếm. Lợi dụng cường đại trọng lực, lấy lực phá đúng dịp, đưa đối thủ với không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá có ít thứ còn không có nghĩ rõ ràng, hơn nữa ngươi cho ta sách quá ít, không đủ dùng à. Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn nhìn Dương Quá, trong lòng rất tiến ổn, đã không lời có thể nói, thằng nhóc này lại có thể đem trọng kiếm kiếm pháp cũng lĩnh ngộ ra tới, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, có lẽ kêu yêu nghiệt muốn tới phải thích hợp hơn đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng đã đang suy nghĩ có phải hay không nên cho Dương Quá tìm một trường học, có một lao sư dạy. Hẳn sẽ không lãng phí Dương Quá nghịch thiên kia tư chất. Bất quá chính là không biết có hay không lão sư có thể chịu được hắn. Dương Quá nói những thứ này định luật các loại đồ. Trần Tấn Nguyên cũng biết, nhưng là căn bản cũng chưa có đi võ công phương diện này nghĩ tới. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên cũng khó phí cái đó đầu óc, còn không bằng nhặt có sẵn. Ba người vào cổ mộ, Trần Tấn Nguyên đem cửu âm chân kinh ở giữa dịch cân đoàn cốt thiên miệng truyền cho Dương Quá. Dương Quá như nhặt được trí bảo, mới vừa rồi xem Trần Tấn Nguyên sử dụng hình học kiếm pháp uy lực cực lớn, Dương Quá trong lòng rất là say mê. Mình cảnh giới quá thấp. Có cái này dịch cân đoản cốt thiên công lực của mình nhất định sẽ tinh tiến thần tốc. Cùng tiểu long nữ hàn huyên mấy câu Trần Tấn Nguyên liền ra không gian, thời gian còn sớm, Trần Tấn Nguyên liền ra sân. Đi tới diễn võ trường ở trên. Diễn võ trường ở trên nhất đại bang nghĩa khí minh đệ tử, có chừng trên trăm người, ở hô hò hét uống luyện võ, trong đó bao gồm tóc vàng, cùng tóc vàng từ huyện Giáp Giang mang tới mười mấy người. Gặp Trần Tấn Nguyên tới, tóc vàng ánh mắt sáng lên, lao đại. Người tới rồi. Thật xa gào to một tiếng. liền muốn hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới. Đứng lại, làm gì? Gặp Tóc Vàng Đường chạy, Đường Đại Thuận âm độc kêu một tiếng. Tóc Vàng nghe vậy sống lưng một hồi lạnh cả người, không nhịn được dừng bước, xoay người thấy Đường Đại Thuận dùng một loại làm người ta rợn cả tóc gáy ánh mắt nhìn mình, Tóc Vàng cả người cũng có chút run rẩy. Đường huấn luyện viên, ta, lão đại ta tới. Tóc Vàng chỉ đi tới bên này Trần Tấn Nguyên nói. Đường Đại Thuận thấy Trần Tấn Nguyên, sắc mặt có chút hòa hoãn, bất quá, vẫn mặt buồn rầu, vậy cũng không được, đi cái cuộc gô đá chân 100 cái. À, đường huấn luyện viên. Tóc Vàng nghe vậy gương mặt khổ đứng lên, tới tỉnh thành mấy ngày nay, ngày ngày đều bị Đường Đại Thuận thao luyện, ngày ngày đá chân, chân cũng sắp đá gãy. Chị Đại Thuận để cho ngươi đi, còn không đi nhanh. Trần Tấn Nguyên vừa đi vào liền thấy Tóc Vàng bức kia tỏa dạng, bẻ cái mặt nói. Lão đại! Tóc Vàng gương mặt quấn quýt phải càng thêm lợi hại. Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, Tóc Vàng lập tức héo, ngoan ngoãn hướng cái cuộc gỗ đi tới. Chị Đại Thuận, những người này có thể muốn cho ngươi phi tâm. Trần Tấn Nguyên cười nói. Hê hê, Trần Tiểu Đệ, ta mấy ngày nay ngứa tay, đang không tìm được người đánh, tới khi dễ một chút những tay mơ này, ngược lại không tệ. Vừa nói gặp bên cạnh một người học trò tay chân chậm chút, Đường Đại Thuận một cước liền đạp lên. Những đệ tử kia gặp Đường Đại Thuận hung hãn hình dáng, lập tức tinh thần tỉnh táo, hô hò hét uống lực lượng lại trở về. Trần Tấn Nguyên cả người bạo mồ hôi, cái này Đường Đại Thuận thật đúng là để cho người không thể chê bai. Một lát sau, Tóc Vàng đá hoàn 100 cái của gỗ, tập tính đi tới, Đường huấn luyện viên, 100 cái đá xong rồi. Nhanh như vậy liền đá xong rồi. Đường Đại Thuận chế nhạo nhìn Tóc Vàng. Tóc Vàng trái tim ngay tức thì nói lên, rất sợ Đường Đại Thuận lại kêu hắn lại đá 100 cái. Được rồi, hôm nay tới đây thôi đi, các ngươi đi xuống phải thêm chặt luyện tập, biết không? Đường Đại Thuận hướng diễn võ trưởng bên trong chúng người lớn tiếng nói. Dạ. Đường huấn luyện viên. Hơn 100 người đủ tiếng quát to, thanh chấn động như sấm, nhìn ra được, bọn họ rất mong đợi giờ khắc này. Tự do hoạt động đi. Đường Đại Thuận hướng về phía mọi người xua tay một cái, sau đó đối với Trần Tấn Nguyên nói, Trần Tiểu Đệ, cái đó cùng ngươi tới Tây Lương tộc Hán Tử, võ công như thế nào? Có hay không ta lợi hại, ở nơi kia sân đâu? Nói xong trà sát tay, trong mắt mạo hiểm sạch bóng. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, Đường Đại Thuận lại có thể so sánh mê võ nghệ mê đến mức này, Ba Mạc bị Đường Đại Thuận nhớ đến, đời trước nhất định là làm cái gì nghiệt. Ba Mạc chính là khí lực so với thường nhân lớn một chút, không biết vũ khí gì, so với ngươi tới sợ là kém xa, nghỉ ngơi ở đâu, ta cũng không biết, ngươi đây phải đi tìm Lưu quản gia hỏi một chút. Trần Tấn Nguyên nói, cố ý chê bai Ba Mạc thực lực, hy vọng Đường Đại Thuận có thể đánh tiêu tỷ võ ý niệm, cái này đánh nhau làm bị thương cũng không ai tốt. Phải biết công phu túc cầu trong Đường Đại Thuận chính là bởi vì là không ngừng tìm người tỷ võ, người bị nội thương mà chết. Đường Đại Thuận vừa nghe ba vậy không bằng nàng, trên mặt nhất thời dương lên nụ cười, bất quá tỷ võ nhiệt tình cũng không có tiêu giảm, xoay người liền tìm Lưu quản gia đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, Ba Mạc, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Xoay người lại, một đám người đã sớm tê liệt trên đất, bi thương lần thiên. Lão đại, ngươi làm sao mới đến à? Tóc Vàng khổ gương mặt nói, cuộc sống này không có cách nào qua. Vậy Đường huấn luyện viên thật là không phải là người à, ngày ngày để cho chúng ta đá cái cọc gỗ, ngươi xem, đem chân của ta đá. Vừa nói đem ống quần khoác liền đứng lên, phía trên tràn đầy máu ứ đọng. Trần Tấn Nguyên chau mày, ngươi không phải muốn luyện võ công sao? Điểm này khổ cũng bị không xuống. Ngày thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến thiếu chảy máu, đạo lý này không hiểu sao. Đường huấn luyện viên là có chút nghiêm ngặt, nhưng là đó là đối với các ngươi tốt, nếu là cảm thấy không kiên trì được, liền thừa dịp còn sớm cuốn chăn đệm cút đi. Chương 202, Dương Quá nhập học công việc. Đừng à, lão đại, ngươi đừng tức giận, ta không phải là thuận miệng nói một chút sao. Tóc Vàng gặp Trần Tấn Nguyên tức giận, vội nói. Bất quá mấy ngày nay Đường huấn luyện viên cùng Chu huấn luyện viên cứ để cho chúng ta đá cái cọc gỗ, đánh bao cát, một chút võ công đều không dạy chúng ta. Tóc Vàng trên mặt vẫn có oán nói. Còn không có học đi liền muốn học chạy. Bây giờ đem cơ sở đánh vững chắc chút, sau này luyện khởi vũ tới tiến bộ sẽ nhanh hơn. Trần Tấn Nguyên giận đến có chút buồn cười. Những người này đều là Đường bá hổ vì bổ túc lực lượng, từ nghĩa khí minh các trong bang phái chọn lựa ra đệ tử tinh anh, Tóc Vàng những người này nhưng là bởi vì là Trần Tấn Nguyên quan hệ, coi như là đi cửa sau tiến vào, những thứ khác đệ tử tưởng đô tưởng không đến. Đường bá hổ an bài Đường Đại Thuận cùng Chu Ngọc Lư hai người truyền thụ bọn họ Nam Quyền Bắc Cước, không qua mấy ngày kế tiếp, những tinh anh này đệ tử ở hai người tàn phá hạ cũng là khổ không thể tả. Tóc Vàng có chút xấu hổ, một lát sau xoay người đối với ngồi dưới đất một đám người nói, cũng tới. Bái thấy đại ca đại. Mười mấy thanh niên từ dưới đất xuống lên, hướng bên này vây quanh, đại đại ca mười mấy thanh niên hướng Trần Tấn Nguyên hành lễ. Cái này mười mấy thanh niên chính là tóc vàng từ huyện Giáp Giang mang tới, Trần Tấn Nguyên tả hữu quan sát một chút, cũng không tệ lắm, mỗi một người đều là cao lớn thô kệch, cả người bắp thịt còn thật bền chắc, tinh khí thần coi như dư thừa. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cũng đem tinh thần cho ta nhắc tới, đi theo hai người huấn luyện viên luyện thật giỏi công, nếu ai không nhịn được, liền mau cút, nghĩa khí minh không cần nhuyễn đản, biết không? Ủm, đại đại ca. Mười mấy thanh niên, đồng nói. Những người này thực lực quá yếu, quang học chút công phu quyền cước, thực lực nhưng là cũng tăng lên không được nhiều thiếu. Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ đem phái cổ mộ cơ sở nội công giao cho Lưu Lão, để cho hắn truyền thụ cho nghĩa khí minh đệ tử, lại chọn mấy võ ở trong môn cửu âm chân kinh, để cho hắn giữ, sau này truyền cho đối với nghĩa khí minh có đóng góp đệ tử. Như vậy vừa thực hiện ban đầu đối với Lưu Lão cam kết, cũng tăng lên nghĩa khí minh thực lực. Dạy dỗ mấy câu, qua một cái đại đại ca ghiền sau đó, liền đi tìm Lưu Lão, đem mấy môn công pháp cho hắn, Lưu Lão dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, chờ thật lâu rốt cuộc đến khi ngày hôm nay, chờ thật lâu cuối cùng đem ngộng thực hiện, trong lòng nước mắt giàn ua. Huyện Giáp Giang, trong huyện, trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Anh Hoài, gần đây như thế nào? Trần Tấn Nguyên mang dương quá, ngồi tại phòng làm việc trên ghế salon, Trương Khê Hoài ngồi ở trước bàn làm việc, sửa sang lại tài liệu. Còn có thể thế nào, không cứ như vậy thôi, lần trước trường học ra chuyện kia sau đó, năm nay thu nhận học sinh sợ là có chút khó khăn. Trương Khê Hoài nghe vậy cười khổ, thằng nhóc ngươi làm sao có rảnh rỗi đến tìm ta, khẳng định không chuyện tốt gì chứ. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, vậy ngươi có thể nói sai rồi, anh Hoài, ngươi không phải buồn chiêu không tới học sinh sao, ta ngày hôm nay cho ngươi mang đến cái cao tài sinh, bảo đảm là trong huyện xây trường trên lịch sử nhất có thiên phú một cái. Thằng nhóc ngươi nói trâu như vậy xoa, sẽ không nói là bên người ngươi đứa nhỏ này chứ. Trương Khê Hoài nghe vậy nhìn một cái Trần Tấn Nguyên bên người Dương Quá, kinh ngạc nói. Trả lời chính xác. Trần Tấn Nguyên búng tay, đem Dương Quá đẩy tới trước người. Ta cũng không tâm tình cùng thằng nhóc ngươi làm trò đùa à. Đứa nhỏ này mới mấy tuổi, sợ rằng trung học cơ sở cũng còn không có luyện xong đi. Trương Khê Hoài liếc mắt, hiển nhiên không tin. Hắn không phải không luyện xong, mà là căn bản không luyện qua trung học cơ sở. Không chỉ có như vậy liền tiểu học đều không luyện qua. Trần Tấn Nguyên hai tay dựa vào trên ghế salon, tiều cái hai chân, hết sức quyến rũ cười nói. Cái gì? Thằng nhóc ngươi cố ý tìm vui mừng đúng không? Trương Khê Hoài bật cười, lấy là Trần Tấn Nguyên đang cho hắn nói cười nhạt lời. Ta còn chưa nói hết đâu, ngươi gấp cái gì? Hắn là không học qua cái gì trung học cơ sở tiểu học, bất quá hắn dựa vào là tự học, hơn nữa chỉ dùng mấy ngày liền đem tiểu học trung học cơ sở chương trình học cũng học xong. Ngươi nói cái này có tính hay không là thiên tài đâu. Trần Tấn Nguyên nói. Con trâu này ra thổi có thể có chút lớn. Ai cùng ngươi khoác lác, ngươi có thể hiện trường kiểm tra hắn. Trần Tấn Nguyên nói. Không thời gian cùng thằng nhóc ngươi nói bậy, ta nơi này vừa vặn có một phần bài thi, là lần trước trong kiểm tra bài thi số học, tới, chàng trai, thằng nhóc này đem ngươi nói như vậy trâu, ngươi liền làm cho ta xem. Trương Khê Hoài từ trong ngăn kéo rút ra một tờ bài thi, cầm một cây viết đẩy tới Dương Quá trước mặt. Dương Quá quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, gặp Trần Tấn Nguyên gật đầu, liền cười từ Trương Khê Hoài trong tay đem bài thi nhận lấy. Một giờ đủ chưa? Trương Khê Hoài hỏi. Dương Quá liếc bài thi một cái, ngẩng đầu cười nói, vậy dùng liền một giờ, 20 phút đủ rồi. Ơ à, chàng trai giọng ngược lại không nhỏ, tốt, liền 20 phút, ta cũng muốn xem ngươi có thể làm đối với mấy đạo đề. Trương Khê Hoài nghe Dương Quá phách lối giọng, chẳng qua là làm đứa bé không biết trời cao đất rộng. Trương Khê Hoài cùng Trần Tấn Nguyên ở một bên nói chuyện thiếm, Dương Quá ở một bên nhấc bút bá bá bá làm bài thi. Chẳng được bao lâu, hai người đang nói chuyện nổi dậy, Dương Quá liền cầm bài thi đi tới. Làm xong. Trương Khê Hoài quay đầu nhìn Dương Quá, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Ừ, làm xong. Dương Quá rất tự tin cười một tiếng. Trương Khê Hoài từ Dương Quá trong tay nhận lấy bài thi, Dương Quá chữ viết coi như quyến tú, cuốn mặt coi như chỉnh tề. Trương Khê Hoài từ trong ngăn kéo cầm ra tham khảo câu trả lời bắt đầu nhóm đổi đứng lên. Không có lầm chứ, anh Hoài, ngươi cái này đại tá trưởng nhóm đổi học sinh lớp 7 bài thi, còn muốn tham khảo câu trả lời. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ngươi hiểu cái quái gì, ta dạy là vật lý, đây chính là bài thi số học. Trương Khê Hoài ngẩng đầu lột vén trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục nhóm đổi. Trương Khê Hoài nhìn trong tay mình nhóm sửa đổi bài thi, trên mặt mập phì thoáng qua một vẻ kinh ngạc, không tệ à. Chàng trai, lại là làm hết. Trương Khê Hoài không khỏi đối với Dương Quá có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Dương Quá cười một tiếng, nhưng là không nói gì. Trần Tấn Nguyên nói, như thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ, ta sớm nói rồi, thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản. Trương Khê Hoài nhưng là gặp không thể Trần Tấn Nguyên bộ kia mặt, nói, cái này có gì. Đây là đi học năm trong đề thi, hắn có thể làm được cũng coi là bình thường, nói không chừng hắn đã sớm đã làm. Cắt, vậy ngươi cầm năm nay tới. Thằng nhóc ngươi làm ta đúng thần à, bây giờ mới 3 tháng, cách trong kiểm tra còn có hơn 3 tháng, ngươi để cho ta lên nơi đó tìm năm nay đề. Trương Khê Hoài liếc mắt, chuyển hướng Dương Quá hỏi, chàng trai, tới, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta kêu Dương Quá, Mục Dịch Dương, sai lầm mà có thể đổi, sai lầm mà có thể đổi, thiện cực lớn yên qua. Dương Quá, ngươi tên này khởi, thật đúng là, ngươi tại sao không cứ gọi Quách Tĩnh? Quách Tĩnh là bá phụ ta. Choáng váng. Anh Hoài, đứa nhỏ này trước kia không có trải qua học, bất quá thiên phú siêu nhiên, chính là không có học tịch cùng hồ sơ, ngươi xem có thể hay không hỗ trợ làm. Để cho hắn ở ngươi trường học này đi học. Trần Tấn Nguyên nói. Cái gì ta trường học, lời cũng không thể nói bậy bạn, trường học này nhưng mà quốc gia. Trương Khê Hoài trong lòng đối với Dương Quá biểu hiện ngược lại là quá mức là hài lòng, bất quá cái này không có học tịch hồ sơ ngược lại là một vấn đề. Chương 203, lớp 11-3 trị đại. Ngươi là hiệu trưởng, còn không phải là ngươi chuyện một câu nói. Gặp Trương Khê Hoài do dự, Trần Tấn Nguyên vội nói, như vậy đi, anh Hoài, nếu như ngươi để cho đứa nhỏ này ở chỗ này đi học, ta bỏ vốn cho trường học tu ngồi dãy lầu học. Trương Khê Hoài ánh mắt sáng lên, Trần Tấn Nguyên mở chuyện xưởng thuốc, hắn là biết Trần Tấn Nguyên bây giờ là cái người giàu có. Tuy tiện nói, tu dãy lầu học, ta xem coi như xong đi, trường học bây giờ phòng học còn đủ dùng. Hơn nữa, năm nay chiêu này sinh còn là một vấn đề, có thể tuyển được nhiều ít học sinh cũng còn chưa nhất định. Vậy ta liền bỏ vốn, xây cất một cái cung thể thao đi, ngươi xem trường học này chỉ một cái sân thể dục, vẫn là lộ thiên, trước kia mỗi lần mở vận động hội thì mưa, trời mưa vận động hội liền chậm lại, ta nhưng mà đối với điểm này rất có câu oán hận, đây cũng tính là cho trường học sư đệ các sư muội tặng lễ vật. Như thế nào? Đây chính là ngươi nói à? Không cho phép đổi ý. Trương Khê Hoài nghe vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi đến lúc đó đem phải hao phí bao nhiêu tiền, coi một cái báo cho ta là được. Trần Tấn Nguyên cũng không dự định vận dụng công ty tài sản, công ty mới vừa khởi bước, mặc dù đã bắt đầu lời, nhưng là phương diện kinh tế vẫn có chút khẩn trương, cho nên Trần Tấn Nguyên dự định vận dụng mình kho bạc nhỏ. Được rồi, nếu tiểu tử này như thế ưu tú, vậy ta liền làm chủ nhận, ngươi mang hắn đi học phí nộp, sau đó, ta xem cho hắn chia được cái nào ban. Vừa nói cầm ra một vốn tên là sách, lật nhìn một chút, như vậy đi, lớp 10 hỏa tiễn ban số người đã đầy, 5 điểm chính trong lớp, lớp 2 tương đối tốt hơn chút. Ngươi liền chia được lớp 2 đi. Trương Khê Hoài cười rất thoải mái, trên mặt thịt béo cũng đang không ngừng run run. Trương Khê Hoài nói xong cho Trần Tấn Nguyên viết tấm giấy, Trần Tấn Nguyên cầm giấy mang Dương Quá đi trường học tài vật bộ đóng học phí. Lĩnh giờ học bản, liền đem Dương Quá đưa đến nam sinh nhà trọ an bài xong phòng ngủ. Đem cuốn sách cất xong sau đó, đến lớp 12 phòng học, trước làm quen một chút sân, chuẩn bị ngày mai lại chính thức bắt đầu giờ học. Có Trương Khê Hoài viết giấy. Lớp 2 chủ nhiệm lớp rất là nhiệt tình cho Dương Quá sắp xếp xong xuôi bàn vị, bởi vì là Dương Quá là nửa đường sắp ban xanh, hơn nữa tuổi tác lại tương đối hơi nhỏ, người dáng dấp thanh tú, cho nên vừa xuất hiện lớp 10 lớp 2. Liền đưa tới lớp 2 các vị bạn học nhiệt tình tiếng vỗ tay, Dương Quá cũng không lậu khiếp. Đứng lên giảng đài làm một phen tự giới thiệu mình sau đó, lần nữa ở nhiệt liệt vỗ tay trong gia phòng học. Cảm giác thế nào? Trần Tấn Nguyên gặp Dương Quá đi ra, cười hỏi. Dương Quá không ngừng gật đầu, tỏ ra rất hưng phấn. Cũng không tệ lắm, các bạn học cũng rất nhiệt tình, so với ở Trùng Dương Cung nhưng là phải tốt hơn nhiều. Trần Tấn Nguyên nhìn Dương Quá hưng phấn dáng vẻ, thầm nghĩ, đáng thương con nít. Cái này đi học chính là một cái không về đường. Bây giờ ngươi ngược lại là cảm thấy tươi, qua không được bao lâu ngươi thì sẽ cảm giác được đi học là một món khổ cỡ nào ép chuyện. Trần Tấn Nguyên cầm hướng trong phòng học gạt gạt, chế nhạo nói, không tệ lắm. Ngồi cùng bàn là một bạn học gái, dáng dấp còn thật xinh xắn. Dương Quá mặt nhỏ đỏ lên. Cũng quay đầu liếc một cái, có chút xấu hổ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, đi, anh lại giới thiệu cô gái đẹp cho ngươi biết, bất quá thằng nhóc ngươi cũng không thể đánh nàng chủ ý, đó là em gái ta. Vừa nói liền đắp Dương Quá bả vai, hai người hướng lớp 11-3 phòng học đi tới. Lớp 11-3 ngoài cửa. Trần Tấn Nguyên kéo một cái vội và muốn xuống lầu nửa đại tiểu tử. Làm gì, đừng làm rộn, chị đại mời khách, ta được cho quẩy bán đồ lặt vặt mua đồ đi. Thằng nhóc kia giơ lên trong tay một chồng trăm nguyên giấy lớn, đẩy ra Trần Tấn Nguyên tay, liền muốn xuống lầu. Trần Tấn Nguyên nói, bạn học, không làm chậm trễ ngươi nhiều ít thời gian, phiền thoái ngươi giúp ta đem lớp các ngươi Trần Tĩnh Dung kêu đi ra ngoài một chút. Dĩ nhiên mình cũng có thể ở cửa kêu Trần Tĩnh Dung đi ra, như vậy cao giọng rêu rao, sợ quấy rầy đến trong phòng học học sinh học tập. Thằng nhóc kia, lập tức đứng lại bước chân, quay đầu lại hung ác trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi nói gì? Trần Tấn Nguyên khó hiểu kỳ diệu, nhưng vẫn là lặp lại một lần, ta là nói, phiền thoái bạn học giúp ta đem lớp các ngươi Trần Tĩnh Dung kêu đi ra ngoài một chút. Thằng nhóc kia đột nhiên ở Trần Tấn Nguyên ngực đẩy một cái, chỉ đại tên là ngươi tùy tiện gọi sao. Trần Tấn Nguyên không có lui về phía sau nửa bước, thằng nhóc kia nhưng bởi vì là tác dụng ngược lại lực mà đặt mông ngồi trên mặt đất, tiền vẩy đầy đất. Không tốt, có người khi dễ tiểu lâm tử. Ngoài cửa thanh âm kinh động lớp 3 học sinh, theo một tiếng quát to, hô xỉ xì một đám người vọt ra, nữ có nam có đem Trần Tấn Nguyên cùng Dương Quá vây ở giữa. Trần Tấn Nguyên chau mày, đây là tình huống gì? Một đám người đem hai người vây quanh, có mấy cái trí nhớ tốt nhưng là xem Trần Tấn Nguyên có chút quen mắt, vậy kêu là Viên Viên cô gái nhưng là một cái liền đem Trần Tấn Nguyên nhận ra được, đường hầm muốn gặp. Ai dám khi dễ chúng ta người lớp 3, ý 113. Một tiếng khét kêu, một cái cô gái gạt ra mọi người đi tới. Trần Tĩnh Dung hôm nay mặc khinh bạc quần áo thường, ngược lại là tỏ ra có chút kiểu tiếu làm người hài lòng, bất quá tất cả mọi người đều không dám xem nhẹ cô bé này, vậy thân thể nho nhỏ ẩn núp năng lượng là đặc biệt to lớn. Trần Tấn Nguyên gương mặt ngay tức thì trầm xuống, không nghĩ tới mới vừa rồi người này nói chị đại chính là Trần Tĩnh Dung. Trần Tĩnh Dung mới vừa đẩy mọi người ra, trong lòng liền dự cảm đến không đúng lắm, ngẩng đầu vừa thấy là anh mình, bận bịu đem đầu co giúp một cái, muốn chạy ra. Đứng lại. Tới. Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát lên, trong lòng vô cùng tức giận. Trần Tĩnh Dung biết không chỗ có thể tránh, chôn đầu, nơm nớp lo sợ đi tới, anh, ngươi. Ngươi làm sao tới? Thanh âm có chút phát khiếp. Gặp. Là anh chị cả, lần này có thể xong rồi. Vây quanh Trần Tấn Nguyên người, trong lòng đều là máy động, từng cái một tránh trở về phòng học. Hừ, ta nếu không tới, có thể thấy một màn này sao, chị đại. Phản thiên, ai dạy ngươi? Trần Tấn Nguyên áp chế lửa giận trong lòng nói. Trần Tĩnh Dung hai tay hỗ xoa ngón tay, chôn đầu không nói gì, ánh mắt đỏ đỏ, muốn rơi lệ. Trần Tấn Nguyên hừ nhẹ một tiếng, cùng ta tới. Vừa nói liền xoay người xuống lầu, Dương Quá le lưới một cái, còn chưa từng thấy được qua Trần Đại ca có vẻ tức giận, nguyên lai như thế đáng sợ, bận bịu nhấc chân đuổi theo. Trần Tĩnh Dung đứng tại chỗ một hồi, tay áo xoa xoa khỏe mắt, cũng bước nhanh đi theo lên. Phía ngoài cửa trường, một quán ăn phòng VIP. Ta cùng ngươi đã nói gì? Để cho ngươi không cho phép ở trước mặt bạn học hiển lộ võ công, không cho phép dùng võ công tới khi phụ bạn học, ngươi đem ta lời làm gió bên hai. Trần Tấn Nguyên khiển trách. Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ không có như thế đối với nàng hôm qua, Trần Tĩnh Dung nước mắt không nhịn được chảy xuống, như thế hung làm gì, người ta cũng không phải là cố ý, là những lớp khác người khi dễ lớp chúng ta một người nữ sinh, ta nhìn không được, đánh liền người kia một lần, bọn họ mới kêu ta trị đại. Hu hu hu. Gặp Trần Tĩnh Dung khóc, Trần Tấn Nguyên nhất thời không có nóng nảy, tốt lắm đừng khóc, vậy ngươi nói cho anh, ngươi có hay không dùng võ công khi dễ bạn học. Chương 204, trễ như vậy còn làm sửa sang. Trần Tĩnh Dung một bên khóc thút thít, một bên lắc đầu, chỉ có đừng bàn khi dễ lớp chúng ta cùng lúc đi học, ta mới giúp qua mấy lần bận điệu, ta cũng không phải là cô gái xấu xa. Ngươi làm gì giữ với ta như vậy? Thật sự là như vậy. Trần Tấn Nguyên hỏi, mặc dù Trần Tĩnh Dung có chút một cách tinh quái, nhưng là xác thực không phải cái loại đó nữ sinh xấu xa, mười mấy tuổi bé gái, tránh xử ở thanh xuân kỳ, chính là phản nghịch lúc đoạn, Trần Tấn Nguyên chính là sợ con bé này vừa có thực lực cường đại, không chịu nổi cám dỗ mà đi lên xấu xa nói. Trần Tĩnh Dung không ngừng gật đầu, có chút ủy khuất nói, bọn họ phải gọi ta chị đại, dính ta chuyện gì. Tốt chuyện này ta trước hết không cho ngươi so đo, ngươi tiền là từ đâu tới, ta thật giống như học kỳ này còn không có cho ngươi trong thẻ đánh tiền chứ. Ngươi vậy tới tiền cho bạn học mời khách. Trần Tĩnh Dung chôn đầu xoa vào áo, nói, là chị Dung cho. Chị Dung. Ừm. Trần Tĩnh Dung gật đầu một cái. Nàng tới tìm ngươi. Nàng cho ngươi tiền làm gì? Trần Tấn Nguyên nghi vấn hỏi. Ta đi trong thành tìm nàng chơi thời điểm nàng cho ta, chị Dung nói, cô gái phải học lối ăn mặc mình, nếu không trưởng xinh đẹp nữa cũng không nam sinh thích. Gặp Trần Tấn Nguyên hết giận, Trần Tĩnh Dung cũng từ từ ngừng khóc khóc. Người ta cho ngươi, ngươi thì tiếp tục cả thật đúng là không cầm mình làm người ngoài. Đối với mình cái này em gái lớn mật cảm thấy có chút không nói. Ai là người ngoài? Trần Tĩnh Dung thấp giọng lẩm bẩm một câu. Còn không mau tới đây ngồi xuống ăn cơm. Trần Tấn Nguyên trong lòng bất giận chút, ta cùng ngươi nói. Nếu là kỳ thi cuối thành tích hạ xuống, cẩn thận ta thu thập ngươi. Trần Tĩnh Dung biết ăn nói, ngồi xuống, đột nhiên thấy Trần Tấn Nguyên bên người ngồi Dương Quá, cái này đứa nhỏ là ai hả? Dương Quá nghe Trần Tĩnh Dung kêu mình đứa nhỏ, trong lòng có điểm khó chịu, cười nói, ngươi mới là đứa nhỏ đâu, người lớn như vậy còn khóc nhẹ. Trần Tĩnh Dung đột nhiên một chút, đứng lên, nhóc con, ngươi nói người nào? Trần Đại ca, ngươi xem, hắn còn nói không phải chị đại. Dương Quá gặp Trần Tĩnh Dung muốn nổi cáu. Vội vàng hướng Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên chau mày, Trần Tĩnh Dung chợt cảm thấy không ổn, bận bịu mất tự nhiên ngồi xuống, ngang dương quá một cái. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái dương quá sau, cái này chính là ta nói mỹ nữ, ngươi phải gọi chị biết không? Dương quá bất mãn bĩu môi, nàng cũng so với ta chẳng qua nhiều ít, tại sao phải gọi nàng là chị? Lại một năm cũng là lớn, tiếng kêu chị lại không hết một miếng thịt. Trần Tấn Nguyên cười nói, vừa nói chuyển hướng Trần Tĩnh Dung nói, Tĩnh Dung, cái này em đẹp trai kêu Dương quá, sau này cũng ở đây trường học các ngươi đi học, ở lớp 10 lớp 2, ngươi cái này làm tỉ tỉ, được chiếu cố thật tốt hắn. Trần Tĩnh Dung trà sắt tay, hung hãn nhìn Dương quá một cái, yên tâm đi, anh, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn. Nói đến chiếu cố hai chữ, Trần Tĩnh Dung có khác ý vị nhấn mạnh. Dương quá đối với Trần Tĩnh Dung vậy dũng manh ánh mắt, sống lưng có chút lạnh cả người, còn không biết là ai chiếu cố ai đó, yêu khóc quỷ. Nhóc con, phải gọi chị. Trần Tĩnh Dung không vui, cũng không cho nói chuyện, ăn cơm. Trần Tấn Nguyên vô bàn một cái, trong lòng lắc đầu một cái, vốn lấy làm cho này hai đứa nhỏ tiến tới một khối, sẽ rất mau trở thành bạn, lại không nghĩ rằng ban đầu chính là mùi thuốc súng. Cơm nước xong, Trần Tấn Nguyên liền đem hai người đưa về trường học, cho Dương quá lưu tấm kế tiếp thẻ ngân hàng, bất quá lại bị Trần Tĩnh Dung đoạt mất, lý do là, Dương quá không biết dùng máy ATM, trước thả nàng nơi đó, để cho Dương quá không có tiền thời điểm tìm lại nàng muốn. Trần Tấn Nguyên lười để ý bọn họ, dặn dò mấy câu liền rời đi. Huyện thành. Trần Tấn Nguyên ở ven đường trong tiệm hoa mua một bó hoa hồng, liền hướng Cẩm Tú Gia Viên đi, hồi lâu không gặp Vương Tiểu, Trần Tấn Nguyên nội tâm thật là nhớ. Tướng tưng. Nội môn vang lên dép lao đất thanh âm, ai nha. Vương Tiểu vậy nũng nịu thanh âm vang lên theo. Cửa mở ra, một bó hoa hồng tươi đẹp xuất hiện ở Vương Tiểu trước mắt, Vương Tiểu sững sốt một chút, đi hoa sau nhìn, nhất thời vui vẻ ra mặt. Chồng, ngươi đã về rồi. Hưng phấn đem hoa hồng tiếp tới trong tay. Trần Tấn Nguyên đem Vương Tiểu ôm vào trong ngực, dùng sức ba mà một cái, nhớ chồng không. Vương Tiểu nũng nịu ngang Trần Tấn Nguyên một cái, quỷ tài muốn ngươi, vừa đi chính là lâu như vậy, trở lại cũng không nói một tiếng. Vừa nói liền từ Trần Tấn Nguyên trong ngực bắn ra tới, đem hoa hồng cắm vào phòng khách trong bình hoa, vào nhà cho Trần Tấn Nguyên cầm tới dép. Trần Tấn Nguyên trở lại ngược lại là đúng dịp, Vương Tiểu đang làm cơm tối, trên người còn xuyên trước tạp dề, vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, bất quá làm thức ăn không đủ, Vương Tiểu lại vào phòng bếp bận rộn. Trần Tấn Nguyên ngồi ở trên ghế salon nhìn một hồi TV, trong TV tất cả đều là quảng cáo, trừ mình dược nghiệp công ty sản phẩm quảng cáo có thể hấp dẫn mình một chút, những thứ khác cũng không có hứng thú gì. Có chút vô cùng buồn chán, đứng lên vào phòng bếp. Vương Tiểu đang phòng bếp bận rộn, chuẩn bị cho Trần Tấn Nguyên thêm mấy tốt thức ăn. Trần Tấn Nguyên nhìn Vương Tiểu bận rộn hình bóng, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một hồi ấm áp, có một loại nhà cảm giác. Ngang hông đeo khăn choàng Vương Tiểu giống như một bà chủ gia đình, có khác một phen ý vị. Lặng lẽ đi tới Vương Tiểu sau lưng, một cái từ phía sau đem nàng ôm, Vương Tiểu một tiếng khẽ hô, trong tay cầm cái xẻng thiếu chút nữa đánh mất. Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Vương Tiểu. Hai tay từ từ leo lên Vương Tiểu hai ngọn núi, nhẹ nhàng nhéo một cái, miệng ở Vương Tiểu bên thai nhẹ nhàng a trước khí, cục cưng, mấy ngày không gặp, ngươi nơi này lại lớn. Lực đạo trên tay gia tăng một phần. Ừ, đừng làm rộn, người ta muốn xào rau. Vương Tiểu một tiếng than nhẹ, người có một ít sủi lơ, hồi lâu không có cùng Trần Tấn Nguyên làm qua yêu làm sự việc, lúc này Trần Tấn Nguyên khều một cái tức cười, lập tức có chút không chịu nổi. Sao món ăn gì, ta muốn ăn thịt. Trần Tấn Nguyên lẻ lưỡi liếm một chút Vương Tiểu dài thai, vẹt ra che đỡ mình tầm mắt mái tóc, miệng to đói khát ở Vương Tiểu trên cổ không ngừng khẽ hôn, đại vươn tay ra dò nhập Vương Tiểu đáy quần, đem Vương Tiểu váy vén lên, đem nàng màu hồng quần xì líp xé ra, lộ ra vậy tấm để cho Trần Tấn Nguyên vô cùng say mê béo mập. Chồng, không được, thức ăn muốn cháy, chờ một lát được không? Ở Vương Tiểu vô lực rên rỉ, Trần Tấn Nguyên đã sớm cởi xuống mình quần, trong tay nắm vậy con để cho người đi mà sinh sợ nộ lòng, ở cửa ca một cái. Liền không kịp đợi phá cửa mà vào. Nơi đó đã sớm là trơn trượt vô cùng, chày gỗ cơ hồ tận gốc không có vào. À, phía dưới bị nhét tràn đầy, một đã lâu cảm giác thỏa mãn xông lên đầu, Vương Tiểu một tiếng cao vút rên rỉ, trong tay xào rau cái xẻng rơi vào trong nồi, hai tay xanh tại lò bếp bên cạnh, cong lên người, mân mê cái mông cố gắng chịu đựng cái này Trần Tấn Nguyên bạo lực đánh vào. Hôm nay Vương Tiểu đã là tầng 12 tiểu cao thủ, mặc dù không bằng Trần Tấn Nguyên hậu thiên tầng 3 thực lực, nhưng là ngàn cân cự lực vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Bắp, bắp, bắp. Tiếng va chạm không ngừng từ phòng bếp truyền ra, thanh thế lớn đến kinh người, đem Vương Tiểu cao vút tiếng rên rỉ đều ép xuống. Dưới lầu, một, đã trễ thế này, còn làm sửa sang, còn muốn không muốn người sống. Lầu trên lầu dưới nhà ở bắt đầu tức miệng mắng to. Chương 205, trên lầu bác gái. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên một tiếng trầm thấp thú hống, bưng Vương Tiểu vậy bị mình đụng nhau đỏ bừng cái mông. chày gỗ dùng sức một đưa, đem Vương Tiểu lần nữa đưa lên đỉnh cấp sau đó, rốt cuộc phun phát ra. Huynh đệ từ từ lui ra khỏi chiến trường, trong phòng bếp khắp nơi nổi lơ lửng mùi hái tình, Vương Tiểu lập tức bày trên mặt đất, nhắm mắt lại vẫn còn ở hiểu ra Trần Tấn Nguyên mang cho nàng vui vẻ. Hồi lâu, Vương Tiểu khôi phục một tia khí lực, ngẩng đầu nũng nịu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, dương ra ngọc miệng đem Tiểu Tấn Nguyên đến quét sạch sẽ, mặc xong váy vào phòng vệ sinh đánh răng súc miệng. Ngươi xem ngươi, thức ăn cũng tiêu, làm sao ăn? Hại người nhà lại phải lần nữa làm, mau đi ra ngoài. Vương Tiểu trên gương mặt tươi cười vẫn đỏ ửng, rửa mặt sạch sẽ đi ra, thấy trong nồi từng cục màu đen vật thể, không nhịn được oán trách một tiếng liền đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra phòng bếp. Chỉ chốc lát Vương Tiểu làm xong thức ăn, ngồi vào Trần Tấn Nguyên trên đùi, hai người ngươi nông ta nông lẫn nhau này cơm, nhỏ khác xác thực thắng được tân hôn. Cốc cốc cốc. Một hồi dồn dập đập cửa tiếng vang lên, cắt đứt hai người triền miên, Trần Tấn Nguyên cùng Vương Tiểu hôi nhìn một cái. Đã trễ thế này sẽ là ai? Không phải là ngươi con bé này con ta tìm nhân tình. Trần Tấn Nguyên làm bộ cả giận nói. Đi ngươi. Vương Tiểu ở Trần Tấn Nguyên tuổi trọ ở trên dùng sức bấm một cái, đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra, xuất hiện ở Vương Tiểu trước mặt là một bản tức giận bà bác mặt béo phì, bác gái xách eo một bộ muốn nổi doa dáng vẻ. Vương Tiểu nhớ mang máng vị này quen thuộc bác gái là trên lầu một vị hàng xóm. Gì, ngươi có chuyện gì không? Vương Tiểu nhìn vị này bác gái bộ dáng phẫn nộ, có chút khó hiểu kỳ diệu. Chuyện gì? Bác gái một tiếng rung manh kêu gào, xem ngươi cô nương này ngược lại là dáng dấp thật đẹp trai. Làm sao cũng không biết thông cảm một chút hàng xóm đâu, cái này cả buổi tối làm sửa sang. Thung thung thung thung, không biết sẽ ảnh hưởng chúng ta những thứ này hàng xóm láng giềng sống qua ngày à? Bác gái kích động đến nước miếng bay đầy trời. Mới vừa rồi cái này bác gái cũng ở đây cùng hắn chồng làm việc, hắn vậy gầy chồng bản thân phương diện kia lại không được, một tháng cũng không tới được mấy lần, tối hôm nay gặm liền mấy viên thuốc, thật vất vả cứng lên. Bác gái đang hưng phấn thời điểm, dưới lầu chuyển tới rung trời tiếng vang, chồng nàng hù dọa một cái. Lập tức liền héo đi xuống. Ngươi nói bác gái có thể không tức giận sao? Lúc ấy thì suy nghĩ một chút đến tìm người lý luận, lại bị nàng chỉ sợ chuyện chồng kéo. Dũng manh bác gái dường như mắng chồng kinh sợ túi, đem hắn vậy trung thành chồng mắng cái thương tích đầy mình, xấu hổ dường như muốn tự sát, lúc này mới phải xuống lầu dưới. Sửa sang. Nhà ta không có sửa sang à, đây đều là trước đây thật lâu liền sửa chưa xong. Vương Tiểu hơn nữa khó hiểu kỳ diệu, tránh người ra, để cho bác gái vào phòng. Đột nhiên Vương Tiểu thật giống như nghĩ tới điều gì, một khuôn mặt tươi cười tăng đến đỏ bừng. Ngẩng đầu ngang một cái ngồi ở bên cạnh bàn Trần Tấn Nguyên. Bác gái hử một tiếng. Chân thượng xáo cái túi, đi vào nhà, nhìn chung quanh xem đích sắc không có lắp ráp dấu vết. Bà bác sắc mặt có chút lúng túng. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút buồn cười, từ trên cái băng ghế đứng lên, đối với bác gái nói, gì, nhà chúng ta xác thực không có làm sửa sang. Ngươi nói thanh âm chúng ta mới vừa rồi cũng nghe được, chúng ta còn tưởng rằng là trên lầu đang làm sửa sang đâu. Ngươi có nghe lầm hay không? Bác gái suy nghĩ một chút, không đúng à, các ngươi trên lầu chính là nhà ta, có phải hay không nhà ta còn không biết sao. Dưới lầu nói chính là các ngươi tầng lầu này, hơn nữa ta cũng nghe thấy là các ngươi tầng lầu này phát ra thanh âm, chẳng lẽ ra quỷ. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, ta cũng không biết, ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta không làm sửa sang. Cũng không thứ gì có thể phát ra lớn như vậy thanh âm. Bác gái trầm tư. Trần Tấn Nguyên đột nhiên thấp trầm giọng, thần thần bí bí nói, gì, ngươi biết không? Nghe nói chúng ta nhà lầu này lúc xây đã từng chết hơn người, hơn nữa còn không chỉ một. Nghe nói à, lúc ấy khai phát bất động sản ăn xén nguyên liệu, mấy cái công nhân nện búa thời điểm đem tưởng cho chấn động tháp, đập chết hết mấy người. Từ đó về sau, liền thường xuyên có người ở buổi tối nghe được công nhân nện búa thanh âm, gì ngươi nói có đúng hay không? Trần Tấn Nguyên giả bộ một bộ sợ hãi dáng vẻ, thao túng sau lưng cẩn thận nhìn xem, tựa hồ thật sự có chuyện như vậy. Bác gái nhất thời dùng mình một cái, không nhịn được thật chặt khỏa liếu khỏa trên người quần áo, cũng thao túng cẩn thận nhìn hai bên một chút trước sau, đột nhiên cảm giác trong phòng này tựa hồ thật có điểm âm u. Người đứa nhỏ này, tin cái gì không tốt, tin những cái kia mê tín đồ. Bác gái dùng sức nuốt nước miếng một cái, mạnh làm ra vẻ chấn định nói, nhưng là không dừng được thanh em run run, nhưng cho thấy ra nội tâm nàng sợ. Nếu không phải các ngươi, vậy gì cho các ngươi nói tiếng xin lỗi, lao đầu tử nhà ta vẫn chờ, ta đi về trước, sau này tới thưởng nhà ta ngồi một chút, cái này hàng xóm láng giềng chính là muốn nhiều đi đi lại lại phải không? Bác gái vừa nói, một bên đi tới cửa, ánh mắt còn không phải là thao túng liếc liếc, xem ra là tin Trần Tấn Nguyên mà nói, hận không thể lập tức rời đi. Trần Tấn Nguyên thấy lớn mẹ phải đi, bận điệu cười nói, gì, cơm nước xong đi về chứ? Không cần, không cần, ta sớm ăn. Trong nhà lão đầu tử vẫn chờ, các ngươi ăn đi à? Bác gái vừa nói, bên chạy nạn chạy tựa như đi ra ngoài. Gì, thanh âm mới rồi, ta nghe gặp hình như là từ nhà ngươi truyền tới. Trần Tấn Nguyên hướng về phía bà bác hình bóng hô. Phốc thông. Trong hành lang truyền tới bác gái ngã xuống đất thanh âm, cộng thêm một tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo sau chính là huyên náo tiếng bước chân. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, Vương Tiểu Kiều hừ Trần Tấn Nguyên một cái, ở Trần Tấn Nguyên ngực nhẹ đánh một cái, đều do ngươi, hại người nhà đều xấu. Trần Tấn Nguyên thuận tay đem nàng nắm vào trong ngực. Không nghĩ tới ngươi như thế xấu xa, nói quỷ câu chuyện đem bác gái đều bị dọa sợ. Vương cười duyên nói, ai bảo nàng đáng ghét như vậy, quấy rầy chúng ta thân thiết. Trần Tấn Nguyên nói, hai tay lại leo lên Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu cảm giác được phía dưới bị một cây cự vật chĩa vào, người một chút liền cứng lại, ngươi muốn làm gì, không phải mới vừa mới làm qua sao. Trần Tấn Nguyên đem nàng bế lên, cười nói, ngươi nói làm gì. Vừa nói liền ôm Vương Tiểu đi về phòng ngủ đi. Nhẹ một chút, không được ảnh hưởng đến hàng xóm ngủ. Vương Tiểu nằm ở Trần Tấn Nguyên dưới người ràng giặc nói. Trần Tấn Nguyên bắt đầu ra sức làm ruộng đứng lên, lúc đầu còn tiết kiệm khí lực, sợ ảnh hưởng đạo hàng xóm ngủ, bất quá tình đến chỗ sâu, Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được, bắt đầu ra sức đụng, vì vậy mới vừa rồi đại mụ kia trong miệng sửa sang nện búa thanh âm lần nữa vang lên. Bất quá khác thường là, lần này nhưng không ai đi ra mắng, sợ là mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nói quỷ câu chuyện đem bác gái hù dọa, bác gái lại là miệng rộng, cả nóc lầu đều biết có ma quỷ lộng hành, cái này vừa ra, tất cả mọi người đều tránh ở nhà đem đầu lừa gạt ở trong chăn, lẳng lặng chờ đợi thanh âm kia tiêu ngừng. Ấy xong, Vương Tiểu hết sức mệt nhọc đã ngủ. Trần Tấn Nguyên nhìn Vương Tiểu vậy dáng vẻ ngây thơ khả cúc tư thế ngủ, khoe miệng tung lên vẻ mỉm cười, bây giờ theo mình thực lực càng ngày càng mạnh, mình phụ nữ cũng phải có tương ứng thực lực mới có thể thỏa mãn mình, nếu không ở mình hơn ngàn cân đụng hạ, sợ rằng sẽ trở thành là một bãi thịt nát. Hình ngươi quái thu à? Trần Tấn Nguyên trong lòng xúc động. Chương 206, thất hiệp Mạc Thanh Cốc. Vương Tiểu sau khi ngủ, Trần Tấn Nguyên lần nữa lặng lẽ tiến vào cổ võ không gian. Lần này vào không gian mục đích, không phải tìm tiểu long nữ song tu, mà là vì kêu gọi một người cổ võ, giải quyết trên người mình bởi vì là âm khí qua thịnh đưa tới một loạt hậu di chứng. Từ lần trước tiểu long nữ này mình ăn quan âm hàn thiền, mình trong cơ thể âm khí liền so với dương khí lớn mạnh gấp mấy lần, bởi vì đối với thái cực lĩnh ngộ không đủ thâm hậu, không cách nào điều khiển âm dương nhị khí, đưa đến âm dương nhị khí nổ tung, nếu không phải mình bách tà bất xâm, có nguyện lực chờ đợi, khẳng định đã sớm tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đạo trưởng Thanh Tùng lấy mạnh mẽ công lực đem mình trong cơ thể âm dương nhị khí cưỡng ép nuốt thuận, khiến cho mình vượt qua một lần nguy cơ. Bất quá, âm dương nhị khí mang tới tai họa ngầm vẫn tồn tại, nếu như nổ tung lần nữa, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Trần Tấn Nguyên liền muốn sớm một chút thanh trừ cái này tai họa ngầm, ai cũng không nguyện ý con cái tùy thời cũng có thể túi bom suốt ngày chạy khắp nơi chứ. Muốn kêu gọi thí sinh, Trần Tấn Nguyên đã sớm nghĩ xong, trước đó cũng hỏi qua không gian trí tuệ và năng lực chương trình. Biết được kêu gọi người nọ cần hơn 900 điểm triệu hoán, cho nên mấy ngày nay Trần Tấn Nguyên vẫn luôn ở tồn điểm triệu hoán. Hôm nay điểm triệu hoán đã khôi phục được 980 nhiều một chút, kêu gọi người nọ nhưng là đã đủ, cho nên Trần Tấn Nguyên không kịp đợi lên đài triệu hoán. Cho ta kêu gọi ỷ thiên đồ long ký ở giữa võ đang thất hiệp Mạc Thanh Cốc. Trần Tấn Nguyên hướng không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố chỉ thị. Kêu gọi võ đang thất hiệp Mạc Thanh Cốc, cần phải tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán 950 điểm, phải chăng kêu gọi? Có hay không? Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên trong đầu nhảy ra một cái khung đối thoại. Trần Tấn Nguyên không chút nào nghi vấn lựa chọn có. Theo thường lệ một hồi thanh thế thật lớn kêu gọi sau đó, không gian cho ra tin tức, kêu gọi thành công. Nhân vật đã bị nhét vào trong gian phòng 2, 3, trị giá kinh nghiệm 95. Giá trị đổi hạn mức tối đa 1.000. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, kêu gọi thành công, lập tức đi lầu 2 chạy đi. Đẩy cửa phòng ra đi vào, đập vào mắt nhưng là một mảnh sơn thanh thủy tú. Một cổ tự nhiên hơi thở bay ập vô mặt, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút say mê. Đây là một mảnh rừng trúc, trong rừng xây trước một gian xinh xắn lịch sự tao nhã trúc phòng. Một cái cỡ 30 tuổi thanh niên đạo sĩ đang trúc trước nhà hô hò hét uống luyện thái cực kiếm pháp. Cái này chính là mình người muốn tìm, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng lộ vẻ cười, hướng trúc phòng đi tới. Thanh niên kia gặp trong rừng trúc tới người khác. Bận bịu thu hồi trường kiếm trong tay, cười nhìn hướng mình tới gần Trần Tấn Nguyên. Nguyên lai là Trần đạo hữu. Mạc Thanh Cốc lễ độ. Tên họ, Mạc Thanh Cốc. Tuổi tác, 35 tuổi. Cấp bậc, 2 cấp. Nhân vật xuất xứ, ỷ thiên đồ long ký. Cổ võ thực lực, hậu thiên tầng 3. Có thể truyền thừa cổ võ, thuần dương vô cực công, cao cấp, trước lục trọng chưa truyền thừa. Thái cực thần công, cao cấp, trước tứ trọng chưa truyền thừa. Thái cực quyền, kiếm, cao cấp, chưa truyền thừa. Võ đang kiếm pháp chưa truyền thừa. Thê vân tung chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt: Mạc Thanh Quốc, võ đang tổ sư Trương Tam Phong người đồ đệ thứ 7, một trong võ đang thất hiệp, tính cách cương trực, tuổi tác ở thất hiệp trong tuy là nhỏ nhất, nhưng còn trẻ già dạn, từng tham dự lục đại phái tiêu trừ Quang Minh đỉnh, lực chiến Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Sau đang giáo huấn đối với Nga Mi đệ tử vô lễ đệ tử võ đang Tống Thanh Thư lúc đó, bị cái bang Trần Hữu Lượng đánh lén, cũng gián tiếp bị võ đang Tống Thanh Thư giết chết. Thấy trong đầu hiện lên tin tức, Trần Tấn Nguyên trên mặt chất đầy nụ cười. Mình sở dĩ kêu gọi người của phái võ đương, chính là vì thuần dương vô cực công cùng thái cực thần công, trước mắt cũng chỉ có cái này hai môn công pháp có thể trừ đi mình trong cơ thể âm dương nhị khí lưu lại thai hoàng ẩm. Mà kêu gọi võ đang thất hiệp không thể nghi ngờ chính là tốt nhất lựa chọn, bất quá lấy mình bây giờ cấp bậc, chỉ có thể kêu gọi đến thất hiệp ở giữa lục hiệp Ân Lê Đình cùng thất hiệp Mạc Thanh Quốc. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút liền quyết định kêu gọi Mạc Thanh Quốc, mà không phải là Ân Lê Đình. Ân Lê Đình người này tốt thì tốt, bất quá chỉ là tính cách quá mức không quả quyết, xử sự không có chút nào chủ gặp, đối phó không được sự việc liền chỉ biết là trốn tránh. Ngược lại cái này Mạc Thanh Quốc tính cách cương trực, thiếu niên lão thành nhiều, mặc dù ra sân không nhiều, nhưng là lưu cho người ấn tượng nhưng là đặc biệt sâu sắc. Gặp Mạc Thanh Quốc tao nhã lễ độ hướng mình hành lễ, Trần Tấn Nguyên cũng vội vàng đáp lễ nói, Mạc thất hiệp lễ độ. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thanh Quốc, Mạc Thanh Quốc dáng dấp không tính là đẹp trai, nhưng là cả người màu tím đạo trang, trên đầu cao vãn trước búi tóc, tỏ ra thật là phiêu dở, nhất là vậy hai phiết râu cá chê, phối hợp vậy hơi có vẻ mắt ưu buồn, nổi lên ra không phù hợp hắn vậy tuổi tác già dạn. Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhiều, trực tiếp đem mình trong cơ thể thai hỏa ngầm cho Mạc Thanh Quốc nói một lần. Mạc Thanh Quốc sử dụng nội lực ở Trần Tấn Nguyên trên người dò xét một phen, cũng là nhẹ cau mày, có chút ngưng trọng, Trần Đạo Hữu, mặc dù ngươi ngút trời chi tư, nhưng là sở học quá mức tạp, đồng tu âm dương nhị khí cái này ở trên giang hồ nhưng là chưa bao giờ nghe, huống chi ngươi tu luyện vẫn là thuần dương cùng thuần âm hai khí, nếu là hơi lơ là, âm dương nhị khí sẽ gặp mất. Thăng bằng, ở khí hải trong kinh mạch tứ ý loạn đụng, đến lúc đó coi như ngươi có bách tà không vào thân thể, sợ rằng cũng không cản được chư ma loạn tâm nguy hiểm. Cái này âm dương nhị khí thật là bá đạo, nếu là bị nó chọc thủng khí hải, sợ rằng đạo hữu không chết cũng tàn ph. Trần Tấn Nguyên cười khổ một tiếng, những thứ này ta cũng sáng tỏ, cho nên mới kêu gọi Mạc thất hiệp, chính là hy vọng quý phái thái cực thần công có thể hỗn hợp trong cơ thể ta âm dương nhị khí. Mạc Thanh Quốc gật đầu một cái, trong tay thoáng hiện đếm bản sách nhỏ, nói, sư tôn sáng chế thái cực thần công bác đại tinh thâm, tập đạo ra bộ luật với đại thành, tự là có thể hỗn hợp bên trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí, bất quá. Cũng chỉ là hỗn hợp, để cho nó vô tranh, hai họa ngầm từ đầu đến cuối vẫn tồn tại, ngươi cái này ba môn công pháp chỉ có thể tề đầu tịnh tiến, nếu không, thuần dương vô cực công cùng ngọc nữ tâm kinh có tùy ý một môn công pháp vượt mức quy định, hoặc là đạo hưu đối với thái cực lĩnh ngộ ở phía sau, cũng sẽ đưa đến âm dương nhị khí bạo loạn, tánh mạng lâm uy. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, trong lòng không khỏi có chút lạnh cả người, nếu quả thật là như vậy. Sợ rằng chỉ có thể đem cái này ba môn công pháp đồng thời tu đến đại thành mới có thể bài trừ cái này hai hoàng ẩm, nhưng là muốn làm ba môn công pháp tề đầu tịnh tiến, nói dễ vậy sao? Mạc Thanh Quốc gặp Trần Tấn Nguyên thân sắc, cười nói, đạo hưu cũng không cần quá mức bận tâm, nếu là đạo hưu có một ngày có thể đem cái này ba môn công pháp hỗn hợp là một, âm dương nhị khí hóa là hỗn độn, đến lúc đó không chỉ có thai hỏa ngầm tiêu trừ, hơn nữa hỗn độn khí là thiên địa căn nguyên, đạo hưu sẽ tự được ích lợi không nhỏ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó có phai nhạt xuống, muốn hỗn hợp ba môn công pháp lấy mình bây giờ đối với võ đạo hiểu cùng biết nói dễ vậy sao? Mạc Thanh Quốc nói coi như là chưa nói, có lẽ chỉ có chờ sau này cảnh giới đề cao sau đó, mới có thể đi, bất quá chỉ cần người sống thì có hy vọng, nói không chừng mình vậy ngây thơ có thể đem cái này ba môn thần công hợp ba là một, sáng chế ra một môn bất thế kỳ công cũng không nhất định. Chương 207, chồng, em muốn đứa bé. Không nghĩ nhiều nữa. Trần Tấn Nguyên từ Mạc Thanh Quốc trong tay nhận lấy sách, liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chuyển thừa đứng lên. Mạc Thanh Quốc cảnh giới so với tiểu đạo đồng Thanh Phong tới tự nhiên là cao hơn rất nhiều, bên trong đan điền lập tức dâng lên một cổ khổng lồ thuần dương nội lực, khoảnh khắc ở giữa liền dung nhập vào trong đan điền ương thái cực cầu trong, thái cực cầu một hồi lay động, đột nhiên này gia nhập thuần dương chân khí phá vỡ như cũ thăng bằng, âm dương nhị khí tựa hồ lại phải nổ tung. Trần Tấn Nguyên cũng không cuống cuồng, lập tức bắt đầu lĩnh ngộ thái cực. Theo thái cực thần công truyền thừa bắt đầu, Trần Tấn Nguyên trong đầu không ngừng hiện lên hắc bạch xen nhau đồ án thái cực, từ từ bị Trần Tấn Nguyên óc hấp thu. Thiên địa vừa là thái cực vừa là thiên địa huyền ảo ở chỗ âm dương, cô âm không trưởng, độc dương không sinh, đạo sinh nhất, một sinh hai, âm dương nhị khí nảy sinh vạn vật càn khôn. Lúc này, Trần Tấn Nguyên tâm thần đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, thái cực thần công huyền ảo vô cùng, người khác tu luyện thái cực thần công cần phải từ từ lĩnh ngộ, nhưng là mình nhưng là đem Mạc Thanh Cốc đối với thái cực thần công tất cả lĩnh ngộ cũng trực tiếp làm lại tới. Thái cực, như có như không, cũng thật cũng ảo, như bầu trời vũ trụ, như trời địa hòa vào nhau, mênh mông như biển lại nhỏ như tu di. Tựa như thiên địa vũ trụ hết thể biến hóa đều ở đây cái này thái cực trong lòng bàn tay, thế gian vạn vật đều ở đây thái cực trong thai nghén mà sống. Theo lĩnh ngộ càng sâu, bên trong đan điền âm dương nhị khí ngưng bạo động, ban đầu bị võ đang thanh tùng thi triển thái cực thần công cưỡng ép chế trụ âm dương thái cực cầu, lần nữa bắt đầu xoay tròn, có từ Mạc Thanh Cốc chỗ có được thuần dương nội lực gia nhập, bên trong đan điền thuần dương chân khí rõ ràng tráng lớn lên, âm dương nhị khí giống như hai con giống như cá lội lẫn nhau truy đuổi. Nội tức phụt ra phụt vô bây giờ. Trần Tấn Nguyên lại có thể cảm giác được thiên địa mạch đập, vạn vật hô hấp. Trong rừng trúc linh khí như sóng gió kinh hoàng vậy đi Trần Tấn Nguyên quanh thân hội tụ. Cấp tốc từ ra thấm vào, đi qua thuần dương vô cực công cùng ngọc nữ tâm kinh hành công đường đi, hóa là tinh khiết âm dương nhị khí dung nhập vào bên trong đan điền âm dương cầu trong, âm dương cầu tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thái cực cầu càng ngưng tụ. Hồi lâu, màu đậm dương khí bán cầu trung ương đột nhiên xuất hiện một cái thiển sắc nhỏ xíu âm khí tròn đoàn, cùng lúc đó, thiển sắc âm khí bán cầu trung ương cũng xuất hiện một cái màu đậm nhỏ xíu dương khí tròn đoàn, giống như hai con mắt vậy. Dương vô cùng mà sống âm, âm vô cùng mà dương sinh. Đến đây thái cực cầu mới tính chân chính tạo thành. Trước kia Trần Tấn Nguyên đối với thái cực lĩnh ngộ không đủ. Chẳng qua là để cho âm dương nhị khí lẫn nhau truy đuổi, tạo thành một cái thái cực hình thức ban đầu, chẳng qua là tựa như mà thần cũng không tựa như. Hôm nay lấy Mạc Thanh Cốc đối với thái cực lĩnh ngộ, Trần Tấn Nguyên đã làm được giống, bước chân vào thái cực cửa, âm dương nhị khí quấn quýt nhau, hô không liên hệ nhau, lại có đôi bên cùng có lợi bổ sung. Trần Tấn Nguyên thần thức điều tra tình huống trong cơ thể. Kinh mạch lần nữa bị khuyết trương gấp mấy lần. Trong kinh mạch lưu động bàng bạc chân khí cơ hồ đã hóa là dịch thái chân nguyên, điều khởi đan điền khí dựa theo thuần dương vô cực công cùng ngọc nữ tâm kinh hành công đường đi mỗi người đi lại một lần, đã là thông suốt không trở ngại. Lại không một tia chất ngại, Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, bây giờ chí ít để cho mình ở lần nữa thăng cấp trước đoạn này trong thời gian không cần lo lắng nữa âm dương nhị khí không bị khống chế mà nổ tung. Muốn và mới vừa rồi mình cảm giác được thiên địa mạch đập, vạn vật hô hấp cảm giác kỳ diệu. Trần Tấn Nguyên trong đầu nghĩ, vậy có lẽ chính là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới đi, đáng tiếc cái loại đó cảm giác kỳ diệu chẳng qua là chớp mắt liền qua, muốn lần nữa nhận thức loại cảm giác đó nhưng là lại cũng không sờ tới đâu góc, không thể làm gì khác hơn là mở mắt. Mạc Thanh Cốc cười tủm tỉm nhìn Trần Tấn Nguyên, đạo hữu lại có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất, thật là làm người ta kinh ngạc à. Trần Tấn Nguyên cười nói, Mạc Thất Hiệp nói nơi đó mà nói, ta đây là trực tiếp truyền thừa, được thiên đại tiện nghi mà thôi. Là Mạc Thất Hiệp đối với thái cực thần công lĩnh ngộ thâm hậu, vậy có ta phân nửa công lao. Nếu không, Mạc Thanh Cốc khoát tay một cái, cười nói, thiên nhân hợp nhất là không thể đoán tinh thần cảnh giới, không phải là người nào cũng có thể đạt tới, ta cả đời này cũng chỉ là đang tu luyện thái cực thần công thể ngộ thiên địa ảo diệu thời điểm đạt tới qua một lần, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu, vừa vào thiên nhân hợp nhất, thiên địa linh khí liền sẽ tự động quy thuận, cảnh giới tăng lên cực nhanh. Ngươi có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hoàn toàn là dựa vào ngươi tư chất của mình, cũng không phải là truyền thừa công lao, vậy không qua chỉ là một thời cơ. Ách! Xem như vậy, ta tư chất cũng không coi là quá kém mà. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười nói. Ha ha ha! Mạc Thanh Quốc nghe vậy cũng cười lên. Hôm nay Trần Tấn Nguyên trong cơ thể thai họa ngầm tạm thời khu trừ, tâm tình thật tốt, cùng Mạc Thanh Quốc hàn huyên một hồi trời, nói, Mạc Thất Hiệp, cái này trong không gian còn có ngươi một vị người quen đâu. À. Là ai? Mạc Thanh Cốc vừa nghe không gian có người quen, ánh mắt nhất thời sáng lên. Thanh Phong. Trần Tấn Nguyên lại cười nói. Thanh Phong sư điệt cũng ở nơi đây. Mạc Thanh Cốc trên mặt mang vui, có chút kích động. Trần Tấn Nguyên gật đầu nói, một hồi ta liền để cho hắn tới gặp ngươi. Mạc Thanh Cốc không ngừng gật đầu, Thanh Phong bất quá là võ đang tam hiệp Du Đại Nham đạo đồng, nhưng là Du Đại Nham vẫn luôn đem hắn làm đệ tử xem, bao gồm những thứ khác lục hiệp đều rất thích cái này thành thật nói đồng. Cho nên Mạc Thanh Cốc vừa nghe đạo tiểu đạo đồng Thanh Phong ở chỗ này, trong lòng dâng lên một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Hai người trò chuyện một hồi, Trần Tấn Nguyên liền cáo từ ra không gian, cũng không có đi cổ mộ, mỗi lần vào cổ mộ, tiểu long nữ cũng sẽ kéo mình, để cho mình cùng nàng song tu, cái loại đó chỉ có thể xem không thể ăn thống khổ, vẫn là thiếu nhận thức điểm tốt, nói sau mình phát hiện ở trong người quan âm hàn thiền lưu lại khổng lồ âm khí còn chưa hoàn toàn hấp thu, âm dương nhị khí chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới thăng bằng. Muốn tiếp tục tu luyện ngọc nữ tâm kinh, Trần Tấn Nguyên sợ âm dương nhị khí lại sẽ bạo động, cho nên trước hay là chậm rãi tốt. Ra không gian liền cho Thanh Phong đạo đồng gọi điện thoại, Thanh Phong biết được Mạc Thanh Cốc cũng tới, tất nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức liền thông qua không gian ở giữa lệnh bài vào không gian, cùng Mạc Thanh Cốc đoàn tụ đi. Buổi sáng, trời đã sáng choang, Vương Kiều nhưng nương nhờ Trần Tấn Nguyên trong ngực không chịu đứng lên, Trần Tấn Nguyên không cách nào, chỉ có thể lại thao luyện một phen. Hồi lâu, Vương Kiều sủi lơ ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, ngón tay ở Trần Tấn Nguyên ngực vẽ vòng vòng. Trong lần này Nga Mi chuyến đi như thế nào? Trần Tấn Nguyên thở dài, đem Vương Kiều ôm chặt liền một phần, từ từ đem núi Nga Mi ở trên sự tình phát sinh nói một lần. Nghĩ đến Hứa Mộng vậy thê lương không giúp ánh mắt, Trần Tấn Nguyên chính là trong lòng đau xót. Đọc truyện tại http://choenuat.net đừng lo lắng chồng, xe tới trước núi tất có đường, chờ ngươi thực lực cường đại, ta tin tưởng Hứa gia cùng phái Nga Mi nhất định sẽ chủ động đem Tiểu Mộng đưa cho ngươi làm vợ. Vương Kiều cầm Trần Tấn Nguyên tay tỏ vẻ an ủi. Không nghĩ tới cái này Hứa gia cùng phái Nga Mi sẽ cho ta chơi chiêu này, muốn cho ta ở rể, chớ hòng mơ tưởng, ta Trần Tấn Nguyên cũng không phải là mặc cho người nắn bóp. Chờ ta thực lực tăng lên, ta muốn cho bọn họ khua chiêng gõ trống đem Tiểu Mộng đưa đến ta Trần gia. Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói một câu, sau đó né người bày một thoải mái một chút tư thế, kinh ngạc nhìn Vương Kiều, ta thế nào cảm giác ngươi con bé này một chút đều không ăn giấm à? Vương Kiều liếc hắn một cái, kiếm kiếm không từ Trần Tấn Nguyên trong ngực kiếm ra được, chu mỏ một cái ba đạo, ghen thì có thể làm gì? Ngươi cái này mê gái củ cải lớn, thấy phụ nữ xinh đẹp liền di chuyển không nhúc nhích chân, thật không biết ta làm sao sẽ thích ngươi. Bởi vì là chồng em có mị lực à? Trần Tấn Nguyên ha ha cười nói. Xấu xa. Vương Kiều dùng sức ở Trần Tấn Nguyên ngực bấm một cái, đột nhiên rất nghiêm túc nói, chồng, em muốn đứa bé. Chương 208, vợ, lại muốn chính là nhỏ. Cái gì? Trần Tấn Nguyên lập tức ngồi dậy. Thế nào? Không thể được sao? Vương Kiều điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa như muốn rơi lệ. Ách, ngươi đừng khóc cả, ta không phải ý đó, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến muốn đứa trẻ? Trần Tấn Nguyên gặp Vương Kiều muốn rơi lệ, mới phát giác mình mới vừa có chút thất thố, bận bịu ôm một cái nàng, ôn nhu hỏi. Ngươi vừa đi, trong nhà này cũng chỉ còn lại có ta một người, ta cảm thấy cô đơn, ta liền thường thường đang suy nghĩ, nếu là có một đứa trẻ thật là tốt biết bao, thấy hắn giống như thấy ngươi. Vương Kiều tựa vào Trần Tấn Nguyên ngực, giang giặc nói, thật ra thì chiêu này là mấy ngày nay Vương Kiều từ trong TV mẹ chồng nàng dâu kịch bên trong học được, muốn bắt tù một người đàn ông, vậy phương pháp tốt nhất chính là cho hắn sinh đứa bé. Theo Trần Tấn Nguyên đàn bà bên cạnh càng ngày càng nhiều, Vương Kiều là nhìn ở trong mắt cấp trong lòng, phải nói không ghen vậy đơn thuần nói bậy, nhưng mà ghen cũng vô ích, mình đã hoàn toàn luân hãm vào Trần Tấn Nguyên trong thế giới, nếu là có thể cấp ở những đàn bà khác trước cho Trần Tấn Nguyên sinh đứa bé, vậy hai người gì? Á cảm tình không thể nghi ngờ sẽ hơn nữa vững chắc. Trần Tấn Nguyên lúc này trong lòng có chút quấn quýt, trước kia cùng Vương Kiều làm lên yêu làm sự việc. Mình đều là sử dụng nội công đem tinh trùng giết sau khi chết mới phun ra đến Vương Tiểu trong cơ thể, cho nên Vương Tiểu mới vẫn không có mang thai, một điểm này Vương Tiểu cũng là biết. Mình bây giờ quá trẻ tuổi, liền đại học cũng còn không có học xong, chỉ như vậy để cho mình làm cha, Trần Tấn Nguyên sợ mình nhân vật rất khó lộ lại, bất quá nhìn Vương Tiểu điềm đạm đáng yêu ánh mắt, Trần Tấn Nguyên không hề nhẫn mại cự tuyệt, sợ bị thương nàng lòng. Vương Tiểu gặp Trần Tấn Nguyên do dự, nước mắt cũng không nhịn được nữa rớt xuống, người ta bất quá chỉ là muốn đứa bé. Vừa không có để cho ngươi cưới ta, có khó khăn như vậy ngươi sao? Ngươi xem chúng ta những bạn học kia, thật là nhiều đứa trẻ cũng có thể ngồi không, mỗi lần gặp các nàng ôm đứa trẻ, ta liền hâm mộ có phải hay không, nhưng mà ta bụng chính là không có động tĩnh. Không thể không nói nước mắt của nữ nhân chính là một cái vô địch đại sát khí, Vương Kiều vừa khóc khóc Trần Tấn Nguyên mềm lòng như bông vải, dùng sức ôm ôm Vương Kiều, ôn nhu nói, ngươi con bé này, nghĩ như vậy là mẹ. Vương Kiều ngậm lệ biểu môi, gật đầu một cái. Tốt lắm. Bất quá cơ hội chỉ có một lần nha, có được hay không coi như không trách ta. Trần Tấn Nguyên hôn một cái Vương Kiều nước mắt trên mặt. Vương Kiều nghe vậy vui mừng, thật. Cảm ơn chồng. Vương Kiều lời còn chưa dứt, Trần Tấn Nguyên liền lại lần nữa đè lên. Vương Kiều hết sức ra sức nên hợp, một trận rung động cả cao ốc ở Trần Đại Chiến lại lần nữa diễn ra. Trần Tấn Nguyên rục ngựa lao nhanh một giờ sau đó, lại một lần nữa phun phát ra. Vương Kiều mặc dù có chút kiệt sức, nhưng là vẫn mạnh chống thân thể, kéo Trần Tấn Nguyên nói. Chồng ta còn muốn. Uy nghiêm bị khiêu chiến, thuận lý thành trương mai nở hai tốc độ. Chồng ta còn muốn. Không thể lại thêm, vợ, lại muốn chính là nhỏ. May là Trần Tấn Nguyên chiến lược dũng mãnh, ở Vương Kiều cường đại xanh con ý chí lực hạ cũng là mỏi eo đau lưng, lần đầu cảm giác được cái này vui sướng một chuyện cũng có thể đau như vậy khổ. Vân Thu Vũ hiết sau đó, Vương Kiều quệt cái mông nằm sấp ở trên giường, cái mông mang phải lão cao, tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên đưa cho mình quý báu lễ vật vô tình chảy xuống. Trần Tấn Nguyên nhìn buồn cười, chế nhạo nói, cục cưng, cơ hội nhưng mà cho ngươi, chồng cũng đã tận lực, phía dưới coi như xem ngươi tranh không chịu thua kém liền nha. Lần này Trần Tấn Nguyên không có dùng nội lực giết tinh, mà Vương Tiểu lại không ở kỳ an toàn, cho nên ra lệnh cho ở giữa sát suất hẳn rất lớn, bất quá chuyện này cũng nói không chừng, hoàn toàn phải dựa vào ý trời. Hơn nữa tự nhiên giới công lý, cấp bậc càng cao sinh vật, sinh sản thì càng khó, ngươi xem giống như heo chó các loại động vật, là có thể một ổ sinh, mà loài người loại này đứng ở thức ăn liên chóp đỉnh nhất sinh vật mà nói, sinh sanh đôi cũng rất thiếu gặp, huống chi Trần Tấn Nguyên cùng Vương Tiểu đều là cổ võ giả. Sinh mạng tầng thứ lại là cao, cho nên mặc dù Trần Tấn Nguyên đối với mình thương pháp có tự tin, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có cởi bá xác suất. Vương Kiều nghe vậy, lần nữa đem hắn vậy bị Trần Tấn Nguyên tàn phá đỏ đau hạ thể nâng cao một phần, hai đùi chặt kẹp một chút. Vợ, ta đói bụng rồi, đứng lên cho ta nấu cơm đi thôi. Liên tục sau đại chiến, Trần Tấn Nguyên nhưng là cảm thấy trong bụng đói bụng. Đói, mình làm cơm đi, trong tủ lạnh có sẵn thức ăn, ngươi thả bên trong lò vi ba hâm nóng một chút là tốt, nếu là ngại phiền toái. Rót miếng nước sôi chính là. Vương Tiểu đang làm tránh sự, vậy có thời gian rỗi danh lý hắn. Trần Tấn Nguyên một hồi không nói, cái này còn không sanh con cứ như vậy, nếu là sinh đứa trẻ còn không đem mình đuổi ra khỏi cửa à. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ở Vương Tiểu vậy thật cao mân mê ngực ở trên dùng sức tới một cái tát, sau đó ở Vương Tiểu kiều hừ trong, mặc vào quần áo, thức dậy tìm thức ăn ăn đi. Phong đô quỷ thành, lòng núi núi lớn, Hoàng Tuyền Quỷ Tông chỗ ở. Một cái lớn khác thường trong sân động, hừng hực đống lửa cháy. Cả người xuyên nón rộng vành màu đen người đàn ông, ngồi ở cao vị mười phân phong cách ghế ngồi ra hổ. Bên người đứng một cô gái áo đen, đứng phía sau hai đen hai trắng bốn người, chính là Hoàng Bích Lạc, Hoàng Hiểu, Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Dạ Nhị Du Thần. Bọn thuộc hạ bái kiến tông chủ. Mọi người dưới đài quỳ sát, thần sát thanh kính, cùng kêu lên cao cùng, thanh chấn động như sấm. Hoàng Bích Lạc phẩy tay háo một cái, uy nghiêm thanh âm vang lên, tất cả đứng lên đi. Cảm ơn tông chủ. Mọi người đều đứng lên. Lần này Nga Mi chuyến đi nhưng là thu hoạch rất phong phú, Hiểu Hiểu không chỉ có thuận lợi đột phá đến hậu thiên tầng 3, bổn tôn cũng phải một người đệ tử giỏi, ha ha ha. Hoàng Bích Lạc trong lòng thật là cao hứng. Chúc mừng tiểu thư thực lực tiến nhiều. Mọi người một hồi ồn ào náo động sau đó, cùng kêu lên hướng đứng ở Hoàng Bích Lạc bên người Hoàng Hiểu quỳ lễ chúc mừng. Hồi lâu, cũng không gặp Hoàng Hiểu có phản ứng gì, Hoàng Bích Lạc quay đầu vừa thấy, Hoàng Hiểu ngây ngẩn đứng ngẩn người ở chỗ đó, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Hiểu Hiểu. Hoàng Bích Lạc nói. Hoàng Hiểu vẫn đang ngẩn người, như là không có nhận ra được Hoàng Bích Lạc kêu gào. Tiểu thư. Đứng ở Hoàng Hiểu sau lưng Bạch Vô Thường nhẹ nhàng kéo một cái Hoàng Hiểu vào áo, thấp giọng lo lắng nói. Hiểu Hiểu. Lại là một tiếng kêu gào. À, chuyện gì, cha? Hoàng Hiểu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội nói. Hoàng Bích Lạc nhíu mày một cái, con bé này không biết chuyện gì xảy ra, từ núi Nga Mi sau khi trở về, giống như có tâm sự gì, thường xuyên một người ngẩn người. Hoàng Bích Lạc đối với cái này sắp lão có được con gái nhưng mà bảo bối có phải hay không, nhưng mà con gái người ta tâm sự, mình lại không tốt hỏi, Hoàng Bích Lạc cũng chỉ ở trong lòng âm thầm lo lắng. Không thấy được các vị chú bác ở chúc mừng người công lực tiến nhiều sao. Hoàng Bích Lạc trầm giọng nói, thấy con gái thần bất thủ xá dáng vẻ, Hoàng Bích Lạc trong lòng quyết định chủ ý nhất định phải tra rõ ràng. À, ách, các vị chú bác xin đứng lên. Hoàng Hiểu kịp phản ứng bận bịu đối với máy này quỳ xuống phục mọi người làm một giơ tay lên động tác. Tạ tiểu thư, tông chủ, ngài mới vừa nói, lão nhân gia ngài thu một cái đệ tử giỏi, làm sao không gặp người đâu. Đứng ở chính giữa si quỷ vương hướng về phía Hoàng Bích Lạc nói. Chương 209, vì Trần Tấn Nguyên trả thù. Hiểu Hiểu, ngươi đi xuống đem duyệt tâm dẫn tới. Hoàng Bích Lạc cười một tiếng, hướng về phía bên cạnh Hoàng Hiểu nói. Giữ cờ tờ giờ lờ dê nhanh chóng siêu tầm. À, cha, nhưng mà Hoàng Hiểu nghe vậy có chút hơi khó nhìn Hoàng Bích Lạc. Nhưng mà cái gì? Nàng con không muốn bái ta làm sư phụ. Hoàng Bích Lạc thấp giọng hỏi, thanh âm có chút để cho người cẩn thận phải hoảng. Ừm. Hoàng Hiểu gật đầu một cái, cũng là thấp giọng nói. Hoàng Bích Lạc nhíu mày một cái, đường duyệt tâm từ bị mình từ núi Nga Mi ở trên giành được, dọc theo đường đi vẫn chưa cho qua Hoàng Bích Lạc một lần sắc mặt tốt xem. Hoàng Bích Lạc không chỉ một lần nói lên muốn thu nàng làm đồ đệ, thay nàng chữa trị trên người thuần âm tuyệt mạch, nhưng mà không có một lần thành công, cái này làm cho Hoàng Bích Lạc trong lòng hết sức quấn quýt. Cha. Hiểu Hiểu ngược lại là có cái biện pháp, bất quá chỉ là Hoàng Hiểu gặp Hoàng Bích Lạc cau mày, con ngươi chuyển một cái không biết lại có quỷ gì chủ ý. Hoàng Bích Lạc ngẩng đầu lên, mình con gái này gần đây một cách tinh quái, quỷ chủ ý rất nhiều, nói không chừng thật có cái gì chủ ý. Hoàng Hiểu tiến tới Hoàng Bích Lạc bên hai, thấp giọng gì thai mấy câu sau đó, Hoàng Bích Lạc cau mày do dự một chút, ngay sau đó trên mặt mang lên nụ cười, được, cứ làm theo như ngươi nói, mau đi đi. Hoàng Hiểu đáp ứng là, liền vội vã đi xuống. Trong lòng núi một cái khác bên trong sơn động. Nơi này mặc dù ở trong lòng núi, nhưng là không biết là quỷ tông dùng phương pháp gì, đem bên ngoài ánh sáng dẫn đi vào, bên trong động vẫn rất sáng ngời, cái hang núi này cải trang nhã trí, nhìn qua giống như cô gái khuê phòng. Một cái cô gái quần áo trắng ngồi một mình ở mép giường, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Hoàng Hiểu đột nhiên đẩy cửa đi vào, cô gái quần áo trắng ngẩng đầu nhìn lại, là ngươi, các ngươi mau thả ta trở về. Chị tốt, nơi này không phải thật tốt sao? Làm gì suy nghĩ phải đi? Hoàng Hiểu đi tới bên cạnh bàn, thẳng ngồi xuống, bưng lên nước trà trên bàn uống mấy hớp. Các ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ, ta mới không được ở chỗ này, các ngươi mau thả ta. Đường Duyệt Tâm đứng dậy đi tới bên cạnh bàn lạnh lùng nói. Trong thiên hạ trừ cha ta có thể cứu ngươi, sợ rằng đã không có người có thể trị được ngươi thuần âm chi mạch. Nói cách khác, rời đi nơi này ngươi liền chỉ có một con đường chết. Hoàng Hiểu lau miệng bên lá trà chậm rãi nói. Ngươi đem cha ngươi nghĩ quá tốt, coi như hắn có thể cứu ta. Ta cũng sẽ không bái ông ta làm thầy, ngươi để cho hắn thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi đi. Bệnh ta dùng không khai các ngươi bận tâm, Trần Đại ca sẽ tìm được phương pháp cứu ta. Đường Duyệt Tâm nói xong ánh mắt có chút mê ly, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hoàng Hiểu vừa nghe đến Đường Duyệt Tâm nói ra Trần Tấn Nguyên tên chữ, vốn đang mang nụ cười gương mặt nhất thời âm trầm xuống, ngay sau đó hừ một tiếng nói, Trần Tấn Nguyên. Hê hê, sợ rằng ngươi vậy Trần Đại ca là vĩnh viễn đều không thể tới cứu ngươi. Trần Đại ca căn bản cũng không phải là ngươi nghĩ loại người như vậy, nhất định sẽ tới cứu ta. Đường Duyệt Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Hiểu, mang trên mặt kiên quyết cùng kiên định. Chị tốt, ta không phải nói Trần Tấn Nguyên sẽ không tới cứu ngươi, mà là không thể tới cứu ngươi. Hiểu không? Là không thể. Hắn đã chết. Hoàng Hiểu lạnh lùng nói. Cái gì? Đường Duyệt Tâm cả kinh nói, mang trên mặt nồng nặc không tin. Ta nói, Trần Tấn Nguyên đã chết. Hoàng Hiểu một chữ một cái đem lời nói mới rồi lần nữa nói một lần. Đường Duyệt Tâm như bị sét đánh, thiếu chút nữa ngã xuống đất, ngay sau đó xông về Hoàng Hiểu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, lớn tiếng nói, không thể nào, Trần Đại ca võ công như vậy cao, ngươi làm sao có thể giết được hắn. Hoàng Hiểu đè xuống Đường Duyệt Tâm kích động tay, trong lòng nhớ tới Trần Tấn Nguyên hôm đó như vậy đối đãi mình, Hoàng Hiểu gương mặt đỏ một chút, bất quá bị nàng rất tốt giấu đi, trên mặt hung ác, nhẹ giọng loãng tiếng nói, ta là không giết được hắn. Bất quá cha ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hôm đó Trần Tấn Nguyên không biết điều đổi theo, kết quả bị cha ta phát hiện, một trưởng cho đánh thành thịt nát. Ngươi nói bậy, có đại sư Thích Tín cùng đạo trưởng Thanh Tùng ở đây, cha ngươi làm sao có thể giết được Trần Đại ca. Đường Duyệt Tâm không phải người ngu, trong lòng tự nhiên đang hoài nghi Hoàng Hiểu đang gạt nàng. Chị tốt, ta lừa gạt ngươi có ý nghĩa gì sao, Thanh Tùng Thích Tín coi như liên thủ cũng không có thể đem cha ta như thế nào, ngươi đây là chính mắt nhìn thấy. Hơn nữa cha ta là tiên thiên cao thủ, muốn giết một cái cảnh giới hậu thiên võ giả nhỏ, còn không phải là thuận tay một trường chuyện. Nếu như ngươi không tin, ta có thể mang ngươi đi gặp Trần Tấn Nguyên thi thể, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng, hắn bị cha ta một trường đánh trúng, đã là máu thịt mơ hồ. Hoàng Hiểu thấy Đường Duyệt Tâm kích động hình dáng, biết muốn cho Đường Duyệt Tâm tin tưởng mình lời còn phải cho thuốc mạnh. Ta không tin, ngươi dẫn ta đi. Đường Duyệt Tâm gặp Hoàng Hiểu mặt đầy bình tĩnh dáng vẻ, trong bụng trầm xuống. Bất quá trong lòng vẫn bắt một tia hy vọng cuối cùng. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Hoàng Hiểu đứng dậy, đi thôi. Vừa nói liền dẫn Đường Duyệt Tâm ra khỏi phòng. Một hang động sâu bên trong thạch thất. Bên trong phòng điểm sáng sủa ánh nến, ở giữa đặt một cái quan tài. Bên trong quan tài lẳng lặng nằm một cái thi thể huyết nhục mơ hồ. Đường Duyệt Tâm ngơ ngác nhìn cổ thi thể này, mang trên mặt không tin, nghi ngờ, theo sau chính là thê lương, đau tim cùng bị thương. Cổ thi thể này mặc dù máu thịt mơ hồ, nhưng là vô luận vóc người, dáng người, tiểu tóc, đường, danh, đều cùng Trần Tấn Nguyên vô cùng làm tướng tựa như, hơn nữa trên người mặc quần áo đều là hôm đó ở trong rừng cây đã gặp toàn chân giáo đạo trang, không phải Trần Tấn Nguyên là ai? Trần Đại ca. Không tin cùng nghi ngờ hóa là đau buồn, Đường Duyệt Tâm rốt cuộc tan vỡ, hô to một tiếng nhào vào quan tài bên cạnh, không nghĩ tới rừng cây nhỏ thấy một mặt lại là quyết đường, Đường Duyệt Tâm cảm giác đau tim như lao khoái, nước mắt cũng không nhịn được nữa là tả chảy xuống. Trần Đại ca, đều do Duyệt Tâm không tốt. Là Duyệt Tâm hại chết ngươi, nếu không phải bởi vì là Duyệt Tâm, ngươi cũng sẽ không cứu ta mà chết. Đường Duyệt Tâm khóc không thành tiếng, nước mắt đem nàng vậy tiểu tiếu gương mặt bị ướt. Hoàng Hiểu gặp Đường Duyệt Tâm hỏng mất dáng vẻ, khoe miệng hơi nhổng lên, lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Trần Đại ca, ngươi chờ, Duyệt Tâm cái này thì tới cùng ngươi. Trần Tấn Nguyên là mình mà chết, Đường Duyệt Tâm thương tâm muốn chết, một đầu hướng quan tài trên vách đánh tới, lại là muốn tự sát. Hoàng Hiểu lênh tay lẹ mắt, bước nhanh vọt đến Đường Duyệt Tâm trước người. Đem nó kéo, chị, ngươi đây là tội gì? Vì cái này tên khốn kiếp tự sát đáng ra không? Bung ra ta, Hoàng Hiểu lực lượng nếu so với Đường Duyệt Tâm lớn hơn nhiều lắm, bắt Đường Duyệt Tâm, Đường Duyệt Tâm căn bản là không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể vô lực dãy rủa. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép lại tìm chết. Các ngươi hại chết Trần Đại Ca, ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đường Duyệt Tâm quay đầu hung hãn nhìn Hoàng Hiểu, tràn đầy nước mắt mặt khắc thường tinh táo. Hoàng Hiểu trong mắt lại có thể thoáng qua một tia kinh hãi, bất quá tùy tiện nói, chị, nơi này chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền, cha ta chính là Hoàng Tuyền đứng đầu, ngươi coi như làm quỷ thì phải làm thế nào đây? Ngươi nếu liền chết như vậy, vậy Trần Tấn Nguyên không phải là vô ích sao, còn không bằng bái cha ta thầy, học được cả người bản lãnh sau lại thay Trần Tấn Nguyên trả thù không muộn. Chương 210, Mỹ Nương. Đường Duyệt Tâm xoa xoa nước mắt trên mặt, sâu đậm nhìn Hoàng Hiểu một cái, ngươi sẽ không sợ ta học võ công, sau đó giết cha ngươi. Hề hề, cha ta là đời này tiêu hùng, khởi sẽ sợ ngươi uy hiếp, hơn nữa cha ta nói ngươi tiềm lực vô hạn, ta cũng muốn xem ngươi thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu cao. Được, ta đáp ứng ngươi, bái cha ngươi thầy. Đường Duyệt Tâm suy tính hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Hoàng Hiểu khỏe mắt lộ vẻ cười, thầm nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Đường Duyệt Tâm nói xong, xoay người túi ở quan tài bên cạnh, Vương Ngọc Thủ vớt ve một chút trong quan tài cỗ thi thể kia máu rầm rề gương mặt, Trần Đại Ca, ngươi chờ. Duyệt Tâm nhất định sẽ là người báo thủ. Hoàng Hiểu nhìn một cái trong quan tài Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem mặt đầy cừu hận Đường Duyệt Tâm, trong lòng không biết làm sao lại có thể dâng lên một cổ ghen tuông. Tốt lắm, chị, chúng ta đi thôi, cha ta còn chờ đấy. Đường Duyệt Tâm lưu luyến nhìn một cái trong quan tài Trần Tấn Nguyên, xoay người đi theo Hoàng Hiểu rời đi, thần sắc rất là kiên định. Đại trong sân động, Hoàng Bích Lạc đã sớm chờ đã lâu, người phía dưới cũng không dám chút nào không nhịn được diễn cảm. Đệ tử Đường Duyệt Tâm, bái kiến sư phụ. Đường Duyệt Tâm yêu kiểu quỳ xuống Hoàng Bích Lạc trước người, trên mặt chút nào không một tia diễn cảm. Hoàng Bích Lạc cùng Hoàng Hiểu nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha ha, đồ đệ tốt, mau mau dậy đi. Hoàng Bích Lạc từ ghế ngồi đứng lên, mặt đầy nụ cười hai tay đem Đường Duyệt Tâm từ dưới đất đỡ lên. Hoàng Bích Lạc trong lòng thật là cao hứng, còn như Đường Duyệt Tâm bái ông ta làm thầy dự tính ban đầu, hắn cũng không để ở trong lòng, nghĩ nói Đường Duyệt Tâm có thể hay không giết được hắn, lục đạo luân hồi quyết có thể loạn lòng người trí. Đường Duyệt Tâm luyện lục đạo luân hồi quyết sau đó có thể hay không nhớ Trần Tấn Nguyên là ai còn chưa nhất định. Chúc mừng cha thu đồ đệ tốt. Hoàng Hiểu một chân quỳ xuống đất, hướng về phía Hoàng Bích Lạc cao giọng hạ nói. Chúc mừng tông chủ thu đồ đệ tốt. Mọi người dưới đài núi hô, cả ngọn núi đều run rẩy. Đường Duyệt Tâm mặt không cảm giác đứng ở Hoàng Bích Lạc bên tay trái. Một đôi mắt phượng trong tràn đầy sắc bén, Hoàng Bích Lạc mặc dù cảm thấy, nhưng trong lòng thì không thèm để ý chút nào. Từ hôm nay trở đi, Duyệt Tâm chính là ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông thánh nữ, ngày mai bổn tông sẽ gặp mang Duyệt Tâm tiến vào âm dương cấm địa, lấy ra trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có người luyện thành qua cao cấp nội công tâm pháp lục đạo luân hồi quyết, bằng Duyệt Tâm tư chất, tin tưởng không bao lâu, ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông sẽ gặp có hạng nhì tiên thiên ra đời. Hiểu hiểu tư chất cũng là bất phàm, đột phá tiên thiên đã là chắc chắn chuyện. Hoàng Tuyển Quỷ Tông hùng bá thiên hạ trong tầm tay, ha ha ha, Hoàng Bích Lạc càn rỡ cười như điên. Không nghĩ tới lần này Nga Mi chuyến đi lại có thể sẽ có thịnh soạn như vậy thu hoạch. Bọn thuộc hạ bái kiến thánh nữ điện hạ, tông chủ thần uy cái thế, Hoàng Tuyển Quỷ Tông hùng bá thiên hạ. Chư Hoàng Hiểu, bao gồm Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Nhị Du thần cũng quỳ rạp dưới đất, mặt đầy thành kính. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định sẽ xúc động, cái này con mẹ nó làm chuyên tiêu à? Hoàng Bích Lạc chắp tay sau lưng, hưởng thụ mọi người quỳ bái, cái này cao cao tại thượng. Bị phụng là thần cảm giác, để cho Hoàng Bích Lạc cảm thấy rất đã quyền, trong lòng đang thử muốn nếu có một ngày Hoàng Tuyển Quỷ Tông hùng bá thiên hạ, bao trùm chúng sanh vạn vật trên cảm giác. Một lát sau, Hoàng Bích Lạc hướng về phía dưới đài Mị Quỷ Vương nói, Mị Nương, ngươi lưu lại, những người khác tất cả đi xuống đi. Hiểu hiểu, ngươi trước mang Duyệt Tâm hạ đi nghỉ ngơi. Mọi người quỳ chụp sau đó, Hoàng Hiểu liền dẫn Tâm Như cho tàn đường Duyệt Tâm hạ đi nghỉ ngơi, chỉ lưu lại Mị Quỷ Vương lưu tại chỗ. Không biết tông chủ có chuyện gì phân phó. Thanh âm dễ nghe phải có chút để cho người phát ngán, có loại để cho người cả người nổi da gà cảm giác. Cái này Mị Quỷ Vương chính là yêu quái tứ đại quỷ vương chính giữa duy nhất phái nữ, lớn lên một bản diêm dúa mặt mũi, ma quỷ vậy vóc người, cả người chặt gửi quần áo đen đem là lướt đường cong nổi lên phải tinh tế, cao vạn búi tóc, vểnh cong ngực, mỗi một dạng đều là như vậy mê người, làm người ta chú ý nhất là nàng vậy hai mảnh môi đỏ mọng, cơ hồ muốn đỏ nhỏ máu, thon dài ngón tay ngọc ở trên móng tay thật dài đen tỏa sáng, thật là quỷ dị. Bất quá như vậy vưu vật, Hoàng Bích Lạc xem hắn ánh mắt nhưng là hướng ở xem nhà bên cạnh bác gái vậy, không có một tia dục vọng, Mị Nương, ngươi cùng ta biết bao lâu. Mị Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cao cao tại thượng người đàn ông, không biết Hoàng Bích Lạc hỏi như vậy là ý gì, 80 năm. Từ 16 tuổi năm ấy gặp phải ngươi, đến bây giờ đã ròng rã 80 năm. Mị Quỷ Vương nhìn về phía Hoàng Bích Lạc ánh mắt có chút mê ly, mang một tia khắc thường tình cảm. 80 năm. Hoàng Bích Lạc thật sâu thở dài, tựa hồ là đang cảm thán thời gian thấm thoát. 80 đầu năm, chính gặp nước Nhật xâm lược Trung Quốc, trong chốn võ lâm tất cả đại môn phái đều đã lánh đời không ra. Lúc đó Hoàng Bích Lạc chỉ là một chừng 20 nửa đại tiểu tử, tu luyện âm dương hợp thủ ấn cần đại lượng máu tươi, mà ở trong chiến tranh tu luyện môn bí thuật này không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, cho nên liền bị lúc đó Quỷ Tông Tông chủ phái ra lịch luyện. Lúc ấy Hoàng Bích Lạc thực lực nhỏ, đặc biệt nhặt mới vừa trải qua đại chiến, huyết khí nồng đậm chiến trường tu luyện âm dương hợp thủ ấn, công lực tiến triển hết sức thần tốc, tự tin cũng là tràn đầy. Một ngày kinh qua một cái thôn trang, trùng hợp gặp phải một cổ nước Nhật giặc ngoại xâm đồ sát thôn, Hoàng Bích Lạc liền lặng lẽ lặn đi vào, muốn mượn trong thôn huyết khí, để cho mình âm dương hợp thủ ấn cao hơn một tầng, nhưng bất ngờ phát hiện một đám giặc ngoại xâm, muốn ấy một người cô gái trẻ. Chẳng biết tại sao, Hoàng Bích Lạc vậy lạnh lòng như sắt đá, thấy phụ nữ kia thê lương không giúp ánh mắt lại có thể động chắc ẩn, đi qua một phen ác chiến, Hoàng Bích Lạc cứu phụ nữ kia, đem trong thôn giặc ngoại xâm toàn bộ đồ sắt giết sạch, cuối cùng thả một cây đuốc đem thôn trang đốt, liền dẫn phụ nữ kia trở về tông môn, phụ nữ kia sau đó cũng gia nhập Hoàng Tuyển Quỷ Tông. Hơn nữa rất nhanh triển lộ ở võ học lên hơn người thiên phú, từ Quỷ Tông đông đảo trong hàng đệ tử bộc lộ tài năng. Lúc đó Quỷ Tông Tông chủ thọ nguyên hao hết, chân chính gặp Diêm Vương đi sau đó, ngút trời chi tư Hoàng Bích Lạc thuận lợi đè xuống đông đảo đối thủ cạnh tranh, trở thành Hoàng Tuyển Quỷ Tông mới nhậm chức Tông chủ, mà cái đó bị Hoàng Bích Lạc cứu cô gái là được Hoàng Bích Lạc trung thực thuộc hạ, một trong tứ đại Quỷ Vương Mị Quỷ Vương. Như là từ trong ký ức tỉnh lại, Hoàng Bích Lạc thở dài nói, 80 năm, đều già rồi. Hiểu hiểu năm nay cũng phải 19 tuổi đi. Từ 16 tuổi năm ấy bị Hoàng Bích Lạc cứu thời điểm bắt đầu, Mị Quỷ Vương một trái tim liền ký thác vào Hoàng Bích Lạc trên người, vì hắn cam tâm gia nhập Hoàng Tuyển Quỷ Tông, cố gắng tu luyện chính là vì có thể đưa tới Hoàng Bích Lạc chú ý, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Hoàng Bích Lạc tựa hồ là không thích phụ nữ, đối với mình coi như vô vật. Mấy chục năm cũng không lấy vợ, 20 đầu năm Hoàng Bích Lạc bế quan đột phá tiên thiên không có kết quả, nhập hồng trần lịch luyện, tìm đột phá thời cơ. Trên thế tục giới an cư lạc nghiệp, lấy vợ sinh con gái, 2 năm sau ôm trở về tới một cái bé gái, chính là Hoàng Hiểu, Mị Quỷ Vương nhưng mà rất đau đớn liền một hồi lòng, bất quá Mị Quỷ Vương đối với Hoàng Bích Lạc tình dễ sâu nặng, chuyện TH. Ờ tâm chẳng qua là giấu ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng không thể nói ra. Chương 211, cầm thú. Đúng vậy. Tháng 5 năm nay, Hiểu Hiểu liền 19 tuổi. Vừa nhắc tới Hoàng Hiểu, Mị Quỷ Vương vậy yêu Mị trên mặt mang theo một tia nụ cười từ ái.